cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 721. Vây thành một vòng lớn, đoàng, đoàng, đoàng, một trận mưa đạn, như sấm sét điên cuồng chút xuống bay vun vút khắp bốn phía của Dương Thần. Một lớp bảo vệ vô hình đỡ tất cả đạn bên ngoài, mỗi viên kim loại đều giống một đứa trẻ con đang ỉu xìu trượt bịch xuống đất. Chẳng mấy chốc phía dưới chân Dương Thần đạn đã dồn thành một đống phế, thải vô dụng. Một đám lính Mỹ nghẹn họng nhìn chân chối, sau khi toàn bộ đạn đã bắn hết chúng mới phát hiện ra cảnh trước mắt chẳng khác nào một cảnh tượng trong mơ. Một nỗi sợ hãi hốt hoảng khiến bọn chúng không thể không lùi bước. Dương Thần cười hiền lành, chào hỏi bọn chúng bằng giọng hữu hảo, buổi tối tốt lành, trực ban vất vả lắm, đáng tiếc là tôi lại không mang theo đồ ăn khuya, nếu không thì đã có thể mời các anh rồi, tôi nướng thịt dê xiên cũng khá đấy. Một câu dạo đầu mờ mịt khó hiểu khiến đầu óc của đám lính càng thêm trống rỗng. Thịt dê xiên ư? Ở Mỹ làm gì có món đó? Tiếng còi báo động, hụ hụ hụ, đình tai vang lên trong khu căn cứ, toàn bộ đèn trong nháy mắt đều được bật sáng, quân công khai và quân bí mật đều từ khắp nơi tập hợp lại hết nơi đây. Thực ra Dương Thần cũng đã nghĩ đến kết quả này, muốn tìm sĩ quan của bọn chúng mà cũng lâu quá, chi bằng trực tiếp lộ diện. Để báo động vang lên thì tên chỉ huy tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Quả nhiên sau khi quân Mỹ phát hiện có mục tiêu xâm nhập, thì đã lập tức vây xung quanh Dương Thần. Hàng trăm họng súng đều chĩa vào Dương Thần, một tên lính quân phục còn chưa chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm trọng như gặp phải kẻ địch nguy hiểm. Bọn chúng vừa mới nhìn cảnh người này từ xa trong làn mưa đạn mà không hề hấn gì, trong mắt tràn đầy nỗi kính sợ. Dương Thần lướt qua một lượt, dùng ngữ âm tiếng Anh Mỹ hỏi, sĩ quan của các người đâu, ta đến không phải để đánh nhau mà đến để tìm người thảo luận. Hồi lâu sau, một giọng nói dõng dạc vang lên từ phía sau một toán binh. Thưa ngài, hành động của ngài khiến Hải quân Hoa Kỳ chúng tôi cảm thấy phẫn nộ, mong ngài đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Một gã trung niên da trắng mặc bộ đồ quân phục đứng lên phía trước, hai tên lính đằng sau tất nhiên không mong chờ sự xuất đầu lộ diện của gã, bởi kẻ địch phía trước không thuộc loại thường. Dương Thần liếc mắt nhìn quân hàm của tên sĩ quan, thượng tá, ngài có thể gọi tôi là thượng tá Jimmy. Jimmy nghiêm mặt nói, tôi là người phụ trách căn cứ quân sự ở đây. Xin hỏi ngài có việc gì muốn thương thảo cùng tôi? Dương Thần nói thẳng, tôi muốn gặp An Tại Hoán, tôi biết anh ta vẫn ở đây, đưa anh ta trở về Hoa Hạ là mục đích duy nhất của tôi. Nói như vậy, ngài là người của quân đội Hoa Hạ, Jimmy hỏi. Dương Thần lắc đầu, tôi là tôi và An Tại Hoán có vấn đề cá nhân cần phải giải quyết, tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện đó với ngài đâu. Jimmy chau mày. Tuy rằng tôi rất ngạc nhiên về chuyện ngài biết thông tin tình báo này, nhưng ngài An là khách quý quan trọng của chúng tôi, ông ấy được sự bảo lãnh của chúng tôi không thể để ông ấy bị tổn hại. Tôi không cho các người có quyền lựa chọn, tôi hỏi các người để đòi người là vì không muốn giết tất cả các người, dù sao tôi cũng không phải kẻ địch của mấy người. Dương Thần nói, Jimmy giận dữ nói, thưa ngài, có vẻ như ngài đang xem thường sự tôn nghiêm của Hải quân Hoa Kỳ. Mặc dù có vẻ như ngài có một sức mạnh phi phàm khiến chúng tôi phải kinh sợ, nhưng cũng vẫn chưa đủ để khiến chúng tôi nhận thua như vậy đâu. Dương Thần khẽ thở ra một tiếng, thực sự là không chịu buông tay sao? Các binh sĩ, nói cho hắn biết câu trả lời của chúng ta. Jimmy cao giọng hô lớn, tập đoàn binh lính hải quân Mỹ nhất loạt đồng thanh, thề chết gìn giữ vinh quang. Dương Thần cảm khái lắc đầu, vận động xương cốt. So với âm thanh cỡ lớn thì cái khiến tôi sợ hơn, giọng nói hạ thấp xuống. Một tay Dương Thần giơ lên phía trước nhắm vào chiếc phi cơ chiến đấu F-22 ở đằng xa phía bên phải. Rầm. Khi đám lính hải quân còn đang không hiểu tên người châu Á này định làm cái gì, thì chiếc máy bay chiến đấu còn mới đột nhiên bốc lên thành một ngọn lửa ngút trời. Nổ rồi sao? Một tiếng nổ ầm vang khiến tất cả binh lính, kể cả thượng tá Jimmy cũng há hốc mồm không nói nổi một lời nào. Dương Thần khá hài lòng gật đầu. Từ khi đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới, hắn vẫn chưa thi triển công phu nhiều. Ban nãy dùng một nguồn lực chân nguyên trong nháy mắt đã xuyên thủng bình xăng của chiếc máy bay, tạo ra vụ nổ là điều không lấy gì làm lạ. So với những quy tắc hạn chế không gian sử dụng sức mạnh của chủ thần, thì võ công tu luyện của nước Hoa Hạ lại trọng dụng lối sử dụng sức mạnh nội công, chỉ cần một chút sức là đã có thể nghiền nát. Không phải là sức mạnh để rời non lấp biển, nhưng lại là luồng sức mạnh có tính sát thương cao. Đương nhiên Dương Thần có thể mơ hồ cảm thấy bản thân đã đạt đến cảnh giới để có thể nắm chắc được một ít công phu nhỏ bé, kỹ thuật huyền thông chân chính nhất định còn phải cần rất nhiều nữa. Chỉ đơn thuần cảm nhận thể ngộ vạn vật đã chắc chắn có thể vận động được rất nhiều nguồn sức mạnh khác cho mình sử dụng rồi. Chỉ tiếc ta cũng không có sư phụ, nhưng nhân vật thần thông đại thánh của thời viễn cổ cũng đều như những điều Tam Nương đã nói, không còn trên thế gian này nữa, cũng có nghĩa là bản thân chỉ biết tự dò dẫm bước đi thôi. ngọn lửa bốc cháy ánh lên trên khuôn mặt của lính hải quân Mỹ, khiến nhiều người trong số bọn họ thất kinh theo bản năng giật lùi lại mấy bước. Nhưng điều này hoàn toàn đều do sức mạnh của con người tạo thành. Thượng tá Jimmy sắc mặt trầm hẳn xuống. Thưa ngài, nếu chúng ta đã không phải kẻ địch sao ngài còn làm chuyện như thế kia? Cứ coi như ngài có sức mạnh, nhưng liệu ngài có thể chống lại nổi toàn bộ quân đội Mỹ không? Dương Thần mất kiên nhẫn nói, ta không có thời gian phí lời với ngươi, ý của ta rất đơn giản, hoặc là ngươi lập tức giao người, hoặc là cứ vài giây tôi lại phá hủy một vũ khí lớn nào đó của các người, bắt đầu từ máy bay, rồi đến chiến hạm trên biển, cuối cùng là đánh đắm tàu sân bay năng lượng hạt nhân của các người, tôi cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì đâu. Đương nhiên rồi, nếu các người nhất định không chịu giao người thì tôi cũng chỉ còn cách giết tất cả các người mà thôi, giết từng người một, giết đến khi nào các người chịu giao người thì thôi. Dương Thần nói xong lại chỉ tay vào hư không, ầm ầm, một chiếc trực thăng lại nổ tung bốc khói đen mù, những mảnh hợp kim bay tán loạn trong không khí, rồi rơi xuống đất khiến đám lính Mỹ lại một phen hốt hoảng. Thượng tá Jimmy hai chân mềm nhũn, dựa vào người của hai tên lính phía sau trông rất khó coi, cuối cùng anh ta cũng ý thức được gã này là một kẻ không ưa nghe giảng đạo lý. Từ trước đến nay hải quân Mỹ vẫn luôn ỷ vào vị thế không kẻ nào có thể địch nổi, mà hoành hành ngang ngược. Đây là lần đầu tiên chúng được nếm mùi vị của sự bất lực không thể phản kháng. Mùi vị này lại còn là chỉ bởi một người mang lại. Đúng là khó chấp nhận, còn muốn tiếp tục nữa sao? Có giao người không thì bảo, Dương Thần hỏi một tiếng, mặt Jimmy đỏ lựng, cảm giác nhục nhã khiến y không biết phải quyết định thế nào. Nhưng khi sắc mặt Dương Thần bắt đầu có vẻ không hài lòng, có khả năng lại sắp sửa động thủ thì rốt cuộc Jimmy cũng không chống đỡ được nữa. Đừng, đừng, chúng tôi giao người. Giao người, Jimmy kinh hãi kêu lên để lộ vẻ mặt cầu hòa, trừng mắt nhìn hai tên lính đằng sau. Mau đưa An Tại Hoán ra đây. Thực ra thì mấy tên lính cũng thở phào, kẻ địch này chắc chắn không phải là kẻ mà bọn chúng có thể chống lại. May mà sếp chịu nhận thua, nếu không thì bọn chúng cũng chỉ có cách chờ chết mà. Thôi. Hai tên lính nhanh chóng lôi An Tại Hoán đang trốn trong phòng không dám xuất hiện ra ngoài. An Tại Hoán quần áo sộc sạch không hiểu đang có chuyện gì. Khi nhận ra người đến là Dương Thần thì sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Dương Thần, An Tại Hoán phấn khởi nói, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Có phải con bé An Tâm bảo cậu đến tìm tôi không? Cậu có cách cứu tôi rồi đúng không? Cậu mạnh như thế, chắc người của Bộ Quốc phòng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là thả con chuột như. Tôi ra thôi, bây giờ tôi không sao nữa rồi phải vậy không? Dương Thần mặt vô cảm đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng khiến An Tại Hoán có chút mơ hồ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, anh thực sự làm tôi chán ngấy, bây giờ ngay đến nói với anh vài câu vui vẻ cũng chẳng muốn chút nào. Dương Thần chán nản nói, An Tại Hoán đầy sự ngờ vực, sắc mặt đờ đẫn cười ngốc nghếch. Dương Thần lắc đầu, giơ tay đánh vào sau gáy làm An Tại Hoán bất tỉnh, đỡ phải nhìn. Ngắm bộ mặt của tên tiểu nhân này, Dương Thần nắm lấy áo của An Tại Hoán lôi, trên mặt đất chẳng khác gì lôi một thứ hàng hóa, hắn cũng chẳng muốn quan tâm, nói vài lời với thượng tá Jimmy. Được rồi, mặc dù hơi không vui, nhưng cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn lắm. Nhưng với tư cách là một người sống ở Hoa Hạ tôi nhắc nhở các người, nếu các người muốn làm chuyện gì trên biển không liên quan đến tôi, tốt nhất các người đừng có làm phiền cuộc sống bình thường của tôi, nếu không thì tàu sân bay của các người cái nào nên bị đắm thì sẽ phải đắm đấy. Không quan tâm xem sắc mặt của Jimmy và đám binh lính ra sao, khi bọn chúng còn chưa phản ứng kịp thì Dương Thần đã đem An Tại Hoán biến mất rồi. Jimmy sắc mặt lúc xanh xám lúc trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói với tên tham mưu đang đứng bên cạnh, lập tức liên lạc với lầu năm góc. Lập tức, căn cứ hải quân trở nên hỗn loạn, về phần Dương Thần thì không có gì phải lo lắng nhiều. Trên đường trở về chung hải, mặc dù phải vác thêm An Tại Hoán nhưng Dương Thần cũng không có gì phiền hà, chỉ cần dùng chân khí nâng An Tại Hoán, chỉ trong thoáng chốc di chuyển cũng chưa đến mức trở thành bột say. Nhưng trước lúc sắp rời khỏi đảo Philippines thì Dương Thần đột nhiên nghĩ đến một việc, hơi phân vân, thấy chuyện này là điều cần thiết, nên đi dạo vòng vòng quanh mấy hòn đảo khác rồi mới trở về. Khi trở về nhà họ An, thì cũng chỉ giống như mới đi chỉ khoảng tầm một tiếng đồng hồ, Dương Phá Quân mang theo binh lính và cả mọi người nhà họ An đều đang tập trung ở đại sảnh chờ đợi. Khi Dương Thần bước vào cửa, vứt tên An Tại Hoán nhìn như con chó đang ngủ say xuống đất, thì không chỉ có Dương Phá Quân mà người nhà An gia đều ngạc nhiên đến đờ người. Anh cả, còn gọi là đại ca nữa sao? Tên này vốn chỉ đáng là cái đồ súc sinh. Người nhà họ An đều ầm lên và nhìn Dương Thần một cách khó tin. Không biết làm thế nào mà Dương Thần có thể làm được. Dương Phá Quân đang ngồi bên chiếc bàn trong sảnh, nét mắt nghiêm trọng thưởng thức trà mà An Tâm pha. Ông chẳng thể ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Dương Thần đã có thể mang người trở về. Tôi mang người về rồi đây, việc của An gia coi như kết thúc từ đây. Dương Thần nói ngay lập tức, Dương Phá Quân hừ một tiếng lạnh lùng, ra lệnh cho quân của mình áp tải An Tại Hoán lên xe, đứng dậy nói, tôi chỉ phụ trách bắt người, nhưng chuyện khác tôi không quan tâm. Nói xong, ông dẫn theo cận vệ đi khỏi, cũng không từ biệt. Người nhà họ An cùng tất cả người hầu đều thở phào nhẹ nhõm, cho dù có thế nào thì họ cũng được cứu rồi. Tất cả nhìn Dương Thần với ánh mắt cảm kích và nể phục. Trong khi đó An Tâm nhìn thấy An Tại Hoán còn đang hôn mê đã lập tức bị dẫn đi, thì tâm trạng rất phức tạp, đau lòng, căm giận, xót xa, thương hại, tất cả cảm xúc ập đến khiến cô cứ đứng sững tại chỗ hồi lâu, lát sau mới cắn răng chạy đến bên cạnh Dương Thần, miễn cưỡng mỉm cười, anh không gặp phiền phức gì chứ, có bị thương không, cho dù có thế nào chăng nữa thì cũng là bố đẻ duy nhất. Dương Thần nhìn khuôn mặt cố che giấu đi nỗi thương tâm mà thấy đau lòng, vuốt ve mặt cô như muốn an ủi, cười nói, bị thương thì không, nhưng phiền phức thì, trước khi trở về cũng có đấy, hại anh bị vây thành một vòng lớn, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 722, cách này, hơi ngốc nghếch, An Tâm nghe thế liền cảm thấy đỡ buồn về chuyện của An Tại Hoán, cô vội lo lắng hỏi, phiền phức gì, có người hại anh phải không, hay người Mỹ đã làm gì với anh sao? Dương Thần nhìn nét mặt bồn chồn của cô gái thấy đáng yêu vô cùng, hắn cúi đầu hôn nhanh lên môi cô khiến An Tâm ngẩn người. Bảo bối An Tâm ngốc nghếch của anh, nếu như bị người Mỹ dùng đạn bắn phá thật thì chuyện đó, đối với anh cũng chẳng có gì là phiền phức cả. Dương Thần cười hì hì rồi đột nhiên vén vạt áo lên, rút từ bên hông ra một thứ gì đó được bọc trong giấy gói màu vàng. Hi hi, em xem đây là gì nào? Dương Thần lắc lắc cái túi màu da cam trong tay đắc ý hỏi. An Tâm càng lúc càng thêm mơ hồ, mãi mới nhận ra mấy chữ tiếng Trung ngoài bìa. Cô lẩm bẩm, là, xoài sấy Philippines. Dương Thần gật đầu cười. Lúc anh về tự nhiên nghĩ ra xoài sấy Philippines là món nổi tiếng thế giới, vừa ngọt lịm lại không bị ngấy, thế nên anh muốn mua cho em một gói nếm thử, nhưng, ai biết vì sớm quá nên chẳng cửa hàng nào mở cửa, anh đi một vòng mới tìm thấy một siêu thị 24 giờ, mua cho em một gói, không biết rốt cuộc thế nào nên cũng không mua nhiều, cũng may mà anh đem theo thẻ, nếu không thì thật chẳng biết lấy tiền đâu để mua nữa. Dương Thần nói xong liền bóc gói giấy, lấy ra một miếng xoài đưa vào miệng An Tâm, a, há miệng ra nào, ăn một miếng đi. An Tâm dở khóc dở cười nhìn hắn trách móc, thật là, còn tưởng là chuyện phiền phức gì, làm người ta sợ chết khiếp, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng xoài của Dương Thần. Nhìn An Tâm nhấm nháp, Dương Thần vui vẻ hỏi, thế nào, có ngon không? Anh hỏi chủ cửa hàng ở đó, sản phẩm của hãng này không bị ngán, hàm lượng đường không nhiều lại giữ được nguyên hương vị. An Tâm gật gật đầu, dịu dàng cười nói, ngon lắm, vừa ngọt lại vừa thơm. Dương Thần nghe xong thấy mát lòng, đưa cả túi lớn vào tay An Tâm. Nếu ngon như vậy thì em cầm lấy để ăn dần nhé, lần sau nếu muốn ăn nữa thì anh sẽ chạy đi mua cho em. An Tâm nhìn túi xoài trong tay, lại nhìn khuôn mặt thích thú của Dương Thần, nghi ngờ nói. Nhưng, ông xã à, tại sao tự nhiên lại mua xoài sấy cho em? Mọi chuyện vốn đã rất căng thẳng rồi, tại sao lại nhận thêm vất vả thế? Dương Thần thở dài, giang tay ôm lấy cô vào lòng khẽ thì thầm bên tai. Anh biết dù kết quả có ra sao thì trong lòng em đều cảm thấy rất buồn, nên anh muốn sau khi em ăn xoài ngọt thì trong lòng cũng thấy bớt đắng, cay. Mặc dù cách này có chút ngốc nghếch nhưng chắc em hiểu được ý của anh, phải vậy không? Thân thể mềm mại của An Tâm run rẩy trong vòng tay Dương Thần, những giọt nước mắt nóng hổi không lời thi nhau trào ra trên ngực Dương Thần. Cô ngập ngừng nói, anh thật đáng ghét. Anh xem anh kìa, chồng ơi, anh mới là đồ đại ngốc đấy. Dương Thần cười ha ha vui vẻ như đang tận hưởng. Khi hai người ôm nhau, những người họ hàng thân thiết xung quanh của An Tâm đều đứng ở đằng xa. Tuy rất tò mò xem hai người trẻ đang nói những gì mà kẻ khóc người cười như thế, nhưng vì sự sợ hãi Dương Thần mà không ai dám tiến lại gần. Sau khi Dương Thần an ủi nỗi niềm của An Tâm xong mới nhìn một lượt toàn bộ đám người nói, nếu như không phải An Tâm yêu quý của tôi lên tiếng, thì nếu như các người không chết, thì ban nãy tôi đều không ngại ra tay với các người rồi, vì hai ngày nay tâm trạng của tôi rất tồi tệ. Nhưng nếu như mọi chuyện đã như thế này rồi thì có giết các người cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Nhà họ An sẽ nhanh chóng khôi phục lại mọi hoạt động như bình thường. Nếu như các người biết điều thì chắc các người biết nên làm gì tiếp theo đúng không? Những người thân thích cứ nhìn nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau toát ra lạnh trán. Họ đâu phải không hiểu ý của Dương Thần, có thể giữ được mạng sống thì phải xóa bỏ thân phận của mình. Cuối cùng một vị trưởng lão có tiếng tăm của An gia là người lên tiếng đầu tiên, nếu toàn thể nhà họ An có thể toàn mạng thì cũng đều là nhờ vào An Tâm, đương nhiên nên để cho cháu gái An Tâm làm chủ nhân nhà họ An rồi. tôi quyết định chuyển hết cổ phần do tôi nắm giữ sang cho An Tâm, tôi cũng đã già, cũng nên lùi ra phía sau rồi. Ha ha, An lão nhị nói câu này mà trong mắt lộ rõ vẻ xót xa, nhưng để toàn thể nhà họ An có thể đi khỏi an toàn, thì ông ta đành phải nói như thế. Những người còn lại cũng nhanh chóng bày tỏ ý muốn nhanh chóng nhượng lại cổ phần, vì luật sư luôn ở bên cạnh An Tâm nên tất cả những việc diễn ra đều được giải quyết nhanh chóng. Mặc dù An Tâm không có ý định thu lại cổ phần của những người họ hàng thân thích, nhưng cô cũng hiểu làm như thế mới là cách để bảo đảm địa vị cho cô sau này ở An gia. Vậy nên cô theo ý Dương Thần tiếp nhận lại hết cổ phần của những người đó. Nhìn luật sư xử lý các giấy tờ, Dương Thần nói, từ này về sau, em thôi việc thư ký cho anh đi. Với năng lực của em, lại được sự nâng đỡ của gia đình Voss trai thì việc quản lý sản nghiệp An gia sẽ không quá mệt. Dù cho cha em có là người như thế nào nhưng đây mới thực sự là nhà của em, không thể đến thế hệ của em mà cơ nghiệp bị đứt đoạn được. An Tâm gật gật đầu, cô cũng dần dần nhận ra ở nơi cô sinh sống từ bé đến khi lớn, cho dù đã trải qua bao nhiêu nỗi đau đớn, thì vẫn hy vọng có thể gìn giữ được tất cả những thứ này. An Tâm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chu môi khẽ hỏi Dương Thần, vậy ông xã à, em đi rồi anh lại tìm cô nào để làm thư ký phải không? Dương Thần cười khổ, sao cứ nhất định phải tìm thư ký? Lẽ nào một mình anh không thể làm nổi sao? Một mình anh làm không được ư? Nếu gặp phải cái gì khó khăn thì cùng lắm đi tìm cấp dưới hỏi thôi. Em yên tâm, bây giờ có các em anh đã đủ mệt rồi, không dám dụ thêm ai nữa đâu. An Tâm nghe thấy câu trả lời này mới vui vẻ. Vâng, một tiếng, Dương Thần lại cười xấu xa. Nhưng An Tâm, em yêu à, thỉnh thoảng em cũng phải đến văn phòng thăm anh. Đấy, nếu không lâu lâu anh sẽ thấy chán. Vừa nghe đến đó An Tâm đã hiểu ý của Dương Thần, đôi má lúm đồng tiền ửng hồng, cô thẹn thùng nói, em sẽ không đến văn phòng để bị anh bắt nạt đâu. Dương Thần buồn bã, không phải chứ, vậy anh đi làm chẳng có chút động lực nào rồi. An Tâm nhìn hắn bằng đôi mắt quyến rũ, thỏ thẻ, chồng ngốc ơi, sau này anh có thể đến phòng làm việc tìm em mà. Tiếng nói thẹn thùng êm dịu này của cô khiến đầu Dương Thần quay cuồng, nhìn cô bé tiểu yêu, tinh mềm yếu như cánh hoa bên mình mà liên tục nuốt nước miếng, chỉ thấy tức không thể đem An Tâm đến phòng làm việc. Cùng lúc đó, ở bên kia bờ đại dương, tại phòng làm việc của Cục trưởng Cục Hải quân, lầu 5 góc, Bộ Quốc phòng Mỹ, đặc khu Washington, Bắc Mỹ, Roget, sĩ quan chỉ huy tối cao Hải quân Mỹ, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim. Bên cạnh ông ta là hai viên tham mưu, ba người ngồi đối diện nhau. Một trong số họ đang phát lại hình ảnh video, một người châu Á lạ mặt giống như giở trò ma quỷ chỉ vung tay một chút đã làm bốc cháy chiếc phi cơ chiến đấu, biến nó thành một đống sắt vụn. Roget nét mặt trầm lặng, xem lại cảnh tượng đó đến 3 lần, cuối cùng ném mạnh chiếc điều khiển từ xa khiến nó nát vụn. Chết tiệt, ai nói cho tôi biết người này rốt cuộc là thế nào đây? Kẻ nào mà khiến cho đội hải quân tinh nhuệ vô địch của chúng ta phải chịu nỗi nhục lớn như thế này? Từ khi nhậm chức, sự nghiệp của Roget luôn luôn xuôi trèo, mát mái, lúc này ông ta giống như một con sư tử nổi giận. Nhưng ông ta kinh ngạc phát hiện ra rằng toàn bộ nanh vuốt của mình đều trở nên mềm oặt không chút sức mạnh, hai viên tham mưu cũng chẳng còn cách nào, không nói nửa lời, chỉ có thể im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ. Đúng lúc đó thì cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một người trung niên mặc bộ vest trắng với bộ tóc hói mỉm cười bước vào, nhưng nhìn thấy vẻ hòa nhã của người đàn ông kia, Roget và hai viên quan tham mưu, quyền cao chức trọng lại đều tỏ ra hết sức nghiêm túc đứng thẳng người. Cục trưởng Mueller, có phải đã có kết quả điều tra? Roget không ngạc nhiên vì người này lại đến vào lúc này, bởi vì người này chính là Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang đang nắm quyền hiện nay, Robert Mueller. Robert quay người lại nhìn cảnh đang phát trên màn hình, thở dài, lên tiếng bằng chất giọng khàn khàn. Tướng quân Roget, tôi thấy ngài nên đi gặp Tổng thống để bàn bạc một chuyện. Chuyện gì? Roget cau mày, đưa hạm đội rúi lui khỏi biển Hoa Hạ. Robert nói khẽ, Roget mặt cứng đờ. Tại sao? Lẽ nào để chúng ta biểu hiện sự yếu đuối hay sao? Chỉ vì tên lạ mặt đột nhiên xuất hiện đấy ư? Cho dù hắn ta có là dị nhân, thì chẳng phải chúng ta cũng có cơn lốc màu lam đấy thôi. Robert đảo mắt, đưa ra một chiếc máy tính bảng từ phía sau. Tướng quân, sau khi xác nhận thì đây là tài liệu về thân thế cụ thể của vị kia. Thật ra nếu không vì tính đặc thù của sự việc, lần này thì cả đời ông cũng không có cơ hội được xem tài liệu của nhân vật này đâu. Tôi đề nghị ông hãy xem rồi phát biểu. Roget ngạc nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cẩn thận đón lấy chiếc máy tính bảng, mở ra, hai viên tham mưu rất biết điều, loại tài liệu này họ nhất định không thể xem nên nhanh chóng tránh sang một bên. Roget vừa mở màn hình thì tay đã run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi máy tính xuống đất, bởi vì ông rõ ràng nhìn thấy phần đánh dấu tài liệu là ba chữ S, S, S, S, ngay đến loại tài liệu siêu cơ mật về thí nghiệm phi nhân tính, cũng cùng lắm chỉ có đến các văn kiện tài liệu điều tra cấp 2S, đột nhiên bây giờ lại có đến tận 3S. Nhịp tim của Roget nhanh bất thường, ông ta hiểu được rằng, tại sao Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang đích thân đưa tới như thế này, mức độ quan trọng hoàn toàn khó để có thể tưởng tượng nổi. Ổn định thần lại, hít một hơi thật sâu, Roget mới tiếp tục mở tài liệu ra, đập vào mắt ông ta, là một bức ảnh nhìn có vẻ rất bình thường. Phía trên là hình một chiếc nhẫn đen theo phong cách cổ xưa, hơn nữa dòng chữ được khắc trên nhẫn lại là Minh Vương, một loạt những biểu cảm ngây dại ngu ngốc. Khi xem xong chưa nhiều nội dung tài liệu thì đã mất tầm 15 phút. Roget động tác cứng đờ trả lại máy tính cho Robert. Trên mặt ông đã túa ra bao nhiêu mồ hôi lạnh. Robert vẫn nụ cười đó nói, bây giờ chắc tướng quân đã hiểu được ý của tôi, đi bàn bạc với ngài Tổng thống. Kỳ thực Tổng thống cũng chưa từng xem những tư liệu này. Nếu không quá bức thiết thì tốt nhất là càng ít người biết càng tốt. Roget gật đầu thật mạnh, tôi sẽ đi. Nhưng, Cục trưởng, người kia, ngài xác định là không đứng về bất kỳ một bên nào, sẽ không động thủ với ta, phải vậy không? Robert vỗ vai Roget, vị đó có hạ thủ với hải quân của ta hay không? Quan trọng là phải xem chúng ta biểu hiện sự tôn trọng với người đó ra sao. Tôi tin ngài có thể hiểu được ý của tôi. Roget cắn răng nói, tôi lập tức đến Nhà Trắng, tôi đảm bảo hạm đội sẽ rút quân khỏi Đông Nam Á. Thái độ thay đổi trong nháy mắt của ông ta khiến hai viên quan tham mưu hai bên đều lộ rõ vẻ ngơ ngác. Trong khi đó nhân vật chính gây ra một loạt những thay đổi đó đang ở tít tận Trung Hải Hoa Hạ xa xôi, không hề biết, hay nói cách khác là không hề quan tâm. Sau khi Dương Thần sắp xếp xong chuyện nhà họ An thì trời đã sắp sáng, hắn liền từ biệt An Tâm, tìm chỗ nào không có. Người trong nháy mắt đã di chuyển đến gần một con phố có quán rượu, tìm xe của mình lái về nhà, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 723. Mượn tất phải trả, khi về đến nhà thì trời đã hửng sáng, Dương Thần không ngờ lại bận rộn suốt một ngày một đêm. Nghĩ cũng buồn cười, một tên chơi bời cả ngày như mình nhàn rỗi không làm việc, hay nói đúng hơn là không nghề nghiệp lẽ ra. Phải rất nhàn tản, nhàm chán cả ngày ngồi chơi game mới phải, nhưng không hiểu vì sao lại thường có không ngớt những vấn đề xảy ra khiến hắn không thể nào sống yên ổn được. Xuống xe, Dương Thần bước từng bước vào nhà. Về lời ý thuyết mà nói, với tố chất và sự tu luyện của bản thân, thì lẽ ra phải không biết mệt là thế nào mới phải. Nhưng Dương Thần cảm nhận rõ ràng rằng sau khi giải quyết xong một loạt những sự việc, thì trong lòng dường như đang chìm trong mưa gió bão táp. Bước trên con đường lầy lội suốt một đêm không biết thế nào mới nói hết sự mệt mỏi. Chuyện của Mạc Thiện Ni còn chưa giải quyết xong thì lại xảy ra chuyện với Lưu Minh Ngọc, rồi lại chuyện của Lý Minh và Ngô Nguyệt, giải quyết phiền toái với La Thúy San. Còn cả chuyện chia tay không lấy gì làm vui vẻ với Lâm Nhược Khê trong sân hôm qua nữa. Dương Thần rất đau đầu, thậm chí hắn buồn bực suy nghĩ xem có nên cho mình được nghỉ một kỳ nghỉ dài để tâm trạng thanh thản không. Trong màn sương mỏng của buổi sớm, bóng dáng bước đi này cũng để lại một vệt màu mờ mờ trên sân. Đẩy cửa bước vào phòng khách, Dương Thần vốn định sẽ lên luôn trên lầu, tắm trước rồi mới xuống ăn sáng để tinh thần sảng khoái một chút, ngủ thì chắc chắn là không cần thiết rồi. Nhưng chẳng ngờ khi vừa bước vào cửa, thì hình ảnh một cái bóng màu hồng từ ghế sofa hoảng loạn đứng bật dậy. Nhược Khê mặc chiếc váy ngủ màu hồng, đôi mắt hốc hác sưng đỏ, thậm chí còn hơi quầng đen, người rõ ràng đang đứng trước mắt, chân trần đứng trên thảm như đang ngóng chờ người đàn ông bước vào cửa, vẻ như định nói gì rồi lại thôi. Dương Thần ngạc nhiên nhìn người con gái ấy một lát, em đừng có nói với anh cả đêm em không ngủ nhé. Lâm Nhược Khê thực sự đã đợi cả đêm, cũng quên mất tâm trạng lúc ban đầu của mình, chỉ vừa nhìn thấy người ấy quay lại đã thấy bao nhiêu tâm trạng phức tạp, vui mừng, tủi thân và buồn bã. Bước chân nhẹ nhàng của Lâm Nhược Khê lại gần Dương Thần, đôi môi mỏng manh của cô run rẩy, anh đừng giận em, được không? Giọng nói mang vẻ cầu khẩn của cô khiến Dương Thần đang lờ đờ mộng mị bỗng tỉnh hẳn. Sau khi chia tay tối qua, còn sợ mình sẽ giận không về nhà nữa sao? Dương Thần cười khổ não, tình trạng tối qua của mình, tâm trạng của mình thật sự còn không muốn gọi điện thoại về nhà. Dương Thần bất giác thấy áy náy, nhìn người vợ dung mạo ảm đạm khẽ nói, đừng có nghĩ linh tinh, là anh sai, không gọi điện thoại về, em, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện của Ngọc Lôi đã xử lý xong rồi, em cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhược Khê lắc đầu phản đối, anh phải trả lời em trước đã, không giận em có được không, anh cũng biết em vốn không biết nói năng, tối qua anh đi như thế khiến em rất ân hận nên không thể ngủ được. Dương Thần cười khổ, không sao, thực sự là chẳng có chuyện gì cả đâu, anh nói dối. Ánh mắt Lâm Nhược Khê bi thảm, cô nói, nếu anh không giận thì tại sao anh đi cả đêm không về, anh, Dương Thần, Lâm Nhược Khê cắn môi, bộc lộ vẻ réo rắt thảm thiết, anh đừng vờ như không quan tâm như thế, anh càng như thế thì em càng cảm thấy có lỗi với anh. Sau này em nhất định sẽ thay đổi, có chuyện gì sẽ nói với anh, không khiến anh phải lo lắng vô ích nữa, khi nói năng thì cũng sẽ suy nghĩ, nhất định sẽ không nói sai nữa, anh tin em có được không, lẽ nào em phải quỳ xuống cầu xin thì mới được hay sao? Dương Thần đờ đẫn, nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô gái hắn ngớ người, lát sau mới cười cười như đang tự cười nhạo mình, dường như nghĩ đến một chuyện gì đó có ý nghĩa rất đặc biệt. Lâm Nhược Khê ngơ ngác nhìn hắn, anh, sao anh lại cười, em rất thành tâm mà. Dương Thần khoát tay nói, xấu hổ quá, tự nhiên anh nhớ ra hình như, từ trước đến nay đều là anh cầu xin em tha thứ bỏ qua cái này cái kia, tự nhiên bây giờ đổi lại vị trí nên anh thấy không quen. Hai má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, đôi mắt long lanh nước e lệ, em cũng không phải là người vô lối, nếu em sai em nhất định sẽ xin lỗi. Ôi, Dương Thần thở một hơi thật dài, gãi gãi đầu dịu dàng nói, Nhược Khê, những lời xin anh tha thứ em không cần phải nói đâu. Chúng ta cũng không phải là mới gặp nhau lần đầu, tính cách của anh em hiểu mà, thực sự anh không hề giận em chút nào. Tối qua anh đi như thế là vì trong lòng đang rất phức tạp, anh thừa nhận lời nói và hành động của anh đối với em không được vui vẻ, nhưng anh không vì chút chuyện nhỏ như thế mà giận đâu. Chuyện tình cảm cũng không phải như tài khoản ngân hàng cứ mượn thì tất phải trả, anh cho đi không có nghĩa là anh thật sự muốn thu được bao nhiêu đâu. Hơn nữa, em là vợ anh, cho dù em có thích người chồng như anh hay không thì anh có thể giận em hay không? Em vì chuyện của anh mà giận dỗi thì cũng đành thôi, nếu anh mà cũng giận nữa thì sẽ phải sống với nhau như thế nào đây, phải thế không nào? Lâm Nhược Khê ban đầu còn thấy có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trong lòng lại thấy một cảm giác vui sướng và ngọt ngào. Anh, vậy anh không giận thật chứ? Vậy tại sao đêm qua anh không về? Em còn tưởng anh không muốn để mắt tới em nữa nên không về nhà. Dương Thần bối rối cười nói, không phải là tối qua anh có chút chuyện gấp phải giải quyết sao? Làm việc rồi quên mất gọi điện thoại về nhà, anh thừa nhận tối qua đầu óc anh rất hỗn loạn. Vâng, tuy rất hiếu kỳ không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng Lâm Nhược Khê cũng không dám hỏi nhiều, cô lấy lại tinh thần, tự nhiên cảm thấy những lời mình mới nói ra ban nãy thực sự chưa từng nói suốt hai mươi mấy năm qua. Mặt cô bất giác nóng ran lên, hai tay vặn vẹo vào nhau, cúi đầu không dám nhìn Dương Thần. Dương Thần trấn an được tâm trạng của Lâm Nhược Khê thì thở phào, ngày tháng vẫn phải qua mà. Lẽ nào người cùng một nhà cứ chiến tranh lạnh, không nên lòng dạ hẹp hòi như thế. Lâm Nhược Khê nhớ lại những lời Quách Tuyết Hoa nói với mình, bất chấp ngượng ngùng, vội vàng hỏi thật dịu dàng, vậy bây giờ bụng anh đã thấy đói chưa? Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em vào bếp làm chút đồ điểm tâm cho anh nhé. Em mới học được món bánh trứng của Vú Vương, có thể làm một chút cũng đơn giản thôi. Dương Thần lộ rõ vẻ kinh ngạc, cười nói, không cần đâu, bây giờ anh muốn tắm, nghỉ ngơi một lát. Đợi khi nào mọi người xuống thì ăn cùng luôn, còn sớm lắm mà, em cũng thế, cả đêm không ngủ rồi, em cũng đi nghỉ một lát đi. Vâng, Lâm Nhược Khê thốt lên một tiếng hơi thất vọng. Vậy anh đi tắm đi. Dương Thần thật sự vẫn không thể quen được với hình ảnh người con gái hôm qua ánh mắt sắc lạnh hôm nay, đột nhiên lại biến thành một người hiền thục dịu dàng như thế, nếu như không phải cô ấy gần ngay trước mặt thì thật khó mà tin được, cô gái với giọng nói dịu dàng uyển chuyển ấy lại chính là Lâm Nhược Khê. Chắc không phải là bị chất kích thích gì chứ? Dương Thần cũng không thể không suy nghĩ như thế, gãi gãi phía sau gáy, cười với Lâm Nhược Khê rồi bước lên lầu. Sau khi bước vào phòng mình, Dương Thần bước ngay vào phòng tắm sảng khoái tắm nước lạnh, lau người qua loa rồi ở trần bước ra phòng ngủ, quay người đi tìm quần áo mặc. Đúng lúc đó ngoài cửa phòng có tiếng động khẽ, tai Dương Thần rất thính, có thể nghe được đó là tiếng bước chân của Lâm Nhược Khê. Dương Thần, em vào được không? Dương Thần sửng sốt, vơ vội một chiếc quần cộc nói, ừ em, có chuyện gì sao? Lâm Nhược Khê cẩn thận mở cửa ra, bước vào trong phòng, nhìn Dương Thần chỉ mặc một chiếc quần cộc, mặt cô đỏ ửng lên, nhưng cô cũng không có ý quay ra, tay cầm một đống quần áo của Dương Thần nói, em mang quần áo đã giặt cho anh rồi này, quần áo anh thay ra đưa em đi giặt. Dương Thần ngây người nhìn Lâm Nhược Khê, đã có một thời gian quần áo của mình là do cô ấy âm thầm giặt rũ, có lúc mình cũng không để ý, hình như tủ quần áo được bàn tay phụ nữ sắp xếp, hơn nữa lại còn thay cả chăn, đệm mới, thay cả lót giày, những chuyện nhỏ như thế này, nếu nghĩ kỹ thì chắc chắn là do Lâm Nhược Khê tỉ mỉ làm, rất nhiều chi tiết nhỏ khi đem sâu chuỗi lại, mới khiến người ta cảm thấy sự khác biệt rất lớn. Trong khi đó nhìn Dương Thần đơ người không nói gì, Lâm Nhược Khê cũng không biết phải làm sao nên đi về phía tủ quần áo, treo lại quần áo thật ngay ngắn. Dương Thần mặc mỗi chiếc quần cộc ngồi lên giường nhìn Lâm Nhược Khê làm xong mọi việc, vẫn luôn nghĩ rằng cô sắp quay người đi, không ngờ cô quay lại đối mặt nhìn mình,

Cầu nhặt lên một cái khăn bẩn thỉu vứt trước mặt La Tuyết San nói, tôi chẳng có quần áo mà che cho bà đâu, bà lấy tạm cái khăn này mà quấn lấy, rách rồi nhưng may mà vẫn làm thành quần đùi được đấy, cút đi, ta không cần cái thứ thối tha này. La Tuyết San dùng chân đá văng cái khăn đi, tên què cười khinh thường, lại lấy trong túi giấy dầu ra một chiếc bánh bao chay loại rẻ tiền vứt trước mặt La Tuyết San. Tùy bà thôi, là tôi nghĩ đến chuyện đêm qua bà đã giúp chúng tôi, sảng khoái nên không bỏ chạy giống bọn họ. May mà tôi cũng là người đã từng học qua về tư tưởng đạo đức, cho bà khăn, lại cho bà ăn, coi như chuộc lỗi với bà rồi đấy. Bà tưởng tôi kiếm được tiền mua bánh bao chay dễ lắm đấy à? Hừ, ta muốn cả bốn người các ngươi chết không toàn thây. La Tuyết San nghiến răng nghiến lợi căm thù nói. Tên què liếc nhìn bà ta rồi cầm bánh bao lên gặm, nói, mồm miệng độc ác, ở Trung Hải này ăn mày có vô số, bà cho rằng có thể tìm được bọn họ. Sao, chúng tôi là những người không danh tính, nếu không phải tôi tốt bụng đưa khăn cho bà thì bà cũng chẳng có cách nào đi khỏi gầm cầu này đâu, cứ ở đây mà chết đói chết rét nhá. La Tuyết San không nói gì, tức giận cắn môi, nỗi bi ai lại ập đến, bà ta ngồi xổm luôn xuống đó đau khổ khóc giống lên. Tên què vừa gặm bánh bao vừa giả như không nghe thấy gì, chỉ liếc nhìn một cái, trong mắt hiện lên một vài tia mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 725, khảo sát sức khỏe tâm lý, Yến Kinh, nhà họ Ninh. Ninh Quang Diệu vẻ mặt âm trầm ngồi một mình trong thư phòng, một đêm không ngủ khiến râu của ông ta mọc dài ra rất nhiều. Từ đêm hôm qua bỗng nhiên vệ sĩ của La Thúy San chuyển đến tin tức nói rằng, sau khi La Thúy San mất tích, đầu tiên Ninh Quang Diệu nổi trận lôi đình, sau đó thì vô cùng lo lắng, chuyện này không thể giấu giếm được. La Thúy San dù sao cũng là nhân vật cấp bộ trưởng của chính phủ, dù cho ông ta giấu giếm, cấp dưới của bà cũng sẽ phát hiện ra cấp trên mất tích. Cả đêm, người nhà họ La, người của chính phủ đều đã gọi đến không biết bao nhiêu cuộc điện thoại hỏi thăm, mà Ninh Quốc Đống nhiều ngày không về nhà cũng sốt ruột phái người đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí vội vàng bay đi Trung Hải suốt đêm. Làm như vậy nhưng một chút tin tức của La Thúy San cũng không có, vì sự mất tích của La Thúy San, tin tức về sự chấn động lớn của quốc tế Ngọc Lôi, và cùng với đủ các loại tin thổi phồng về Lâm Nhược Khê, chung quy khiến cho Ninh Quang Diệu cảm thấy phía sau có muôn vàn sự liên hệ. Bởi vì La Thúy San nói là đi giúp đỡ Ngọc Lôi. Lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Ninh Quang Diệu phấn khởi, lập tức nhận điện thoại. Có tin tức rồi à, người gọi tới là trợ lý của cấp dưới của Ninh Quang Diệu, cung kính nói, thủ tướng, có. Người gọi điện thoại đến, nói là tin tức cụ thể liên quan đến phu nhân, mời thủ tướng xem hòm thư cá nhân của mình. Ninh Quang Diệu nhíu mày, hòm thư cá nhân, cái này có liên quan gì, nhưng ông ta cũng không nghi hoặc, sau khi cúp máy thì lập tức làm theo. Sau khi mở ra cái hòm thư ít người biết đến này, Ninh Quang Diệu lập tức nhìn thấy một bức thư điện tử vô danh mới gửi đến không lâu, địa chỉ người gửi không ngờ là để trống, có thể thấy đối phương tuyệt đối là hacker giỏi. Trong thư có một văn kiện văn bản và một văn kiện video. Ninh Quang Diệu có phần thấp thỏm, bởi vì đối phương nếu muốn tự mình gửi cho ông ta, mà không nhờ những người khác gửi, có thể thấy nội dung bên trong tuyệt đối là không tầm thường, nhưng vẫn ổn định tâm trạng sau đó mở văn kiện ra. Ước chừng nửa giờ sau, xem xong văn kiện và video, sắc mặt của Ninh Quang Diệu trầm xuống biến thành màu đen. Thúy San, Ninh Quang Diệu lặng lẽ lẩm bẩm hai chữ, trong mắt tràn ngập sự tĩnh lặng, ẩn chứa tình cảm nhưng khó có thể so sánh nổi. Trung Hải, ánh nắng ban mai xua tan sương mù, trong sân, bầu không khí trong sạch tràn ngập xanh biếc dễ chịu. Phòng khách trong nhà đã bay đến mùi hương bữa sáng, Vương mẹ và Quách Tuyết Hòa cùng nhau nói cười cười bận rộn trong bếp. Sau khi Dương Thần giao việc cho Mâu Linh Sở trong phòng xong, cũng không dí ngơi gì, vận chuyển một chút chân nguyên lực, tinh thần liền khôi phục, rồi xuống lầu ăn bữa sáng. Chào buổi sáng anh Dương, sau lưng chuyển đến tiếng cười khẽ của Trinh Tú, một đôi tay trắng mịn ôm lấy eo Dương Thần, có thể ngửi thấy một làn hương thơm mát gần kề. Dương Thần quay đầu lại, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt cô gái. Ai, em biết làm nũng, sau này anh không có con gái, em làm con gái anh nhé. Trinh Tú chu miệng, em không làm con gái anh đâu. Hừ, làm một cái mặt quỷ, Trịnh Tú lập tức buông tay, nhảy nhót chạy xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh bàn liền bắt đầu, chuyên tâm ăn uống. Một quãng thời gian dài trôi qua như vậy, Trịnh Tú cũng không câu nệ như trước nữa, người trong nhà đối đãi với con gái đều rất thương yêu, khiến Trịnh Tú cũng tự nhiên hòa nhập vào gia đình này. Tuy nhiên Dương Thần cũng cảm thấy, mức độ rất lớn là do nguyên nhân tập đoàn Tinh Nguyệt bên Hàn Quốc. Tuy Trinh Tú không muốn trở về nhưng biết được thân thế của bản thân, và hiểu được mình không phải là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đơn thuần, cảm giác tự ti trong lòng cũng sẽ tiêu tan đi rất nhiều, thêm vào sự giảng giải của bản thân trước kia tự nhiên cũng cởi mở hơn một chút. Khi Dương Thần ngồi vào vị trí, lúc đang muốn bắt đầu thì nhìn thấy từ trên lầu, Lâm Nhược Khê mặc một bộ váy liền tím nhạt xếp ly, từ từ đi xuống dưới lầu, hở nửa vai, đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết, từ dưới lầu nhìn lên cực kỳ mê người, mái tóc đen nhánh đơn giản thả ra đằng sau, không vấn lên như ngày thường, mà là buộc vòng quanh tinh tế như cô gái tiểu thuyết trên mạng, toát ra vài phần đẹp cổ điển, tuy đã nhìn hơn một năm rồi, nhưng ánh mắt của Dương Thần vẫn không khỏi ngẩn ra mấy giây, bĩu môi nói, bà xã, hôm nay em định trang điểm thế này đến công ty. Lâm Nhược Khê chú ý tới ánh mắt của Dương Thần, trong lòng mừng thầm, sau khi cô trở về phòng cũng bất chấp nghỉ ngơi, tắm rửa xong thay quần áo rồi liền đi xuống, đẹp không? Lâm Nhược Khê có phần thiếu tự nhiên mà không dám nhìn thẳng vào Dương Thần, ngồi vào ghế, sắc mặt hơi ửng đỏ hỏi, Dương Thần nghẹn giọng, thật không nghĩ tới vợ sẽ ngọt giọng như vậy mà hỏi hắn đòi được khen ngợi, nhất thời cũng không biết nói như nào, Trịnh Tú ở bên cạnh cười khanh khách nói, chị Nhược Khê, chị hỏi như thế anh Dương nào biết trả lời như nào, chị nên hỏi, có hay không một ngày chị không xinh đẹp, như thế mới có ý nghĩa. Dương Thần đồng ý, ra sức gật đầu, ừ. Lúc này cô bé Trinh Tú không nói bừa, Lâm Nhược Khê hé miệng cười cười, cầm đũa, gắp cho Trịnh Tú ở bên cạnh một quả trứng trần. Thì là em khéo miệng, ăn nhiều vào, tuần sau là thi rồi dinh dưỡng phải đầy đủ. Trinh Tú vui vẻ gật gật đầu, thật là muốn thi xong sớm một chút, em không thích hợp học hành, quả thực là hành hạ nhau mà. Dương Thần suy nghĩ rồi nói, đúng rồi, nói đến thi đại học, Đường Đường cũng phải thi đại học. Trinh Tú em có quen Đường Đường không? Trinh Tú chớp chớp mắt nói, em biết bạn ấy, nhưng không học cùng lớp, hình như xin nghỉ phép ấy, mấy ngày nay không gặp bạn ấy ở trường, cô bé cùng mẹ về Yến Kinh rồi, đến lúc ấy hai đứa cùng nhau thi đại học, em đừng có thua cô bé kia, cô bé kiêu căng quá, em thay anh đả kích cô bé. Dương Thần cười xấu xa, Trinh Tú nghi hoặc hỏi, anh Dương, sao anh biết rõ thế, đến mẹ bạn ấy sống ở đâu cũng biết. Dương Thần bỗng nhiên ý thức được không đúng chỗ, Lâm Nhược Khê vẫn còn gần trong gang tấc đây này, vì thế vội ngượng ngùng cười nói, không phải mấy hôm trước anh đi Yến Kinh sao, chính là giúp mẹ Đường Đường chút chuyện, không có chuyện gì khác. Khà khà, câu nói này của Dương Thần là nói với Lâm Nhược Khê, tuy rằng sớm muộn cũng không giấu được, nhưng Dương Thần cũng không muốn mới có được chị em nhà họ Thái, ngay lập tức sẽ nói ra Đường Uyển. Ai dè, Lâm Nhược Khê lại hình như là không có ý nghĩ gì cả. Sau khi nghe xong chỉ thản nhiên cười, nói, đến lúc ấy chúng ta cùng đưa Trinh Tú đến trường thi nhé. Cằm của Dương Thần rơi xuống đất. Ồ được. Sau đó, Lâm Nhược Khê lại lặng lẽ cầm lấy bát của Dương Thần, múc cho hắn bát cháo kê, còn đặc biệt để một ít đồ ăn mà ngày thường Dương Thần thích ăn ở trước mặt hắn. Nói, ăn đi, nhìn em ngơ ngẩn cái gì. Dương Thần thực sự sửng sốt, dựa theo logic bình thường, Lâm Nhược Khê không phải vô cùng bài xích Đường Uyển sao, suy nghĩ tỉ mỉ như vậy. Dương Thần càng ngày càng thấy ngôn ngữ cử chỉ của Lâm Nhược Khê kỳ quái, nếu không phải biết rõ không ai có khả năng lừa được mắt hắn, thì cũng nghi ngờ có phải ai đó đóng giả không nữa. Nhưng ai biết, mới ăn được vài miếng, một câu nói của Lâm Nhược Khê khiến Dương Thần thiếu chút nữa cười sặc sụa. Ông xã, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi được không? Ông xã, sao cô ấy lại gọi hắn là ông xã? Dương Thần cố sức ngậm miệng lại, không để đồ ăn trong miệng phun ra ngoài, khó có thể tin, mà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ đang hỏi hắn, nuốt đồ ăn xuống, hỏi, Nhược Khê, em sẽ không lại giống lần trước, cùng anh chơi trò kia chứ, chúng ta chơi trò kia một lần là được rồi, em đừng có giày vò anh nữa được không? Trước đây Lâm Nhược Khê làm hiền thê, nỗi đau khiến cả nhà cô lập hắn, Dương Thần vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Lâm Nhược Khê lại là sắc mặt ai oán. Ý em không phải ý kia, chỉ là em cảm thấy gần đây anh rất vất vả, em muốn ở nhà cùng anh, nếu như anh không muốn thì em cũng nghe anh. Dương Thần do dự một lúc, hỏi, thực sự không đi làm? Ừ, Lâm Nhược Khê nói, cửa ải khó khăn của công ty đã qua rồi, chuyện còn lại đám người dưới cũng biết cách xử lý, có giáo sư Tris của em xử lý, không có vấn đề gì đâu. Dương Thần giật mình, gật đầu nói, chẳng trách em bỗng nhiên tìm Tris từ Mỹ tới. Hóa ra đều là vì Lý Minh Hòa chuẩn bị chuyện này, Lý Minh Hòa vừa đi, anh ta có thể trực tiếp thay thế chỗ trống kia, không đến mức khiến vị trí cao cấp kia bỏ trống. Chật chật, tính toán giỏi, lông mày Lâm Nhược Khê giãn ra, ông xã, ở nhà đừng bàn chuyện công, đã cho mình nghỉ phép rồi, ăn sáng đi. Dương Thần lại thảng thốt, người điên đầu, vì công việc lại lần đầu tiên nói tới không có hứng với công việc. Đây có phải Lâm Nhược Khê hắn quen biết không? Trái lại Lâm Nhược Khê lại bắt đầu gọi Vương Mẹ và Quách Tuyết Hoa đến cùng ăn, còn chạy vào bếp bưng đồ ăn, y hệt hình tượng gái ngoan, giống như tất cả đều theo lẽ thường vậy. Vừa ăn sáng, Dương Thần như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ tình huống gì. Lâm Nhược Khê cũng khó mà cho hắn ngày nghỉ, còn chủ động yêu cầu lái xe đưa Trinh Tú tới trường. Hành động này lại khiến Dương Thần không hiểu ra sao cả. Nhìn Lâm Nhược Khê và Trinh Tú ra ngoài, Quách Tuyết Hoa rốt cục nhịn không nổi che miệng cười khẽ, nói với Dương Thần, con trai, cảm thấy Nhược Khê như này, thế nào? Dương Thần hiểu ra, cười khổ, mẹ, mẹ nói với Nhược Khê gì vậy? Con đã nói mà, cho dù cảm thấy ai nay cũng chưa đến mức một lần bất hòa mà. Thay đổi lớn như vậy, Quách Tuyết Hoa đắc ý nói, mấy đứa trẻ tuổi bọn con ấy, vẫn phải để bọn già chúng ta giúp đỡ. Mẹ con chỉ là khuyên bảo Nhược Khê một chút để con bé hiểu, trân trọng thật tốt tuổi thanh xuân tươi đẹp bây giờ, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, không đến lúc già rồi không có người thương yêu. Con xem, chuyện già cả xuống sắc này đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì rất có hiệu quả. Dương Thần lập tức cởi bỏ được nỗi băn khoăn, giờ khóc giờ cười, muốn nói gì đó nhưng lại lắc đầu, nói không lên lời vì sao như thế. Mà ở bên kia, Lâm Nhược Khê lái xe đưa Trinh Tú đến trường trước. Tuy thi đại học vẫn còn hơn một tuần nữa mới tới, nhưng do Trinh Tú vì bầu không khí và hỏi một số vấn đề nên vẫn lựa chọn tới trường. Trong xe, thỉnh thoảng Trinh Tú lại nhìn Lâm Nhược Khê bên cạnh, cười ngọt ngào nói, chị Nhược Khê, hôm nay chị không giống thường ngày, có phải định bắt đầu từ ngày hôm nay muốn dùng mánh khóe để nắm chắc trái tim của anh Dương không? Cánh tay giữ vô lăng của Lâm Nhược Khê hơi run, trên gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Đồ quỷ nhỏ, không phủ nhận cũng không thừa nhận, em không nhỏ, em có chứng minh thư rồi nha. Trịnh Tú gõ gõ miệng, bỗng nhiên cười tinh nghịch. Chị Nhược Khê, có cần em dạy chị một chiêu, kỹ thuật sát thương tuyệt đối. Theo kinh nghiệm của em, chỉ cần chị sử dụng ra, kiểu đàn ông như anh Dương, trong vòng 3 giây hoàn toàn quỳ mọp dưới váy chị. Lâm Nhược Khê bỏ qua quá, tay, có phần không hài lòng mà trừng Trinh Tú. Có thể nghĩ ngợi lung tung mấy thứ linh tinh, đây là chuyện em nên quản sao, đừng có làm phiền chị lái xe. Trinh Tú nổi giận, hậm hực nói, được rồi, em không nói là được. Nhưng lời vừa mới nói xong liền nghe thấy Lâm Nhược Khê mắt nhìn phía trước, lãnh đạm nói, nhưng, em có thể nói, chị thuần túy lắng nghe là được rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao, chương 726, tuyệt kỹ biến thân. Nghe nói như thế, Trinh Tú vừa nãy còn có chút cụt hứng lập tức không kìm nổi. Phụt, một tiếng bật cười, tiếng cười ngân nga như tiếng chuông vang lên trong xe, cười đến ôm bụng. Lâm Nhược Khê cố gắng trấn tĩnh ho khan vài tiếng, nhưng hai má hơi hơi ửng đỏ, cười cái gì, không nói thì thôi, chị chỉ tùy tiện nói thôi, tránh cho cô bé như em bị tổn thương lòng tự tôn. Trinh Tú gật gật đầu, lộ ra một vẻ mặt, em hiểu mà. Ghé sát bên tai Lâm Nhược Khê, thì thầm, chị Nhược Khê, em nói chị nghe. Anh Dương thật ra rất mềm lòng, chị chỉ cần, sau khi lẩm bẩm nói một hồi, giải thích tương đương rõ ràng, Trinh Tú mới rời khỏi tai Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cắn cắn môi dưới, hai má nóng lên hỏi, như vậy, thật sự dùng được sao? Trinh Tú than thở nói, dùng được mà, chị Nhược Khê không phải chị thường xem phim Hàn sao, tùy tiện học mấy chiêu của nữ diễn viên trong phim liền không thành vấn đề, chị. Đó, chính là bởi vì chỉ biết nhìn cho có, cũng không tham khảo, mới luôn bị động như vậy. Lâm Nhược Khê nhướn nhướn đôi mày xanh đen, im lặng không nói. Nói thật, cô thật đúng là chưa nghĩ tới tìm linh cảm từ phim truyền hình. May Trinh Tú đã nhắc nhở mình, đợi xe chạy tới bên ngoài nhất Trung Trung Hải. Trinh Tú xuống xe, vẫy tay với Lâm Nhược Khê, ánh mắt cổ vũ, mới vui vẻ chạy vào cổng trường học. Lâm Nhược Khê hồi lâu không nói gì mỉm cười nhẹ, đang muốn lái xe trở về. Ánh mắt lại gặp phải hai bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy trước vị trí đỗ xe phía trước, là một chiếc Land Rover màu đen của phiên bản giới hạn. Hai bóng dáng cao lớn bên cạnh, một phụ nữ dáng người cao gầy, đang nghiêm túc ân cần dặn dò gì đó, với người đối diện có tướng mạo xinh đẹp tương tự cô ta. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, có bộ dáng rất là không kiên nhẫn nhưng bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn lắng nghe, có chút làm cho người ta buồn cười. Hai mẹ con này, chính là mẹ con Đường Uyển và Đường Đường mới từ Yến Kinh trở về Trung Hải. Đường Uyển đơn giản là bảo con gái đừng tự cho là đúng, ôn tập mấy ngày cuối cùng đừng lãng phí thời gian vân vân. Đường Đường nghe đến phát ngấy, tự nhiên không có thái độ tốt. Cuối cùng Đường Uyển cũng cảm thấy bất đắc dĩ, phất tay, cho con gái mình đi vào, mới khiến Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người chạy về hướng cổng trường. Đường Uyển bó tay cười khổ lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng con gái chạy, nhảy, tràn đầy tình yêu thương, đến khi Đường Đường tiến vào cổng rồi, mới quay người lại, chuẩn bị lên xe, mới vừa quay người lại, khóe mắt Đường Uyển cũng liếc thấy chiếc Bentley màu đỏ bên cạnh. Không phải nói, Bentley loại xe cao cấp của anh, ở toàn bộ Trung Hải cũng gặp không nhiều, màu đỏ càng là hiếm thấy, mà với nữ cường nhân trên thương trường như Đường Uyển mà nói, đối với việc người cầm quyền đứng đầu các công ty lớn, lái loại xe nào, kỳ thật đều là biết rõ trong lòng, đây cũng là bản lĩnh lăn lộn nhiều năm trong thương trường tôi luyện ra được. Huống chi, Lâm Nhược Khê cùng mình không chỉ có lui tới trên kinh doanh, cho nên, Đường Uyển trong chớp mắt liền biết trong xe là ai. Lâm Nhược Khê ngồi ở trong xe, cũng biết rõ, Đường Uyển tuyệt đối có thể nhận ra xe mình, cho nên không trực tiếp lái đi, tránh để cho Đường Uyển cảm thấy mình là cố ý lảng tránh gặp cô ta. Trong đầu, liền hiện ra, thời điểm trước bữa sáng, nói đến việc Dương Thần đi Yến Kinh ở cùng Đường Uyển. Lâm Nhược Khê lúc đó vì không muốn Dương Thần khó xử, mới không nhiều lời, làm bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng thì vẫn cứ không thoải mái. Nào ngờ, đưa Trinh Tú đến trường, lại đụng phải đương sự. Hít sâu một hơi, thần sắc nhàn nhạt trên mặt Lâm Nhược Khê cũng thu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất lạnh lùng, cao ngạo phát ra, trong nháy mắt, dường như lại thành chủ tịch công ty đa quốc gia ở công ty, nói đổi liền, đổi, nếu Dương Thần ở đây, thấy được tuyệt kỹ biến thân của cô bé Lâm gia, khẳng định sẽ rất là cảm thán, nếu vào buổi sáng là bộ dáng này, thì mình cũng sẽ không dùng lo lắng hãi hùng, cảm thấy không bình thường rồi. Mở cửa xe, Lâm Nhược Khê đi đến trước Đường Uyển cách khoảng một thước thì dừng lại. Cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chủ động vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần ra. Thực khéo, chủ tịch Lâm sao đến cổng trường thế, Đường Uyển tươi cười cũng không phân biệt được rốt cuộc là xã giao hay là rất dịu dàng cùng Lâm Nhược Khê bắt tay. Hai người đều là nhân vật trên thương trường, chào hỏi cũng có vẻ có chút chính quy. Đường Uyển mặc bộ váy đen lộ đầu gối, tóc dài gợn sóng để xõa, dưới đôi chân tuyết trắng trơn mượt là đôi giày cao gót màu cam nhạt, trải qua điều trị bằng máu tươi và chân nguyên lực của Dương Thần. Sau mấy ngày đã hoàn toàn khôi phục, so với quá khứ còn trẻ hơn vài tuổi, giờ phút này xem ra, vẻ đẹp thành, thục thướt tha lại càng đậm hơn. Đứng cùng Lâm Nhược Khê một thân váy liền áo violet, tuy rằng ngũ quan và khí chất hơn một chút, lại có một phen phong tình khác, khiến không ít giáo viên học sinh và phụ huynh trước cổng trường đều ghé mắt ngóng nhìn. Nếu không phải xe hai cô lái đều là vài triệu, là cấp bậc chỉ có thể nhìn không thể với tới, sớm đã có người muốn đi đến gần, đưa em gái tới trường. Lâm Nhược Khê nói ngắn gọn, Đường Uyển cũng sẽ không thật sự truy hỏi vì sao. Lâm Nhược Khê có em gái, hé miệng cười, nếu đã gặp nhau, nếu chủ tịch Lâm không vội đi làm, hay là cùng nhau uống ly trà sáng nhé. Hôm nay không đi làm, Đường Uyển lần này có chút kinh ngạc. Quốc tế Ngọc Lôi vừa mới đánh một trận khắc phục khó khăn hoàn mỹ, tuy rằng nói giá cổ phiếu hiện tại tăng vọt tới cao độ, nhưng cũng không đến mức trong công ty không cần phải xen vào. Chủ tịch Lâm đây là lại có kế hoạch mới sao? Lâm Nhược Khê lắc đầu, ánh mắt trong suốt nói, tôi muốn ở cùng anh ấy. Đường Uyển hô hấp ngưng lại, hơi hơi nhướng đôi mày liễu, cô đương nhiên biết, anh ấy ở đây là ai, nhưng Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ở trước mặt mình nói như vậy, cô lại không rõ lắm, rốt cuộc là đang thị uy, hay là lời nói vô tâm. Đường Uyển cảm thấy rất đau đầu, trên thương trường khi đụng phải bất cứ đối thủ nào, ít nhất có thể từ lời nói cử chỉ của đối phương, nhìn ra tâm tính đối phương. Nhưng đối mặt Lâm Nhược Khê thế này, kiểu phụ nữ dù là vui buồn, luôn là lạnh lùng thản nhiên, thì nhãn lực của cô cũng không có tác dụng gì. Thế mà, người phụ nữ này không phải là cô ngốc, bản thân Đường Uyển từ đáy lòng rất khâm phục đối với trí tuệ kinh doanh của Lâm Nhược Khê, quả quyết là không dám khinh thường tâm cơ của người phụ nữ trước mắt. Nội tâm một trận chua xót, Dương Thần ơi Dương Thần, vợ của anh khó đối phó hơn anh nhiều, Đường Uyển nghĩ. Nhưng dù sao cũng là quá quen cao ngạo, Đường Uyển mặt không đổi sắc cười nói, đã như vậy, lần sau tính đi. Đường Uyển đang muốn nói lời từ biệt, lại không ngờ, Lâm Nhược Khê lập tức lại nói, tuy rằng phải ở cùng anh ta, nhưng trà sáng có thể uống, trong nhất thời đột nhiên thay đổi, lại khiến Đường Uyển chỉ có thể khó xử không nói được gì. Hơn 10 phút sau, hai người mặt đối mặt ngồi, ở trên lầu một cửa tiệm trà sáng Quảng Đông gần trường trung học. Tuy rằng hai người đều đã ăn sáng, nhưng đơn giản gọi chút ăn vặt và nước trà, vẫn là khá thích ý. Lâm Nhược Khê nhấp ngụm trà, đôi mày xanh đen nhướng nhẹ, bởi vì có chút đặc, buông chén trà, ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt Đường Uyển. Nghe nói trước kia sức khỏe không tốt, giờ thế nào? Đường Uyển mỉm cười nói, cảm ơn đã quan tâm, hiện tại đã khôi phục, không cần cảm ơn tôi. Tôi đâu làm gì, chỉ là hỏi thăm mà, người phải cảm ơn, là ông xã tôi, Lâm Nhược Khê nói. Đường Uyển không tiếng động cười gật gật đầu, trong lòng thì có chút bực mình, Lâm Nhược Khê lời nói nghe rất khách khí, nhưng lại vạch rõ thân phận thế kia. Nếu là tình nhân giúp chữa bệnh, đương nhiên theo lý thường phải làm, còn nếu là người không quen thân, lại cứu mình, đương nhiên phải cảm tạ rồi, mà người này, không quan hệ gì với mình, lại là chồng của người ta. Hơn nữa, với tính tình Lâm Nhược Khê, thoải mái gọi, ông xã, như vậy, khiến Đường Uyển cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Đường Uyển cũng không phải người dễ chọc. Nếu Lâm Nhược Khê đã đưa dao ra, cũng liền đáp trả. Ông xã cô cũng không thể tùy tiện nói tiếng cảm ơn là có thể xong việc đâu, anh ta rất tinh danh, không đủ lợi ích đâu có dễ dàng cứu người, cô phải quản giáo anh ta nghiêm vào, tránh cho bệnh nhân nữ như tôi được anh ta cứu một lần, thì cả đời phải trả cái ân này cũng không hết. Lâm Nhược Khê trong ánh mắt ngấn nước ánh lên hàn quang, trong lòng nghĩ rằng Dương Thần chắc đã làm gì đó với Đường Uyển, đúng là kẻ lừa đảo đáng giận, trước khi đi còn làm bộ dáng rất trong sạch. Một sự uất ức bất đắc dĩ mạnh mẽ xuất hiện, nhưng năng lực khống chế cảm xúc trước người ngoài của cô rất mạnh, cũng không hề biểu hiện gì ra ngoài, tiếp tục thản nhiên nói, tôi chưa nghĩ qua phải đi quản giáo anh ta, tôi là vợ anh ta, cũng không phải mẹ anh ta, tôi nghĩ, không cần bao lâu, anh ta sẽ từ từ biết đủ, cô có thể yên tâm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 727, Mũi Nhọn Băng. Sắc mặt Đường Uyển phức tạp mà cùng Lâm Nhược Khê nhìn nhau một lúc, cười thản nhiên. Rất vui khi thấy Lâm Tổng có tự tin như vậy, như thế đương nhiên rất tốt. Lâm Nhược Khê tựa như nói, thực ra chị Đường không cần gọi em là Lâm Tổng, con gái Đường Đường của chị sau này nếu lấy Viên Dã, như thế tương đương với chúng ta là thông gia rồi, đến lúc đó cứ gọi Lâm Tổng nhiều không thích hợp lắm. Em nghĩ, bây giờ cứ gọi chị em đi, nhưng chỉ là hình, như chị lớn hơn bọn em một bậc, như thế có bất lịch sự không? Đôi tay của Đường Uyển dưới mặt bàn siết chặt, trong lòng không thoải mái. Lời nói của Lâm Nhược Khê nghe thì nhã nhặn, nhưng rõ ràng nói đúng ra. Chị là bề trên, đừng có cảm thấy trẻ thì quên mất vai vế của mình. Có một số chuyện làm ra sau này có thể khó coi đây. Đường Uyển cũng chua xót khôn kể, bởi vì lời nói của Lâm Nhược Khê tuy bộc lộ tài năng, nhưng cũng trúng vào chỗ hiểm của cô. Quả thực, trước mắt, tình cảm của Đường Đường và Viên Dã sau một kiếp nạn sinh tử đã rất chắc chắn rồi. Cô xác định sẽ làm mẹ vợ của Viên Dã, đến lúc đó tương đương là thông gia với nhà họ Dương. Viên Dã là em họ Dương Thần, nếu như cô và Dương Thần có mối quan hệ đó, đó chẳng phải là không ra gì sao? Miễn cưỡng nén xuống nỗi buồn phiền này, Đường Uyển thấp giọng nói. Sao có thể, thế thì chị gọi em là em Nhược Khê nhé. Chị đây từ trước đến nay không quan tâm cái gì là luân lý vai vế cả, năm đó cả. Yến Kinh chê cười chị dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sinh con gái chị ra, đến bây giờ cũng đã từng này tuổi rồi, thêm nữa cũng không để ý. Khóe miệng Lâm Nhược Khê kéo nhẹ một chút. Đúng đấy, em cũng rất khâm phục suy nghĩ linh hoạt của chị Đường, sau này có thời gian đến nhà em chơi nhé, dù sao thì sau này cũng là thông gia, qua lại sớm chút cũng không sao mà. Ồ, đúng rồi, mẹ chồng em cũng rất chú trọng bảo dưỡng nhưng không làm tốt như chị Đường đây, đến lúc ấy chị Đường có thể trao đổi với mẹ em, bề trên nhất định rất vui vẻ. Nếu không phải Đường Uyển biết đây là toan tính của Lâm Nhược Khê, thì sớm đã đập bàn giận dữ rời khỏi đây. Người phụ nữ này không hổ là núi băng khiến cho đối thủ trên thương trường khiếp sợ. Bề nổi chỉ là một góc của núi băng, còn đại đa số tảng băng vẫn còn đang chìm dưới biển. Đừng có thấy cô ta bình thường rất ít xuất hiện trong các hoạt động, phát ngôn đều là do Mặc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc phụ. Trách, dường như không nói lời nào, nhưng thực sự động tay, từng câu một giày vò người khác. Nói qua nói lại, cô cùng mẹ Dương Thần Quách Tuyết Hoa là một bậc. Sự tủi thân trong lòng Đường Uyển đã không có cách nào hình dung được, nhưng tất cả chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì nếu như tức giận thì sẽ tương đương với lời nói của Lâm Nhược Khê. Nếu như cô cãi nhau cùng Lâm Nhược Khê, Dương Thần sẽ nghĩ như nào? Lẽ nào sẽ vì mình cô mà ly hôn với Lâm Nhược Khê? Điều đó là không có khả năng, dù gì Lâm Nhược Khê cũng chỉ nói mấy lời nghe có vẻ khách sáo mà thôi. Khả năng duy nhất chính là áp lực trong nhà, không dám tiếp cận cô quá nhiều. Lâm Nhược Khê xem thấy không chênh lệch lắm, rút hai tờ 100 tệ từ trong ví ra để trên mặt bàn, đứng lên nói, em còn phải đi chợ mua đồ ăn, khó lắm mới ở nhà cùng ông xã, còn muốn thể hiện một chút nên không ngồi lâu được. Lần uống trà này em mời nhé, tuy biết chị Đường sẽ không để ý chuyện tiền này, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của bề dưới. Nói xong, Lâm Nhược Khê cười tao nhã, xoay người xuống lầu. Đường Uyển nhìn hai tờ 100 tệ trên bàn, nghiến răng, viên mắt ướt át, lẩm bẩm nói, đều là do cái tên chết tiệt Dương Thần, lấy đứa nào không lấy lại đi lấy một đứa khó đối phó như vậy, tức chết mất thôi. Mà Lâm Nhược Khê đi xuống dưới lầu, sau khi trấn tĩnh trở về xe, đóng cửa xe, thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, Lâm Nhược Khê cảm thấy yếu ớt, vừa mới cùng Đường Uyển đấu, khí thế cũng không phải những lời nói ung dung, nhưng cũng may cuối cùng cũng không thua. Khởi động xe, Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy hơi có lỗi với Đường Uyển, dù sao cô và chị ta ngoại trừ tình cảm của Dương Thần ra thì vẫn là bạn tốt. Nhưng nghĩ đến Đường Uyển và Dương Thần có mối quan hệ kia, Lâm Nhược Khê liền lắc lắc đầu, gạt đi tình cảm áy náy, cười tự giễu, thôi đi, vốn dĩ không phải người phụ nữ có lòng dạ Bồ Tát, chuyện xấu làm rồi thì làm đi, âm hiểm độc ác các kiểu, cũng không phải là lần đầu tiên, nếu đã không quản được người đàn ông kia, thì để phụ nữ cách xa một chút, lúc nào cũng có thể mà, nghĩ nghĩ, Lâm Nhược Khê lái xe, liền đi về phía siêu thị lớn trên đường về nhà. Tuy muốn mua đồ ăn, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không muốn vào chợ mà chọn một siêu thị cao cấp. Dù gì thì mùi vị và vệ sinh của thức ăn trong chợ không phải cô có khả năng dễ dàng chấp nhận được. Hơn nữa bị một đám người nhìn chằm chằm thì cả người cũng sẽ không tự nhiên. Tương đối mà nói, trong siêu thị thoải mái hơn. Đợi đến khi mua xong hai túi đồ ăn về nhà thì cũng đã 10 giờ rồi. Dù sao cũng là phụ nữ, hễ đi siêu thị là lại lãng phí rất nhiều thời gian. Dương Thần đang ngồi trong phòng khách xem phim Hàn cùng Quách Tuyết Hoa. Tuy không phải nội dung hắn thích, nhưng nếu đã nói với Lâm Nhược Khê ở nhà nghỉ ngơi một ngày, thì tận dụng hết khả năng khiến mẹ hắn vui lòng. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ, bừng trở về nhà, Dương Thần hiểu ra, cười nói, Nhược Khê cưng, lẽ nào cơm trưa hôm nay em nấu? Lâm Nhược Khê xấu hổ gật gật đầu, yên tâm đi, em đã học được rất nhiều, có thể mà, Dương Thần trêu chọc, khẳng định chưa quên chứ. Lâm Nhược Khê cho là Dương Thần không tin mình, hơi sốt ruột nói, thực sự là có thể mà, anh không tin cứ hỏi mẹ và Vũ Vương. Quách Tuyết Hoa bên cạnh đánh vào tay Dương Thần, cười mắng, được rồi, Dương Thần con đừng bắt nạt Nhược Khê nữa, con bé, này tính tình thuần khiết con không biết sao. Nhược Khê, con vào cùng Vũ Vương đi, một mình con thì làm không xuể đâu. Lâm Nhược Khê vui vẻ đồng ý, cầm túi chạy vào bếp. Dương Thần nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của vợ, dã rời cảm thán, nói thật hắn cũng không biết phụ nữ như Lâm Nhược Khê có được coi là thuần khiết không, từ việc làm ăn mà nói thì chính là sự thuần khiết quái lạ. Rất nhiều lúc EQ của cô không cao, chủ ý của cô không xấu, nhưng lời nói thường làm tổn thương người khác, có lẽ lúc cô không chịu thua, sẽ biến thành lực sát thương cực mạnh. Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần đang suy tư gì đó, cười vỗ vỗ vai của Dương Thần, nói, mặc kệ ý nghĩ của Nhược Khê là gì, con bé tình nguyện chân thành đối với con như thế, con cũng nên chân thành đối đãi hết thảy, không phải sao? A, Dương Thần cười khẽ, chấp nhận gật đầu. Khoảng 2 tiếng sau, một bàn đồ ăn chưa phong phú thực sự được nấu ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lâm Nhược Khê đi hai, cái găng tay cách nhiệt bưng một đĩa đồ ăn đi ra, Dương Thần vẫn chưa ăn, trong lòng vô cùng ấm áp. Hôm qua Vũ Vương còn thấy đôi vợ chồng trẻ không vui mà mỗi người một nơi, hôm nay lại hòa thuận như vậy, rất là vui sướng, còn chạy tới hầm rượu lấy một chai rượu vang bóc đô quý ra bốn người cùng uống. Muốn nói đến rượu mà Lâm Nhược Khê có cũng không ít so với xe của cô, nhưng thường ngày cả nhà ăn cơm cũng không có thói quen uống rượu, cũng rất ít hưởng thụ rượu ngon nổi. Tiếng thế này, cũng là người khác tặng cho cô, cứ như chim tha mồi về tổ cất giữ, cô cũng không nhớ ra. Trên bàn ăn, dễ dàng nhận thấy Lâm Nhược Khê không yên lòng, cô không để ý ăn bao nhiêu, thỉnh thoảng lấy một chút đồ ăn gắp vào trong bát của Dương Thần. Khẩu vị của Dương Thần cũng lớn, đồ ăn đến đều không cự tuyệt, ăn ngấu nghiến. Tuy có vài món ăn, so với Vũ Vương làm còn kém xa nhưng Dương Thần cũng biết lúc này nên cổ vũ nhiều hơn, ra sức ăn. Hai bậc trưởng bối nhìn, dáng vẻ của hai đứa, nhìn nhau cười không nói gì. Sau khi cơm no rượu say, dưới tác dụng của rượu, hai má của Lâm Nhược Khê nhuộm một màu đỏ. Nếu như không phải mấy ngày trước cố ý giày vò Dương Thần, đã vài lần làm vợ nhỏ, cô thực sự vẫn không quen động tác quan tâm chăm sóc thế này. Dọn dẹp bàn ăn, sau khi giúp Vũ Vương dọn dẹp xong phòng bếp, Lâm Nhược Khê cởi tạp dề, lấy dưa hấu đã mua từ trong tủ lạnh ra, bổ dưa cho vào đĩa, bưng ra giữa phòng khách, muốn cho Dương Thần ăn trái cây sau bữa ăn. Có thể nghĩ đến cái mức này, Lâm Nhược Khê cảm thấy cô cũng tiến bộ rất nhiều rồi. Nhưng mà, vừa đến phòng khách, Lâm Nhược Khê không thấy bóng dáng Dương Thần đâu. Lẽ nào lại chạy đi tìm người phụ nữ khác rồi? Lâm Nhược Khê nhíu mi, đứng trong phòng khách, trong lòng hơi khó chịu. Quách Tuyết Hoa từ sofa đứng lên, vừa cười vừa lắc đầu nói, con bé ngốc này, nghĩ linh tinh cái gì đấy, Dương Thần ở bên ngoài phơi nắng kìa, hôm nay thời tiết khô mát, con ra ngoài cùng nó đi. Lúc này Lâm Nhược Khê mới phản ứng lại, thầm nói mình đúng là có bệnh đa nghi, nhưng có chút mừng thầm, xấu hổ cúi đầu, bưng dưa hấu đi ra ngoài cửa. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đều uống rượu, sau khi vào cái độ tuổi này thì không còn sức lực. Hai người đều biết bọn trẻ đều cần yên tĩnh bên nhau, vì thế nói chuyện rồi lên lầu ngủ trưa. Bên ngoài phòng, đang là gió mát rười rượi, ánh nắng rực rỡ, Dương Thần nửa nằm trên một cái khế trúc rộng, nhắm mắt. thả lỏng toàn thân, hưởng thụ một buổi trưa hiếm có, một ngày như thế này. Hóa ra sau khi bản thân trở về từ cái quốc gia đó, ánh nắng nhàn nhạt, gió ấm áp, không còn nhìn thấy máu tanh, không còn nhìn thấy hắc ám, nhưng hết lần này đến lần khác ít có cơ hội thể nghiệm. Lâm Nhược Khê bước nhẹ nhàng, hơi rón ra rón rén, dường như không dám quá lớn tiếng quấy rầy Dương Thần nghỉ ngơi, nhưng bừng địa cũng không dễ đi vòng vèo, vì thế chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Thần, thấp giọng hỏi, ông xã, ăn dưa hấu không? Dương Thần ngửi thấy mùi hoa nhải thơm ngát, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người đẹp bên cạnh, em muốn đút cho anh à? Lâm Nhược Khê thầm nghĩ, đối xử tốt với anh một chút, lại được voi đòi tiên, thôi đi, ai khiến mình đuối lý nhiều chứ? Lâm Nhược Khê phồng miệng, lấy tăm xiên một miếng đưa đến bên miệng Dương Thần. A ừ, Dương Thần ăn rồi nhai không nói gì. Lâm Nhược Khê lo lắng hỏi, có ngọt không? Có phải còn sớm dưa hấu vẫn chưa? 9. Em cũng không biết chọn, nhìn thấy đắt thì chọn thôi. Dương Thần lắc đầu, chớp chớp mắt. Cho dù là dưa không chín, bà xã đút cho anh ăn thì cũng ngọt. Ba hoa, Lâm Nhược Khê vui mừng, xem ra mình làm thế này cũng có tác dụng. Dương Thần cũng không giống như hôm qua đối với cô có cảm giác xa cách. Dương Thần nhìn Kiều Lan xinh đẹp trước mặt, tóc của cô nhẹ nhảy múa trong gió, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn thực sự vẫn chưa từng thể nghiệm như thế. Một người phụ nữ mang đến sự an toàn cho hắn, không tự kìm hãm được, Dương Thần vẫy vẫy tay với Lâm Nhược Khê. Ngoan, Nhược Khê bảo bối, tiến vào lòng anh nào. Tay Lâm Nhược Khê cầm đĩa run lên, cũng may không rơi xuống đất. Nghe được câu nói của Dương Thần, trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh, hơi ngọ ngoại. Đây chính là lộ thiên bên ngoài phòng nha. Nếu như cô ở trong phòng, bị hắn ôm thì cũng thôi. Nhỡ may ngoài cửa có người đi qua, hắn ta lại muốn cô làm chuyện kia thì làm. Sao đây? Đột nhiên, trong đầu Lâm Nhược Khê lóe lên những lời mà Trinh Tú nói với cô sáng nay. Đúng rồi, cô không phải vừa hay dùng cách mà Trinh Tú nói sao? Chỉ là, không biết cô có thể không nữa. Âng 728, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 728, sẽ không nóng rực như lửa đốt. Dương Thần nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng đó như đang do dự chuyện gì, làm như không có gì, khẽ cười một tiếng, có chuyện gì mà phải suy nghĩ nhiều thế, muốn thì muốn, không muốn thì thôi vậy, làm như anh sẽ vì thế mà giận em sao? Lâm Nhược Khê tiến thoái lưỡng nan, trong tình thế hiện giờ, cô không muốn Dương Thần biết cô đang muốn tránh né hắn, nhưng mà giữa ban ngày mà được người đàn ông ôm ấp như thế, cô quả là da mặt dày. Cuối cùng, Lâm Nhược Khê khẽ cắn chặt răng, lặng lẽ cúi người xuống, đặt mâm trái cây xuống cạnh bồn hoa, sau đó mặt đối mặt với Dương Thần, dung nhan tựa như đào lý. Dương Thần bất lực, như thế thì có vẻ như là không có được câu trả lời rồi, cô ấy sao thế nhỉ? Đột nhiên, đôi mắt bọng nước của Lâm Nhược Khê lai láng như trực trào hết ra ngoài, kiều hoa chiếu nước, nhược liễu phù phong, cũng chỉ là như thế. Đó chính là một phần sắc của cô thể làm mê hoặc người khác. Lâm Nhược Khê khẽ lắc lư bờ vai trắng nõn cùng vòng eo mảnh mai, đuôi váy màu tím nhẹ nhàng đung đưa, lộ rõ sự ngượng ngùng của một thiếu nữ, chu môi, giọng nói là lướt thật dối lòng người. Lâm Nhược Khê nhẹ giọng nói, ông xã ở bên ngoài như thế không được đâu. Giọng nói dịu dàng là lướt thế, đã kéo Dương Thần từ tâm trí lơ lãng đến hồn siêu phách lạc. Dương Thần mở to mắt, dùng sức vuốt vuốt mặt mình để xác định không phải là mơ, nói không nên lời. Trời à, mình đã thấy được gì? Nghe được cái gì thế này? Vừa rồi Lâm Nhược Khê làm nũng với chính mình sao? Trái lại Lâm Nhược Khê nói xong làm xong những chuyện này, thật muốn đâm đầu vào đống đậu hũ chết cho xong. Sao mình lại ngu đến thế? Sao lại nghe lời con bé Trinh Tú kia chứ? Lại học theo thói điệu đà của các cô bé trong phim Hàn Quốc. Nhìn lại Dương Thần đã không còn nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, mặt Lâm Nhược Khê đã đỏ như quả táo rồi. Hưng, hưng, hưng ha ha ha. Dương Thần ngậm chặt miệng, hắn cố nhịn, nhưng không thể, được một lúc, cuối cùng hắn đã phá ra cười, nghiêng trước ngả sau, không ngừng đập vào chân, cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha, ha ha, Nhược Khê thân mến, em chọc anh đến chết mất, ha ha, còn dùng giọng nói điệu đà nữa kìa, hưng hưng, ha ha. Nhìn cảnh Dương Thần cười từ trên ghế ngả xuống dưới đất, Lâm Nhược Khê từ ngượng ngùng sang giận dữ, dậm chân một cái thật mạnh, song vẫn không tài nào nổi giận được. Càng không thể lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, có vẻ như muốn khóc, giọng chống đối. Anh không được cười, không được cười, Dương Thần anh có nghe thấy không? Dương Thần cười đến nỗi thở hồng hộc, miễn cưỡng khống chế cảm xúc của mình, ôm chặt bụng, nhướng mày nói. Từ đâu mà em học được cái chiêu này vậy, xem phim Hàn Quốc đấy à? Sao không kêu một tiếng, oppa, như thế sẽ giống hơn đấy. Lâm Nhược Khê thật muốn chui xuống đất mà trốn, nhưng đã như thế rồi, cực chẳng đã, cô tức giận nói, thôi đi, em không chấp nhận anh muốn cười thì cười đi, coi như em chuộc lỗi vì đã làm anh không vui, dù sao thì cũng chẳng có lần sau đâu, như thế, không được. Dương Thần lắc đầu, nắm lấy tay Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê phát hiện bàn tay mình đang nằm trong bàn tay to lớn ấm áp của Dương Thần, cảm thấy có chút hoảng sợ. Dương Thần thu lại nụ cười, điềm tĩnh nói, xin lỗi, thật ra anh không nên cười em, thật tình em cũng vì không muốn anh buồn mà thôi. Nhưng mà, thành thật mà nói, dáng vẻ nũng nịu của em thật đáng yêu. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt Lâm Nhược Khê, lời nói của đàn ông làm cho lòng cô tê dại. Lâm Nhược Khê cắn nhẹ môi, không dám nhìn vào đôi mắt của Dương Thần, cúi thấp đầu, nhưng vẫn cảm thấy một nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên gương mặt ấy. Đó là một nét dịu dàng, giống như một đóa sen kiêu hãnh không sợ gió sương. Hai người nín lặng một lúc, Dương Thần mới nhẹ giọng nói, để anh ôm em một lúc, nếu như có ai đi qua, anh sẽ là người đầu tiên biết được, sẽ không làm em khó xử đâu, được không? Lần này Lâm Nhược Khê không phản ứng gì nữa, mà khẽ gật đầu. Dương Thần vui mừng, anh vòng tay qua thân hình mảnh rẻ, ôm chặt vào lòng mình. Vì chiếc ghế nằm khá dài và rộng, cho nên để Lâm Nhược Khê nằm trên thân mình, đầu tựa trước ngực, cũng là tốt thôi. Lâm Nhược Khê có phần thận trọng, không dám động đậy, tuy rằng cả hai đã có không ít lần thân mật trước kia, nhưng tình huống như thế quả là lần đầu. Mùi hương nhẹ nhàng sau ánh nắng mặt trời của người đàn ông, không rõ là giống thứ gì, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Một tay Dương Thần quàng qua vai của vợ, tay kia vịn nhẹ qua eo, không sờ soạn lung tung, chỉ để như thế mà thôi. Dưới ánh nắng ấm áp, hai người đang nằm như thể hai vợ chồng đang đi vào giấc ngủ. Lâm Nhược Khê nghĩ rằng Dương Thần sẽ làm bậy, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sau một lúc, Dương Thần vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng không rõ là vui hay buồn, chỉ cảm thấy không thoải mái, chỉ là anh ta không giống với người đàn ông mà cô biết. Lâm Nhược Khê ngẩng nhẹ đầu, nhìn vào gương mặt gần như đã kề sát bên cạnh, thì phát hiện Dương Thần đang lim dim nhắm mắt gần như đi vào giấc ngủ. Đúng vào lúc Lâm Nhược Khê đang lặng lẽ ngắm nhìn, khóe miệng Dương Thần chợt lộ ra một nụ cười, nhắm chặt mắt, nhẹ giọng nói, không lẽ nhận ra chồng em đẹp trai, nhìn mê mẩn vậy sao? Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái, không nói gì. Dương Thần khẽ vỗ vào vai của Lâm Nhược Khê, tựa như đang du người yêu vào giấc ngủ, miệng chỉ thốt ra những lời nhẹ tênh, Nhược Khê, em biết không, anh vẫn một mực nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân rất đơn giản, hai người sống chung với nhau, lâu lâu đi dạo phố, sắm một ít vật dụng trong gia đình, sắm một ít muối, đường, tiêu, thỉnh thoảng đi xem phim, đi nghe hòa nhạc, cho dù có ngủ quên cũng không vấn đề gì, thỉnh thoảng đi nghỉ mát, đi bộ, leo núi, câu cá, du lịch, tay trong tay, đi đến những nơi chưa từng đến. Tình cảm vợ chồng sẽ không là nóng rực như lửa đốt, mà nên là ấm áp, cũng có thể là mát mẻ, thoải mái là được rồi. Cũng giống như bây giờ, trong thời tiết trong xanh này, có gió, dưới ánh nắng mặt trời, ôm chặt người mình yêu ngủ một giấc chưa yên ả, không cần phải làm gì thân mật cả, chỉ cần ôm nhau, đơn giản như vậy thôi là tốt rồi. Lời nói của người đàn ông đang văng vẳng bên tai của Lâm Nhược Khê, cô khẽ chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ nói, chỉ đơn giản thế, như vậy có thể sao? Ừ, Dương Thần nói, đối với anh, thật tình không cần em phải làm gì cho anh cả, không lẽ em cho rằng anh đang mê mẩn thân thể em sao? Anh đâu phải như là cậu nam sinh mới tập yêu, càng không phải là một người đàn ông chưa từng gần gũi phụ nữ, cho dù một phụ nữ có đẹp đến đâu đi chăng nữa, không lẽ anh không khống chế được mình sao? Từ trước đến nay anh chỉ hy vọng em thay đổi, không phải là em đối xử với anh như thế nào, mà là đối xử với chính em như thế nào. Đừng làm cho bản thân mình mệt mỏi như vậy, đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, đừng nghĩ rằng thua một lần là thua tất cả. Với anh, cho dù là em hiện tại, sau này, hay là tương lai, em có đối xử lạnh nhạt với anh cũng không sao, anh không phải vì thân xác em mà kết hôn với em. Như thế, anh càng hy vọng, buổi sáng thức dậy, xuống lầu anh mong nhận được lời chào từ em, chứ không phải là buổi ăn sáng vội vã và đi làm. Ăn xong cơm tối, được nhìn thấy em quây quần bên mẹ xem tivi, chứ không phải lủi thủi vào phòng làm việc một mình. Mỗi năm hy vọng em đi nghỉ mát cũng bạn bè chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Chỉ cần cho anh cảm thấy, ây, vợ của anh, lấy anh em sẽ được hạnh phúc, thì đối với người chồng này không còn gì phải hối tiếc nữa. Lâm Nhược Khê ngây người lắng nghe, từ lúc nào không hay, khóe mắt cô đã đọng đầy nước. Dương Thần vuốt tóc cô, hít một hơi rồi nói, cho nên, em muốn anh vui, đương nhiên là anh vui rồi, nhưng em cũng đừng nên ép mình làm những chuyện khó khăn, tương đối là được rồi, anh đâu phải là các cụ ông thời phong kiến mà khó phục. Vụ đến thế, trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy thật hạnh phúc, khuôn mặt dụi vào ngực Dương Thần, ấp úng nói, anh vốn là thế, nếu không ở đâu ra nhiều gì như vậy. Nghe được lời này, Dương Thần giả vờ bị điếc, nhép miệng, cúi đầu, làm bộ như đã ngủ. Lâm Nhược Khê cũng không vạch trần mánh khóe này, mà đồng thời nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, mãn nguyện ở trong lòng người đàn ông ngủ say đi. Thời khắc này, những phiền não trong đầu tạm thời quên hết, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 729. Sứ mệnh chân chính, một quảng trường buôn bán loại nhỏ ở ngoại ô thành phố Trung Hải, với các thành phần hỗn tạp lẫn lộn, khói bụi ồn ào náo động. Ở giữa hai tòa nhà kiến trúc khá cổ xưa, một con hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo, mà còn mấy cái thùng rác tỏa ra mùi vị khác thường, chỉ có vài con mèo hoang ở đó moi móc những thức ăn đã bốc mùi hôi thối. Một ông chủ quán nhỏ, gần đó mặc bộ đồ dính dầu mỡ đi vào trong hẻm, hai tay xách hai túi rác ni lông màu đen, tiện tay ném vào gần chỗ thùng rác, lại không ném vào trong, ông chủ quán cũng không nhìn đường, vừa muốn quay lại, nhưng bị thứ gì đó vướng vào chân, ôi, ông chủ la lớn một tiếng, thật may không bị ngã, quay đầu lại nhìn, mà lại là một nữ ăn mày, mặt mày đen đúa, quần áo trên người cũng không bằng tấm chăn rách, đang ngồi trong góc của con hẻm, run bần bật, ông chủ mập bực mình, mắng một câu, tên ăn mày thối, cũng không thèm nói nhiều, nghênh ngang bước đi. Nữ ăn mày ngồi xổm đợi sau khi ông chủ mập đi rồi mới bật khóc thút thít. Nữ ăn mày này, chính là La Thúy San từ dưới vòm cầu bước ra. La Thúy San không chết được, mà cũng không còn cái can đảm, tự sát. Nhưng bị hành hạ thế này, bà ta cũng không biết đối mặt thế nào với người trong gia đình, đối mặt với cấp dưới, thậm chí bà ta nên liên hệ với ai cũng không biết. Nếu để cho người quen, nhìn thấy bộ dạng như vậy của mình, còn mặt mũi gì để sống nữa. Hơn nữa, bà ta cũng là quan chức cao đã từng lên truyền hình, nếu dân chúng nhận ra bà ta, chẳng phải là còn đau khổ hơn cái chết. Dằn vặt trong lòng, La Thúy San phải phiêu bạt đến tình cảnh này, trốn trong một ngõ nhỏ không người, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Lúc này, ngoài ngõ lại có một bóng người khập khiễng đi vào. La Thúy San đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt dơ bẩn đầy vẻ giận dữ, với cặp mắt nổi lên những tơ máu, lộ vẻ ngượng ngùng nóng giận nói, ngươi đến làm gì? Tên què với vẻ mặt nhàm chán, thở dài nói, trời, bà tưởng tôi muốn đến đây à, ở gần đây thì tiện vào ăn xin, chẳng lẽ tôi lại vòng đường xa? La Thúy San hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy. Tên què nổi lên một nụ cười nham hiểm, từ túi vải rách sau lưng, lấy ra hai miếng bánh nướng đã nguội, lại lấy ra một chai nước không có nhãn hiệu, ngồi cạnh La Thúy San, cứ thế mà ăn bánh nướng, xem như là cơm trưa, vì bánh nướng này là cải trắng khô, mới lấy ra khỏi bao, mùi vị liền tản ra, hương vị rất nồng nặc. La Thúy San không hề ăn bánh bao mà tên què đưa cho, tối qua cũng không ăn thứ gì, lại bị giày vò cả đêm, cho đến chiều bây giờ, bụng kêu ục ục, toàn thân không còn chút sức lực, kìm không nổi, La Thúy San nuốt nước miếng, nhưng sự kiêu ngạo của bà ta, lại không cho phép bà ta xin tên què cho ăn, càng sẽ không đi xin ăn, ây ra, sao lại là mùi cải trắng khô. Tên què đột nhiên hối tiếc một lúc, quay đầu nói với La Thúy San, này, tôi không thích ăn bánh nướng với vị cải trắng khô cho lắm, còn dư một cái không muốn ăn nữa, hay là bà ăn đi, lãng phí không tốt. La Thúy San hừ lạnh nói, cút ra, không cần ngươi thương xót cho tôi. Vẻ mặt của tên què bực dọc nói, ai thương xót bà tưởng tôi rảnh không có gì làm à, tôi là ăn mày, trên đời này còn có người cần ăn mày thương xót, bà cũng quá xem trọng tôi rồi đó, tôi chẳng qua là không muốn lãng phí thức ăn, bà nghĩ nhiều quá làm gì. Được được, bà không ăn thì bỏ đi, tôi vứt vào thùng rác cho mèo ăn. La Thúy San thấy tên què sắp đứng dậy ném cái bánh nướng, không kìm nổi kéo chân tên què lại, cúi đầu nói, một tên ăn mày còn lãng phí thức ăn, thật không biết xấu hổ, đưa đây. Trong mắt tên què hiện lên một tia khinh thường, nhưng vẫn làm bộ như không có gì nói, ừ, cho bà nè, ăn rồi thì nhớ lấy, nợ tôi một cái bánh nướng, tôi không thích cải trắng khô, tôi muốn hạt mè. Không đòi hỏi nhiều, một cái bánh nướng cứ như hay ho lắm ấy. La Thúy San lấy cái bánh qua, vẫn không quên chê bai một câu. Cuối cùng cũng có thức ăn, La Thúy San ăn như hổ đói. Đó là bởi vì từ lúc sinh ra cho đến nay lần đầu tiên bà ta mới được ăn chiếc bánh nướng ngon đến thế. Nhưng vì nuốt vội quá, đến khi bị nghẹn đến cổ họng, không thể nuốt xuống được nữa. Xem bà kìa, làm gì mà ăn vội thế chứ. Tên què đẩy ly nước tới trước mặt La Thúy San, nói, uống đi, ly nước này tôi chưa đụng đến, bà đừng sợ dơ. Đến lúc này La Thúy San cũng không còn nghĩ được gì nữa, bà ta cầm ly nước nốc một hơi, nuốt hết xuống lại tiếp tục nhai. Tên què ngồi đối diện La Thúy San, lặng lẽ mỉm cười nhìn bà ta ăn hết chiếc bánh, không nói lời nào. La Thúy San thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, một tên ăn mày độ tuổi chừng 20, nếu như là quá khứ, thì cũng tồn tại bình thường như kiến cỏ mà thôi. Nhưng giờ đây, tuy bà ta không thừa nhận, nhưng trong lòng bà ta biết tên ăn mày này đã hai lần cứu mạng sống của bà ta. Tuy rằng anh ta tự tạo nghiệp chướng trên cơ thể mình, không thể nào rũ bỏ được. Tại sao anh ta lại đối xử với chính mình như thế? La Thúy San ngờ vực, không hiểu sao, gương mặt thanh tú lại bẩn thỉu, lại có chút bất an. Yến Kinh, nhà họ Dương, trong phòng sách của Dương Công Minh, ngồi trên ghế thái sư, Dương Công Minh vừa gác một cuộc điện thoại, trên gương mặt là một nụ cười đầy vẻ đắc ý. Yến, Tam Nương đang đứng trước bàn sách, nhìn thấy vẻ mặt của ông lão, trên gương mặt đầy nếp nhăn đã hiện lên ý. Lão gia, lại muốn nhờ ông nói giúp cho đây, còn có thể là chuyện gì nữa? Dương Công Minh nói. Yến Tam Nương cười gật đầu, việc làm của cậu chủ thần lần này, tuy nói rằng không phải vì quan chức Hoa Hạ mà ra tay, nhưng thực lực hiển nhiên khó mà làm cho quân đội không động lòng, chuyện này cũng không trách được. Dương Công Minh đương nhiên cũng gật đầu, bởi vì Dương thần chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã đem An Tại Hoán đang ở trong căn cứ Mỹ tại nước Philippines về nước, mà lính Mỹ không hề hay biết chuyện gì, đã kinh sợ cấp tốc rời khỏi khu vực Đông Nam Á, khiến cho áp lực của quân đội Hoa Hạ giảm thiểu đáng kể. Đến nay, những tin tức trên mạng đều nhắm vào hải quân và quan chức, cho rằng các binh lính cuối cùng đã có thể thở phào, vì đã đẩy địch ra khỏi đất nước. Tình hình hiện giờ là do binh lính chưa cập nhật thông tin cho, nên từ đó, trước giờ chỉ là cục an ninh chiếu cố Dương Thần mà thôi, đồng thời cũng được binh lính và quan chức bắt đầu chiếu cố mật thiết. Được biết đó là cháu đích tôn của Dương Công Minh thất lạc 20 mấy năm, nội bộ binh lính thật kích động. Dù gì thì nhà họ Dương có thể đại diện cho phân nửa quân nhân Hoa Hạ rồi. Cháu đích tôn của nhà họ Dương, hiển nhiên là oai phong, nhưng nếu như có thể chính thức gia nhập quân đội, thì lẽ nào lại không khiến cho quân đội của Hoa Hạ đứng trước thế giới có thể mặt đối mặt đánh nhau với lính Mỹ hay sao? Tuy có rất nhiều tư liệu về Dương Thần, nhưng cục an ninh sẽ không tiết lộ, nhưng bọn quan quân cũng không ngu gì. Thu thập được một số tin tức từ nước ngoài, cũng có thể mò mẫm được một ít. Vì tiếng tăm của Dương Thần như thế, cũng không muốn mất mặt vì bị từ chối, cho nên cả buổi sáng, có một số lãnh đạo cấp cao gọi điện thoại đến. Mục đích thực sự của họ là muốn Dương Công Minh lấy tư cách trưởng bối, mà nói chuyện với Dương Thần, khuyên anh ta gia nhập doanh trại Hoa Hạ. Đương nhiên, những lý do lắt léo lay động lòng người là không thể thiếu. Lão gia, ngài có đi không? Yến Tam Nương mỉm cười nói. Dương Công Minh cười xòa nói. Tam Nương, đó không phải là vấn đề nói hay không nói, mà là vấn đề cái tên Dương Thần có chịu nghe hay không. Nếu vậy thà không đi còn hơn, đỡ mất mặt lão già này. Yến Tam Nương nói, theo quy tắc, Hồng Mông, thì cậu chủ thần tuy là huyết mạch của tứ đại gia tộc, không cần phải lảng tránh điều gì, nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện Hồng Trần. Lão gia cũng là lo cậu chủ lỡ như, vì chữ hiếu mà có xích mích gì với quan quân, và nhiễu loạn tục thế, sẽ nhận được sự của phạt của Hồng Mông. Dương Công Minh thở dài, hiểu ta chỉ có thể là Tam Nương. Hồng Mông tuy nói rằng là vì bảo vệ căn cứ của Hoa Hạ, nhưng thực chất là muốn chứng tỏ sự tồn tại cho cả thế giới biết. Nói về sứ mệnh chân chính của họ, những thứ khác đều không quan trọng. Không phải vì Dương Thần là huyết mạch của Hoa Hạ mà đối xử đặc biệt đâu. Ta chỉ hy vọng sau này, Dương Thần sẽ thay ta bảo đảm sự bình yên cho ba đời của nhà họ Dương. Ta già rồi, nhà họ Dương không thể cứ mãi dựa vào ta. Phá quân sẽ khó phục thiên hạ, liệt nhi tính khí lại không đủ khẳng khái. Nếu như bất đắc dĩ, cũng không thể có lỗi với Dương Thần mà cống hiến nó. Dù gì thì huyết mạch của nhà họ Dương cũng quá đơn chiếc, so với sự phồn thịnh của ba họ còn lại, cũng không thể so sánh được. Yến Tam Nương ưu tư nói, gần đây, lão gia cảm thấy thời khắc sắp phải ra đi không còn xa nữa. Dương Công Minh thất kinh, cười đau khổ, những gì phải đến sẽ đến thôi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 730, cởi bỏ quần áo hãy nằm, nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Ngày hôm sau Dương Thần đã không thất hứa với thuộc hạ của mình, ngoan đến công ty làm việc. Chỉ là lúc lái xe đến công ty, Dương Thần đã không nhịn được mà cười một mình. Nguyên nhân cũng là vì lúc sáng nay xuống lầu, Lâm Nhược Khê đã ngượng ngùng đỏ mặt nói câu, chào buổi sáng, với mình, còn cố tạo ra một nụ cười mỉm nữa. Đột nhiên Dương Thần cảm thấy mình giống như là một tên địa chủ thời xưa, còn biết huấn luyện vợ mình ngoan ngoãn chào hỏi mình. Sau khi đến công ty, hai người Vương Khiết và Triệu Đằng đều đang đứng đợi, thấy Dương Thần rốt cục rồi cũng chịu đến công ty. Nhưng việc quan trọng như thế, tuy rằng bọn họ có thể giải quyết, nhưng không có chữ ký của giám đốc thì cũng khó mà thực thi được. Dương Thần nhìn thấy một đống tài liệu, khẽ nhíu mày, không an tâm giúp đỡ chính mình, quả là có chút đau đầu. thật tình thì mình cũng không để tâm xem kỹ, làm ra vẻ một chút, lướt sơ qua, có thể hiểu ngay được, cho nên việc xem hết đống hồ sơ này, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, sửa đổi một số văn kiện. Quan trọng xong, Dương Thần hỏi, buổi biểu diễn của Tuệ Lâm thế nào rồi? Giám đốc hãy yên tâm, hiện nay tiếng tăm của cô Tuệ Lâm không cần phải bàn nữa, không những các sân khấu trong nước sắp xếp ổn thỏa, mà đến tiểu cự đảng, công ty tổ chức biểu diễn, Đài Bắc cũng đặc biệt hủy bỏ một hợp đồng, để sắp xếp cho cô Tuệ Lâm một ngày. Nhưng buổi biểu diễn ở Trung Hải thì phải rời đến tháng sau, hành trình đã kín mít rồi, tháng này còn phải phát hành một số nhạc tiếng Anh, để mở rộng ra thị trường châu Âu, cũng hơi bận một chút, Vương Khiết nói. Dương Thần vỗ vỗ trán, không biết cái cô Tuệ Lâm này có ứng phó được hay không, sức khỏe thì không cần phải lo, nội lực cũng ổn định, chỉ sợ rằng cô ấy một mình đi đi lại lại sẽ cảm thấy cô đơn, xem ra phải bỏ chút thời gian gọi điện hoặc đến thăm cô ta một chút. Tiếp đến, Dương Thần lại phải gặp vài khách hàng của một số công ty khác, bàn về vấn đề tài trợ quảng cáo, bởi vì tháng 6 này có cuộc tranh cúp bóng đá châu Âu thế giới, Ngọc Lôi đương nhiên là sẽ đi tranh tài. Nhưng đáng tiếc là Dương Thần không mặn mà gì lắm với các môn thể thao, chỉ là đến một chút, tuy đã ký một số hợp đồng, nhưng thực chất với Dương Thần mà nói, thì các cuộc tranh tài thể thao chẳng khác nào cuộc chơi của đám con nít, chẳng qua chỉ là một trái banh thôi sao. Chỉ cần đá một phát, đừng nói là trong sân banh, chỉ cần banh không rách thì đá cả ra ngoài sân thì cũng đâu khó khăn gì. Gần đến trưa, điện thoại đột nhiên rung lên, đúng là Lâm Nhược Khê gọi đến. Từ khi hai vợ chồng cùng ngủ giấc trưa hôm qua, tình cảm đã thân mật hơn nhiều, cảm giác dựa dẫm vào nhau thật ngọt ngào, Dương Thần rất vui vẻ bắt máy. Bà xã, em nhớ anh rồi sao, lại muốn ngủ trong lòng anh à? Nếu muốn như thế thì hôm nay nhất định anh sẽ cởi bỏ quần áo, thì em mới được nằm lên đấy. Lâm Nhược Khê ở đầu dây bên kia có chút ngượng ngùng, cô ấy nhất định là nghe được vẻ bông đùa trong lời nói của Dương Thần, nguyên nhân là vì hôm qua mình ngủ ngon quá, làm cho nước dãi chảy ướt cả áo của Dương Thần, thật ngại quá, em không cần đâu, Lâm Nhược Khê vội đáp, em muốn anh đi cùng em một lát. Dương Thần sửng sốt, ăn cơm chưa? Ây, ăn cơm là chuyện thứ yếu, cái chính là em muốn đến cô nhi viện, nhưng một mình khiêng đồ không xuể, cho nên, Dương Thần vỗ trán, đúng rồi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, mà Lâm Nhược Khê rất yêu thích trẻ con, đương nhiên là sẽ đi phát quà cho bọn trẻ. Không cần suy nghĩ, Dương Thần đồng ý ngay, lập tức phóng ngay đến quốc tế Ngọc Lôi, chạy ngay lên lầu, đến phòng làm việc của Lâm Nhược Khê, gõ cửa. Không đợi Dương Thần tự mở cửa đi vào, cửa từ bên trong đã mở ra, nhưng người phụ nữ xuất hiện trước mặt đã khiến Dương Thần hết sức kinh ngạc. Hồng Yến, trước mặt một cô gái đầy đặn với chiếc váy voan màu nâu nhạt, eo thắt một sợi đai mảnh màu đen, tóc tơ cuốn lọn, gương mặt diễm lệ, đúng là Triệu Hồng Yến đã lâu ngày không gặp. Lần trước từ biệt tại nhà Triệu Hồng Yến, hắn nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại cô. Thật không ngờ cô lại xuất hiện trong phòng làm việc của Lâm Nhược Khê. Triệu Hồng Yến ôm chặt một số tài liệu trong tay, cười. Chào Giám đốc Dương, cô, Dương Thần ngập ngừng. Cô đến để trả tiền sao? Triệu Hồng Yến hơi khựng người nhưng liền nói. Tiền tôi sẽ trả, nhưng hôm nay thì không. Lúc này, giọng nói thanh khiết của Lâm Nhược Khê từ trong phòng vọng ra. Triệu Hồng Yến là trợ lý mới của em. Trợ lý... Dương Thần nhìn vào gương mặt đắc ý của Triệu Hồng Yến, Lâm Nhược Khê đúng là nói một đằng làm một nẻo, trước kia cô từng khẳng định sẽ kiếm một người mà cô tin tưởng để làm trợ lý, vậy mà bây giờ lại tuyển cô Triệu Hồng Yến, đến đây thì cũng không có gì để chứng minh nữa, biết rõ gốc rễ rồi, cửa hàng thực phẩm viên của nhà cô còn mở không, Dương Thần tò mò. Triệu Hồng Yến quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đang tìm đọc cái gì trên vi tính, thấy Lâm Nhược Khê cái gì cũng không nói, mới gật đầu nói. Ừ, Tổng Giám đốc Lâm đã đầu tư vào cửa hàng thực phẩm viên của chúng tôi, hiện giờ đã mở 3 chi nhánh, còn tuyển nhân viên, tình hình trong nhà cũng khá lên. Tổng Giám đốc Lâm nói Ngô Nguyệt đi Mỹ kết hôn sinh con, mong tôi đến làm trợ lý, tuy tôi không có kinh nghiệm gì, nhưng vẫn vui vì được làm trợ lý của Tổng Giám đốc Lâm. Dương Thần không ngờ là Lâm Nhược Khê đầu tư vào cửa hàng thực phẩm viên, hắn cảm thấy thật tức. Cười, xem ra cô nàng đã đạt tới trình độ sâu, đối với các loại thực phẩm viên bằng nếp này rồi. Nhưng việc đầu tư vào mấy cửa hàng nhỏ đối với thực lực của Lâm Nhược Khê mà nói, thì cũng đâu khó khăn gì. Nói thêm vài câu nữa thì Triệu Hồng Yến phải đi copy tài liệu, nên cô liền đi xuống lầu, Dương Thần không kiềm không được quay đầu nhìn theo cô, thân hình mảnh mai của thiếu phụ với bờ vai thật mê đắm, mông cong đong đưa, thật thướt tha, nhớ lại lúc trước ở trong bộ phận quan, hệ khánh hàng, mình cũng từng lợi dụng người phụ nữ này không ít. Dường như là ngoài phòng tuyến cuối cùng ra, hầu hết đều đã từng lợi dụng qua, nay lại có dịp gặp mặt thường xuyên, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Dương Thần cũng phải thừa nhận mình đúng là súc sinh, không còn cánh cứu chữa. Hừ, trong văn phòng Lâm Nhược Khê phát ra tiếng hừ lạnh lùng, hiển nhiên thấy bộ dạng thèm thuồng của Dương Thần. Dương Thần vội nghiêm lại, ho vài tiếng, mỉm cười đi đến bàn làm việc của Lâm Nhược Khê. Cưng à, em thật hiền lành, hậu đãi nhân viên như vậy, phụ nữ hiền lành là tuyệt vời nhất. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, sao anh không nói, anh biết rõ Tiết Minh Hòa lợi dụng Ngô Nguyệt, nhưng vẫn giấu Ngô Nguyệt. Ách, như vậy không phải rất tốt sao, dù sao người ta cũng yêu nhau thật lòng. Dương Thần cười lững thững nói, Lâm Nhược Khê cũng không muốn nhắc đến nhiều về chuyện ấy, chỉ vì không hài lòng Dương Thần với vẻ ca ngợi dối trá mà thôi. Nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc, liền đứng dậy cầm lấy túi sách đã chuẩn bị sẵn, đi đến cạnh Dương Thần, choàng tay qua cánh tay Dương Thần, ngẩng đầu nói, đi thôi. Dương Thần nuốt cổ họng, chỉ tay vào chỗ mà bị Lâm Nhược Khê đang choàng lấy, chúng ta như vậy đi xuống, bị người ta nhìn thấy thì sao? Lâm Nhược Khê xảo quyệt mỉm cười một chút, sao thế, vợ choàng tay chồng ra khỏi công ty, có ai có thể nói gì sao? Yên tâm đi, ai dám lắm lời, em thẳng tay sa thải người đó liền. Không, phải, anh không có ý này, vậy thì là ý gì? Lâm Nhược Khê liền lộ chút hờn dỗi, anh không muốn em gần anh sao? Anh vẫn còn giận em đúng không? Dương Thần vội lắc đầu, tuyệt đối không có. Nếu vậy thì đi thôi, em biết ông xã thực sự rất thích như vậy, đúng không? Lâm Nhược Khê không chút che giấu sự hài lòng của mình. Dương Thần miễn cưỡng cười, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, đây là Lâm Nhược Khê cố ý bày vẻ ân ái trong công ty, bởi vì, chuyện như vậy, tất nhiên sẽ đến tai Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, hơn nữa còn làm cho rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp của Ngọc Lôi đều tránh xa mình ra. Quả là như vậy, lúc Lâm Nhược Khê thân mật choàng lấy tay Dương Thần, đi thang máy thẳng xuống tầng dưới, những nhân viên của Ngọc Lôi ra vào thang máy, đều tỏ vẻ không được bình tĩnh cho lắm, hâm mộ có, ngạc nhiên cũng có, đủ những cảm xúc, nói không chút kiệm lời, không tới nửa tiếng, khắp cả tòa nhà đều sẽ biết chuyện thân mật của hai người. Xuống đến tầng hầm đậu xe, Lâm Nhược Khê liền buông tay ra khỏi tay Dương Thần, hờn dỗi nhìn Dương Thần một cái, chỉ là vì, vừa rồi Dương Thần không đàng hoàng chút nào, đôi lúc lén dùng cánh tay cọ vào ngực mình, làm cho Lâm Nhược Khê vài lần suýt nữa không nhịn nổi mà phát ra tiếng bất nhã, dù sao rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm đều nằm trong khu vực đó. Dương Thần vờ như không có việc gì, nhìn quanh một chút, không thấy chiếc xe Bentley của Lâm Nhược Khê, hỏi, bà xã, xe của em đâu? Lâm Nhược Khê cũng không thèm để ý hắn, hướng vào một góc bĩu môi, ở đằng kia kìa, nếu như Dương Thần không nhìn theo thì sẽ tốt, nhưng vừa nhìn, thì chút nữa rớt con ngươi xuống. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 731, không chừng còn phải chia cho em nữa. Vốn dĩ tưởng rằng Lâm Nhược Khê dùng Bentley màu đỏ của cô trang trí một ít quà là xong, nhưng tình hình này thật không, một chiếc Ford F350 mới toanh màu trắng đang đậu ngang nhiên ở trong góc. Ford thế hệ F là hình thể xe đại diện cho tinh thần rắn giỏi của nước Mỹ, mã lực lớn, trang sức bằng hợp kim nhôm cứng cỏi, đầu xe đèn xe vuông vức đẹp đẽ. Tại nước Mỹ thì khá phổ biến, mỗi cá nhân tùy theo sở thích mà sở hữu nó, nhưng trong Hoa Hạ thì quả là cực hiếm, vì những loại xe này, mã lực thông thường cũng trên 5.0, mà còn phải nhập khẩu, thấp nhất cũng phải trên dưới triệu bạc một chiếc. Sau cabin chứa rất nhiều quà, trên dưới cũng gần 10 thùng lớn. Người phụ nữ này, đi tặng quà cho thiếu nhi mà nghĩ đến chuyện lái xe tại sao? Lâm Nhược Khê có chút ái ngại cắn nhẹ môi, dịu giọng nói, trước kia chỉ có mình em thì không tiện cho lắm, bây giờ có anh đi cùng thì em có thể lái xe tải rồi. Em đã nhờ bảo vệ giúp lấy chiếc xe từ trong kho ra, còn mua cả quà nữa, chỉ cần lái đi là được rồi. Nhưng em thì không lái được xe lớn nên mới nhờ anh làm tài xế. Không thành vấn đề. Dương Thần lấy lại tinh thần, thở ra một hơi, trước kia cũng đã không ít lần lái xe loại này, nhưng trong thành phố thì quả là lần đầu. Lâm Nhược Khê liền nói, thật ra nếu như anh muốn thì trong kho của em còn có chiếc Ram và Nissan Titan, đều là xe tải mới nhập, em tặng cho anh cả đấy. Chiếc BMW anh lái cũng đã hơn một năm rồi, ai lại đi làm bằng xe tải kia chứ? Dương Thần trợn mắt, nhưng vẫn đón lấy chìa khóa từ tay Lâm Nhược Khê rồi tiến về phía chiếc xe tải. Lâm Nhược Khê nhìn theo bóng dáng của hắn lẩm bẩm vài câu, mình đã có lòng tốt tặng xe mà anh ấy còn trợn mắt lên nhìn mình hay sao? Tiếng động cơ xe vang lên, hai người đã nhanh chóng rời khỏi bãi xe. Theo ý của Lâm Nhược Khê thì nên ăn trưa rồi hãy đến cô nhi viện. Em muốn ăn gì? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê nghĩ ngợi một chút, ăn đơn giản một chút vậy, nếu không sẽ mất thời gian lắm. Vậy thì đến một tiệm ăn nhỏ nhé. Lâm Nhược Khê nhíu mày, có thể tìm một nơi sạch sẽ một chút được không? Nói đến tiệm ăn nhỏ thì trong đầu người phụ nữ này liền nghĩ ngay đến tiệm ăn tôm trước kia đi cùng với Dương Thần, một nơi bẩn thỉu dầu mỡ lem luốc thật không dễ chịu chút nào. Dương Thần nhún vai, vậy thì em chọn đi, ngày hôm nay coi như anh bán thân này của anh cho em, anh muốn bán thân cho em thì em cũng không cần. Lâm Nhược Khê hừ một tiếng, sau đó lại suy nghĩ một hồi, có chút do dự, đôi tay mân mê đuôi váy, cô nhỏ giọng, hay là, đến tiệm thực phẩm viên, em còn chưa có cơ hội thị sát tình hình. Vừa nói xong thì gương mặt của Lâm Nhược Khê liền ửng đỏ, thật ra thì cô ấy đã muốn đi từ lâu nhưng còn ngại chưa muốn đi một mình, dù gì thì cô cũng là chủ người đã đứng ra đầu tư, có chút trang trọng, một mình đến đó cô thấy thật kỳ cục, khó khăn lắm mới tìm được người đi cùng, lập tức cô nghĩ ngay đến đó, không cần biết là đang đi ăn chưa, chỉ cần biết là muốn đến ăn nếp viên thôi. Dương Thần cũng gần, Ngộ Gia bèn gật đầu nói, cũng được, anh cũng rất háo hức muốn biết chuỗi cửa hàng gạo nếp viên là như thế nào. Vừa nghe Dương Thần đồng ý, Lâm Nhược Khê lập tức tươi như hoa, gật đầu lia lịa. Dương Thần trông thấy, trong lòng cảm thán, thật đúng là một cô nàng dễ bằng lòng, đoán rằng trong lòng cô ấy lúc này chỉ có thể chứa một viên nếp viên mà thôi. Cùng lúc đó, vì nhắc đến tiệm ăn, Dương Thần chợt nhớ là mình nên tới quán ăn Tứ Xuyên của Hương Tẩu gặp Mã Quế Phương một chút. Chuyện của Mạc Thiện Ni không nên kéo dài quá lâu, như vậy đối với đôi bên mà nói đều là sự hành hạ. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể biểu lộ trước mặt Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cùng lúc đầu tư cả ba cửa hàng, đều lấy tên là Nếp Viên Triệu Thị. Dù gì thì tiệm nếp viên này tại Trung Hải cũng xem như là có một chút tiếng tăm, nhưng Lâm Nhược Khê còn nhờ người thiết kế logo riêng ngoài cửa tiệm nữa, đó chính là gạo nếp viên đầu heo, quả là có sức hấp dẫn vô cùng. Đối với các cô bé, cả ba tiệm ăn này đều nằm tập trung tại cửa hàng Bách Hóa lớn của Lâm Nhược Khê. Chỉ tại Trung Hải này, thôi mà Lâm Nhược Khê đã sở hữu không dưới 10 tiệm Bách Hóa Thương Thành, chỉ là cô ấy vốn dĩ chẳng thích phô trương, cũng ít khi ra mặt trực tiếp quản lý chúng, cho nên rất nhiều người đã không biết rằng những tiệm Bách Hóa quy mô này đều có cùng một người chủ. Xe chạy được độ chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, thì hai người đã gần đến được tòa nhà Bách Hóa. Trung Hải, 10 tầng dưới cùng của tòa nhà này là khu buôn bán hàng hóa và tiệm ăn, còn có trung tâm giải trí, lên cao nữa là phòng họp và văn phòng làm việc. Lúc đi vào tầng 1 của tòa nhà, Dương Thần đột nhiên hỏi, Nhược Khê, tờ khai trình báo tài sản của Ngọc Lôi, trong đó có bao gồm các cửa hiệu của em không? Đương nhiên là không. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, đây đều là sản nghiệp đầu tư khống của em, nó vốn dĩ được em mua từ tay người khác, không cần thiết phải khai. Báo là tài sản của công ty, Dương Thần há hốc miệng cười nói, vậy là nếu như Ngọc Lôi có phá sản đi chăng nữa thì thân phận bà chủ nhỏ của em cũng đâu có ảnh hưởng gì hả? Lâm Nhược Khê có phần đắc ý liếc Dương Thần một cái, anh quen biết em đâu chỉ ngày một ngày hai, chẳng lẽ anh cho rằng em là một người không biết chừa một con đường sống cho mình sao? Dương Thần cho rằng rất đúng liền gật đầu, cũng đúng, nhưng dự tính của Lâm Nhược Khê không thể dồn tất cả trứng vào một cái thau, không có đường lui mới lạ. Thật ra lúc bà nội trao Ngọc Lôi cho em, những công ty Bách Hóa này đều chưa phải là của em, nhưng mấy năm gần đây em không ngừng đầu tư mua lại cổ phần, cả tòa nhà này em đều mua cả. Tuy nhiên cũng có lúc gây ra việc nguồn vốn xoay sở không kịp cho Ngọc Lôi, nhưng em là cổ đông tuyệt đối của Ngọc Lôi, không ai có quyền nói gì em cả. Lâm Nhược Khê nói, Dương Thần mỉm cười, chẳng trách sao Lâm Nhược Khê lúc nào cũng bảo đảm cho cổ phần của mình lúc nào cũng trên 90%. Anh hỏi vu vơ, em mua quá nhiều cao ốc để làm gì, muốn cho thuê à? Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra một chút sắc thái, còn thua xa, mục tiêu của em là mua đứt một con đường thương mại tấp nập nhất Trung Hải, sát nhập thành một. Bất cứ nơi nào em đi qua thì đó đều là tòa nhà của em. Đó chính là mục tiêu mà em luôn hướng tới. Dương Thần đanh mặt lại, lững thững cười nói, đừng nói đó là lý tưởng của em đấy. Vốn dĩ là thế mà. Lâm Nhược Khê vui mừng, gật đầu, thật sự mà nói, làm chủ đầu tư địa ốc thật sự là chuyện rất đáng mừng. Anh nghĩ xem, đợi đến khi cả con đường này đều thuộc về em, thì em muốn nơi này có thứ gì thì có thứ ấy. Những thứ em thích đều phải có ở đây. Còn không thích thì đem đi hết, đến cửa hiệu muốn lấy thứ gì thì lấy, chỉ cần ghi nợ trên phòng thuê là được rồi, cả con đường sẽ biến thành khu giải trí của riêng em. Dương Thần vuốt mặt, lẩm bẩm, cái lý tưởng này của em thật không đáng yêu chút nào. Nói đoạn, hai người đã đến tiệm nếp Triệu Thị có treo biển, gạo nếp viên đầu heo, màu hồng. Điều làm cho Dương Thần kinh ngạc chính là tiệm nếp viên này, người đông như kiến đang xếp hàng dài, không khí nhộn nhịp vô cùng. Ba bốn người phục vụ mới được tuyển đang bận rộn gói ghém và thu tiền. Trong nhà còn có mấy tên đệ tử học việc đang làm nếp viên. Xem ra việc bán nếp viên này tuy không ngon bằng lão Triệu năm xưa làm, nhưng với tay nghề của thanh niên thời nay, sáng tạo nhiều chiêu thức mới, quả là có thể thu hút các cô gái và bọn con nít.

Một buổi chiều đã trôi qua, trong nhà đang có người đợi về ăn cơm tối, trễ quá không nên, Dương Thần mở cửa cho Lâm Nhược Khê, phong độ nhường cô ấy đi trước, sau đó bước đến cửa cầm vô lăng, định bước lên xe, đột nhiên trong lòng cảm thấy như có chút gì. Dương Thần ngẩng đầu lên, nhìn về hướng con đường xa xăm kia, chính là khu vực ở quán trà kia, hắn nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Có người quen sao? Lâm Nhược Khê ở trong xe tò mò hỏi, Định Thần lại. Sắc mặt Dương Thần liền thay đổi, nhẹ nhàng cười nói, không có gì, anh chỉ cố ý tỏ ra trầm lặng. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái, đi về thôi, đừng làm cho mẹ và bọn họ chờ lâu. Quá, Dương Thần hài hước nói, em nói thẳng là muốn ăn nếp viên còn thừa lại là được rồi. Lâm Nhược Khê không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, như là khinh thường, chỉ là lời nói bên cạnh phản bội lại suy nghĩ của cô. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 733, Người đàn bà đánh đá. Tại một phố buôn bán ở ngoại ô Trung Hải, viên gạch vuông ẩm ướt bụi màu xanh, phủ lên bên cạnh con đường nhỏ bên phố, là những quán hàng nhỏ với hương khói thức ăn bay nghi ngút, trên các tấm biển xanh đỏ loè loẹt trang trí các loại đèn neon. Vào lúc chạng vạng tối, đám đông người vội vàng tan ca, một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, chiếc quần lửng màu trắng, đang tìm một quán ăn nhỏ. Một con đường dẫn vào bên ngoài quán món ăn cay Tứ Xuyên, vừa mới đứng một chốc, liền bước vào trong, đây đương nhiên là Dương Thần sau khi tan ca, chạy đến tìm. Mã Quế Phương để nói về việc của Mạc Thiện Ni, đã trải qua nhiều ngày, Dương Thần nghĩ rằng, Mã Quế Phương tức giận cũng đã tiêu tan được gần hết, tự mình hiểu dựa vào tình cảm, hành động theo lý, tóm lại có cách để khiến mẹ vợ thỏa hiệp. Vào bước vào cửa, lại chị Hương béo đang ấn máy tính ở quầy, giống như đang kết toán sổ sách, nhìn thấy Dương Thần bước vào, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, ồ, Dương Thần đến rồi à, đến tìm Quế Phương hả? Dương Thần hỏi lễ phép, cười nói, chị Hương, mẹ vợ của tôi đâu? Dương Thần cũng không, nhìn thấy Mã Quế Phương ở trong quán, bà ấy à, đang bận ở trong bếp, để tôi đi gọi cho, chị Hương nói xong đặt máy tính xuống, liền chạy vào bếp. Dương Thần vội ngăn cô lại, để tôi đi, không dám phiền chị đâu. Chị Hương hiểu ý, nhìn hắn một cái tán thưởng, cũng không muốn nhúng tay vào. Trong lòng Dương Thần có chút lo lắng, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười đi vào trong bếp. Trong mũi ngửi thấy mùi hỗn hợp của rau quả cá thịt. Nhưng trước đây ở chợ rau đã thành thói quen, cũng không cảm thấy điều gì cả. Mắt nhìn về phía người phụ nữ đang thái rau bỏ vào mâm ở bên trong cùng nhà bếp. Gọi to, mẹ, con dao đang nhặt rau trên tay Mã Quế Phương dừng lại. Xoay người quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thần, có chút phức tạp nói, cậu đến đây làm gì? Hì hì, không có gì, gần đây, trời ẩm ướt, sợ xương cốt của mẹ không được dễ chịu, tan ca liền đến thăm. Dương Thần lấy lòng cười nói, tôi rất khỏe, cậu đi đi. Mã Quế Phương quay đầu tiếp tục thái rau, Dương Thần đâu có chịu đi, khẽ liếm môi, cái đó, con muốn nói chuyện với mẹ về chuyện của Thiện Ni. Chúng ta không có gì để nói cả, nhưng điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi cũng đã đi tạ tội với Tổng Giám Đốc Lâm, sự việc đã kết thúc như vậy rồi, Mã Quế Phương nói thẳng. Dương Thần cười khổ, sự việc làm sao có thể kết thúc được, cho dù thế nào, con sẽ không bỏ qua Thiện Ni, nếu bây giờ chỉ vì mẹ phản đối, con liền bỏ cô ấy, vậy, con làm sao không có lỗi khi ban đầu cô ấy đã chọn con chỉ muốn nói chuyện này một cách dễ hiểu, đợi mẹ nghe hiểu được con giải thích, sẽ tin tưởng con tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thiện Ni. Dương Thần ngạc nhiên, thái độ của Mã Quế Phương quá kiên quyết, đau đầu nắm lấy gáy, khoan thai cười nói, mẹ thật quá tuyệt tình, giữa con và Thiện Ni, đều có tổn thương quá lớn, không thể phủ nhận toàn bộ được, hãy theo dõi một thời gian xem sao, tôi nói cho cậu biết, Dương Thần, không cho phép gọi tôi bằng mẹ, tôi không có người con rể có năng lực như cậu. Mã Quế Phương trừng mắt, tôi cho phép hai đứa bây giờ hãy cắt đứt, chính là tốt cho cả hai sau này. Tôi không cần biết bản thân cậu nghĩ thế nào, cũng không cần biết cậu rốt cuộc có trêu hoa gạo nguyệt không, nhưng con gái tôi có thể quản lý. Con gái tôi tuyệt đối không được phép, cậu đi đi, vâng, vậy không nói chuyện này nữa. Da mặt của Dương Thần cũng đủ dày, hoàn, toàn mặc kệ, ưỡn mặt lên, bước đến sau lưng của Mã Quế Phương, cười tủm tỉm nói, mẹ, vai của mẹ có mỏi không, để con bóp vai cho mẹ. Cậu tránh ra, Mã Quế Phương quát to một tiếng, cầm dao thái rau quay người lại nhắm ngay vào sống mũi của Dương Thần. Dương Thần, tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng lời nói ngon ngọt sẽ khiến tôi mềm lòng, chuyện này không cần bàn bạc. Chứ khi tôi chết đi, chỉ cần tôi vẫn còn hơi thở, không cho phép con gái tôi làm vợ lẽ của người khác. Cậu, còn nói tiếp với tôi cũng vô ích, tôi có thể tùy ý chọn một người ăn mày trên đường phố, đem con gái tôi gả đi. Sắc mặt Dương Thần trở nên buồn bã, đối diện với một Mã Quế Phương hùng hổ khí thể, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng toàn thân mình mạnh mẽ nhưng không làm gì được. Đây là mẹ của người mình yêu, hơn nữa, những điều mà bà làm, đều là vì mong con gái có danh phận, hạnh phúc tràn đầy. Vì vậy, cho dù bà ta có oán có hận nhiều với mình, tóm lại Dương Thần cảm thấy chính mình, đuối lý, không dám làm gì. Mã Quế Phương không phải là An Tại Hoán, không phải là Ninh Quang Diệu, bà chỉ là một phụ nữ quê bình thường, thậm chí chữ cũng chỉ biết một vài chữ. Tuy nhiên, chính là một nhân vật nhỏ bé như vậy, Dương Thần không dám quá đáng khiến bà nổi giận, càng không nói đến những lời nói khinh miệt không theo vai vế. Bề trên sở dĩ vẫn là bề trên, không phải lớn tuổi hơn ngươi, không phải biết nhiều hơn người khác, mà bởi vì họ có thể vô tư bỏ ra toàn bộ công sức vì thế hệ sau. Một người phụ nữ như vậy, trong con mắt của Dương Thần, lại đáng tôn trọng hơn nhiều so với Thủ tướng Ninh Quang Diệu đó. Trong lòng Dương Thần cảm thấy buồn phiền, nhưng không dám lộ ra một chút gì thất vọng, nhưng để hắn buông tha cũng khó, lui hai bước, khẩn khoản nói, con sẽ không từ bỏ đâu, nếu hôm nay mẹ vẫn giận con, vậy hôm khác con lại đến, con hy vọng mẹ sẽ tỉnh táo lại, con gái của mẹ, cũng không phải là người lựa chọn tùy tiện, không phải, sao? Thật ra cách nghĩ của Dương Thần cũng đơn giản, tức giận, vậy thì cứ giận đi, ngày nào con cũng đến, mẹ không thể ngày nào cũng tức giận được. Cho dù một ngày nào đó phanh xe cũng bị mài mòn, tính khí của con người còn có thể bền bỉ hơn phanh xe sao? Hai mắt của Mã Quế Phương hơi đỏ lên, không nói câu nào. Đúng lúc này, trong đại sảnh ở bên ngoài nhà bếp, bỗng nhiên vọng đến tiếng kêu to của một giọng phụ nữ. Mã Quế Phương, bà ra đây, Dương Thần đang định ra khỏi nhà bếp, vừa nghe thấy lập tức hơi ngây ra, là ai lại lớn giọng như vậy, còn là một giọng hung dữ như cọp. Sắc mặt Mã Quế Phương trắng bệch, tay hơi run rẩy đặt dao thái rau trở lại thớt gỗ, tay khẽ xoa nhẹ vào tạp dề, do dự một lát, lặng lẽ đi ra. Dương Thần đi sát theo sau, hắn ý thức được tình hình dường như không có lợi cho mẹ vợ, hình như có người muốn đến gây khó khăn cho bà, bản thân mình có thể lợi dụng cơ hội này thể hiện một chút, tranh thủ được nhiều thiện cảm. Bước vào nhà ăn, nhìn thấy một người đàn bà chua ngoa, hai tay chống nạnh, dáng người mập mạp, trên mặt kèm cái cằm ba ngân dữ tợn, hai mắt mỏ to hùng hổ, giống như toát ra hơi lửa nóng. Trong đó chị Hương đứng ở bên cạnh lo lắng, dường như có chút sợ hãi người phụ nữ đó, dáng điệu như muốn nói nhưng lại thôi. Lại còn một người đàn ông trung niên hói đầu, dáng người hơi gầy, đang đứng bên cạnh người phụ nữ đó lo lắng khuyên giải. Bà à, bà làm cái gì vậy đó, chúng ta đi về thôi. Đừng gây thêm náo loạn ở tiệm của nhà bà Hương nữa, đều là hàng xóm cả, còn làm gì nữa. Phu nhân hừ một cái lạnh nhạt, trừng mắt nhìn chồng một cái, nhìn thấy Mã Quế Phương đi ra, bước lên trước một bước, lớn tiếng nói, Mã Quế Phương, bà thật có bản lĩnh đó. Trên mặt của Mã Quế Phương hiện ra một nụ cười điềm đạm, bước đến trước mặt người đàn bà, hỏi, thím Chu, câu này là ý gì vậy? Ha, bà vẫn còn mặt mũi hỏi tôi nghĩa là gì ư? Thím Chu đó bỗng nhiên cười ha hả, sau đó không hề có chút dấu hiệu gì, giơ tay liền cho một cái bạt tai. Bốp, một tiếng giòn vang, trên mặt của Mã Quế Phương hiện ra một vết đỏ, bà bụm miệng, đần người ra ở đó, có chút bị ngây người. Sự thay đổi như vậy khiến những người bên cạnh chị Hương đều kinh hãi đi ra. Dương Thần cũng không ngờ đối phương sẽ ra tay, lại suy nghĩ xem rốt cục là chuyện gì, mới không thể ngăn cản kịp, nhìn thấy Mã Quế Phương bị đánh, trong mắt đột lên nổi lên một ngọn lửa, không ngờ ở trước mặt mình, mẹ vợ lại bị một người đàn bà đánh đá đánh. Chuyện này truyền đến tai của Mạc Thiện Ni, lẽ nào chẳng phải hận mình lắm sao? Nếu không phải là trường hợp công khai, sự việc tất nhiên có nội tình. Dương Thần cũng không thèm quan tâm đến người phụ nữ này, muốn đi lên tát hai cái đáp lễ, nhưng cuối cùng vẫn cần nén cơn tức giận lại. Cất bước đến trước mặt Mã Quế Phương ngăn lại, trợn mắt nói, tốt nhất bà nên nói ra nguyên cớ đến, dựa vào cái gì đánh mẹ vợ tôi, bằng không tôi sẽ đập nát mặt bà. Dương Thần khoanh tay, người đàn bà chua ngoa hơi chút ngập ngừng, lập tức hiểu ra, cười lạnh nhạt nói, được thôi, hóa ra con rể của Mã Quế Phương cũng có mặt, thế nào, muốn cho mẹ vợ ngươi không xấu hổ mà ngẩng mặt lên sao, ngươi đánh đi, ngươi đánh ta đi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 734, chuyện lôi thôi trước cửa, người đàn bà với hành vi tranh chua này, Dương Thần thật sự lần đầu tiên gặp, trông thấy dáng điệu của người tiểu dân ở phố này, khiến chút nữa hắn phản ứng lại, muốn chết. Dương Thần đang muốn ra tay, nhưng Mã Quế Phương ở đằng sau cũng sớm đã hô hắn dừng lại. Dương Thần, tránh ra, Mã Quế Phương cáu giận đẩy Dương Thần ra, trách nói, việc này cậu không nên tham dự, cậu về đi, khi nào tôi là mẹ vợ cậu chứ, tôi không có quan hệ gì với cậu. Trong lòng Dương Thần bực bội, lại bị người khác ức hiếp, như đánh vào mặt, làm sao mình không nổi giận được. Mẹ, bà ta đã như vậy mẹ còn cản con sao? Dương Thần tức giận đến nỗi giọng nói hơi run. Người đàn bà chua ngoa kia hừ lạnh một tiếng. Hóa ra ngay cả người con rể tay chân vụng về cũng không ra gì cả. Theo đuổi con gái nhà người ta cũng không tha. Thật là, làm người mẹ đến tuổi này rồi mà vẫn làm hồ ly quyến rũ như vậy. Làm con gái có lẽ bắt được nhiều hồn hơn. Nhìn thấy Dương Thần muốn đi lên, Mã Quế Phương vội ngăn lại, quay người lại, nghiêm nghị nói, Thím Chu, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm cái gì rồi, nhưng cô không thể nói con gái tôi như vậy, nói xấu mẹ con tôi. Dương Thần bị chắn ở phía sau, thật sự có nỗi khổ không nói được. Nếu muốn nói, lẽ nào Mã Quế Phương có thể ngăn được chính mình? Nhưng mấu chốt chính là tình cảnh không giống như vậy. Bản thân mình không thể hống hách quá mức, cũng không phù hợp với việc gây ra ồn ào trong phạm vi lớn, chỉ đành phải nhẫn lại một lúc, xem, rốt cục tình hình thế nào. Đúng vậy, ba à, không giống với điều bà nghĩ như vậy. Ông kia vội vàng khuyên bảo, im miệng, người đàn bà đanh đá. Thím Chu giận đến lệch miệng, nói, ông còn nói không có chuyện gì. Từ khi hồ ly tinh họ Ma đến đây làm công, ngày nào ông cũng chạy đến đây, không phải mang chút hành tỏi, thì lại mang chút đậu. Chỉ cần con hồ ly tinh này một ngày không đến quán chúng ta mượn đồ, ông lại lo lắng cô ta có được khỏe hay không. Tôi làm vợ ông mười mấy năm, tại sao ông không hỏi tôi có khỏe hay không? Mặt của ông Chu đỏ lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, bà à, tôi nào có giống như bà nghĩ vậy. Tôi không phải thấy Mã Quế Phương từ nơi xa từ tỉnh Tứ Xuyên đến đây, lại không có chồng chăm sóc, một người chẳng phải vất vả sao? Tôi làm gì có tư tưởng đó chứ, chẳng phải cô ta có con gái chăm sóc sao? Cần gì đến ông? Người đàn bà đanh đá họ Chu nhếch miệng, nói, một quả phụ, bên cạnh không có người đàn ông nào, lại đẹp hơn người. Vợ này rất nhiều, nhưng điều trong lòng ông nghĩ lẽ nào tôi không đoán được sao? Ngày thường ông mang chút thức ăn, chạy qua chạy lại, tôi coi như không nhìn thấy gì, ông thật tốt. Hôm nay tôi về nhà, ngay cả thịt xương cũng tặng không một mâm sao? Ông coi tôi là người vợ đã chết rồi phải không? Tôi, ôi, mấy hôm nay thời tiết không tốt. Tôi thấy sức khỏe Quế Phương hơi yếu, muốn hấp cách thủy chút canh để bồi bổ. Tôi thực sự không. Lão Chu vẻ mặt xấu hổ, nói lắp bắp. Chị Hương bên cạnh vội tiếp lời, khuyên nhủ. Thím Chu à, cô tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Quế Phương đến chỗ cô mượn đồ ăn, chính là do người làm của quán chúng tôi không đủ. Nếu không như vậy, lần sau tự mình tôi qua đó, hoặc cho ông nhà tôi qua đó được chứ. Quế Phương không phải là loại người như cô nghĩ. A Hương, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, chị đừng tranh cãi với tôi. Chị Hương nhất thời nghẹn lời, cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác nhìn Mã Quế Phương, im lặng. Quả nhiên, việc đàm tiếu về Mã Quế Phương ở vùng này cũng không phải là một ngày hai ngày. Hơn nữa những ngày này, những người đồng hành vào quán cũng nhiều, còn vì ai? Thật ra trong lòng mọi người đều rõ cả. Trên mặt Mã Quế Phương lúc thì xanh ngắt, lúc thì trắng bệch, mắt ngấn lệ, không rơi xuống được. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy sự đau khổ khó có thể miêu tả được. Đứng ở đằng sau, Dương Thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn nhớ trước đây khi đến tìm Mã Quế Phương, đúng dịp Mã Quế Phương đến quán bên cạnh mượn đồ ăn, lúc đó còn cảm thấy sắc mặt Mã Quế Phương khi quay về không được tốt, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà cái quán đi mượn đồ ăn đó chính là của họ Chu. Cho đến bây giờ, xem ra lúc đó Mã Quế Phương cũng đã nhận được ánh mắt xem thường hoặc vài lời nói khó nghe của người đàn bà đanh đá, sắc mặt mới trở nên khó coi. Chẳng qua, Mã Quế Phương vốn là một phụ nữ cứng cỏi, lại quý trọng cơ hội làm công hiếm có, nghĩ đến cũng không muốn nhắc tới, để cho Mạc Thiện Ni khỏi bắt bà không tiếp tục đến quán làm công nữa. Suy nghĩ kỹ càng, Mã Quế Phương với tư cách là mẹ đẻ của Mạc Thiện Ni, sắc đẹp lúc còn trẻ không cần phải nói, mà đến nay đã 50 tuổi, mặc dù đã dãi nắng dầm xương, có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng dù sao dáng người hoặc tướng mạo đều mang vẻ đẹp thướt tha của người phụ nữ lớn tuổi. Sức hấp dẫn đối với đàn ông trung niên thật sự vẫn rất lớn, dẫn đến sự hiểu lầm cũng không khó. Lý giải, hít sâu một hơi, Mã Quế Phương gắng gượng cười nói, Thím Chu, Mã Quế Phương tôi không phải là người không trong sạch gì cả, nhưng thật sự không làm những chuyện làm nhục đến vợ chồng nhà người khác như vậy. Hôm nay tôi nói rõ ở đây, thật sự đối với ông Chu nhà cô không có gì cả, thịt xương đó tôi đã đưa vào bếp để làm thức ăn cho khách. Tôi chỉ là người ở nơi khác đến, không có văn hóa gì cả. Muốn ở đây kiếm chút tiền làm công, đỡ một chút cho con gái tôi, nếu thật sự cô không muốn nhìn thấy tôi, ngày mai tôi sẽ chuyển đến nơi xa hơn một chút kiếm việc làm, thế nào? Thím Chu kia nghe thấy Mã Quế Phương ăn nói nhẹ nhàng khép nép với bà như vậy, có tức cũng không lên cao được, lạnh lùng liếc bà một cái, nói, câu nói này là cô nói đó, chuyện hôm nay tạm thời gác lại, cô có thay đổi nghề là tùy cô, tôi cũng nể mặt của A Hương không muốn gây chuyện ở trong quán này, tuy nhiên, má Quế Phương, tôi cảnh cáo cô, không ít những chị em ở quán khác cũng đều có ý kiến với cô, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút, những chuyện như mượn đồ ăn và đồ khác, sau này cố gắng ít làm thôi. Má Quế Phương cảm động khẽ gật đầu, tôi biết rồi, vậy xin đa tạ thím Chu, tôi sẽ chú ý. Thím Chu kia cũng đã gần nguôi giận, liền túm lấy lão Chu, xoay người ra cửa đi về, ông Chu kia có chút sợ hãi, nén mình không dám nhìn Má Quế Phương một cái, quả thật trông vẻ đáng thương. Nhìn thấy vợ chồng họ Chu đi rồi, Má Quế Phương cười lên tiếng, không sao cả, tôi không phải không chịu nổi tính khí như vậy, nhiều năm như vậy có khổ cũng vượt qua được, chị bận thì cứ làm việc đi. Chị Hương thở dài, khẽ lắc đầu, lập tức xoay người tiếp tục tính sổ sách. Má Quế Phương xoay người lại, nhìn Dương Thần, nói, cậu đi theo tôi. Dương Thần lập tức đi theo, hắn cũng nín thở, vừa rồi người đàn bà đánh đá họ Chu định đi, chỉ muốn đi lên tát trả nợ, nhưng sợ Má Quế Phương không hài lòng, đành phải nhìn, cùng Má Quế Phương đi đến một nơi yên tĩnh ở phía ngoài cửa sau nhà bếp. Má Quế Phương mới dừng bước, quay người nói, thế nào, tôi xem bộ dạng của cậu, hình như so với tôi còn giống như người bị đánh hơn, vẫn còn không muốn phục. Dương Thần cắn răng, tránh đi ánh mắt của Mã Quế Phương, tất nhiên khó có thể chấp nhận được, trong lòng còn có sự tính toán, đợi đến lúc rời đi, thế nào cũng đi cho người đàn bà đánh đá họ Chu kia cái tát, bà muốn nói thì đã nói, đánh vào mặt mẹ vợ của tôi còn ra chuyện gì nữa. Mã Quế Phương cười chua xót, tôi biết cậu đang nghĩ gì, thật ra tôi phải cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi như vậy, tuy nhiên Dương Thần à, cậu cho rằng, đây là lần đầu tiên vì chuyện này mà tôi bị người ta đánh vào mặt sao? Dương Thần chép miệng, lẽ nào, ở đây còn có người khác đánh mẹ? Má Quế Phương thở ra, dường như cảm thấy buồn cười, xoa nhẹ khuôn mặt bị đánh, nói, từ đời chồng thứ nhất, cũng chính là lúc cha của Thiện Ni mất đi, ta xem như những năm đó gả cho Trương Phú Quý, cũng không ít lần bị người phụ nữ trong xã đánh, một cái tát gì đó vẫn coi là nhẹ, túm tóc cũng có, ha ha, Trương Phú Quý là một con ma bài bạc, chỗ nào cũng ăn chơi lêu lỏng, rất ít khi về nhà. Một mình ta đợi ở trong thôn, khó tránh khỏi tiếp xúc với một số người, bọn họ đều cho rằng ta thu hút các quý ông của họ, lại chưa được học hành, cũng không nói vài câu, đánh người là điều hết sức bình thường. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy được? Dương Thần siết chặt, nắm tay, trong lòng đau nhói như kim châm. Nhưng chuyện cũ như vậy, phụ nữ dùng nụ cười để nói ra, tâm tình đó là như thế nào? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 735, nỡ, mẹ, Dương Thần cũng không quan tâm Mã Quế Phương không cho gọi, nét mặt khó có thể tỏ ra nghiêm túc, nghiêm mặt nói, sau này ai cũng không thể đánh mẹ, ai đánh mẹ con sẽ đánh gãy xương của cô ta, Mã Quế Phương cười khẽ một tiếng, ai, tôi biết thằng nhóc cậu sẽ tức giận mới cố ý gọi cậu đến nghe tôi nói. Dương Thần không cam lòng, lẽ nào thấy mẹ bị người ta không hiểu ra sao cả, vì chút chuyện vớ vẩn bị tát một cái, con cũng nên nhịn sao, thế cậu cảm thấy đánh có tác dụng không, cậu có thể đánh một người, bịt miệng một người, lẽ nào còn có thể bịt được miệng tất cả mọi người sao, lẽ nào bọn họ không nói, trong lòng tất nhiên không thể suy nghĩ sao, Mã Quế Phương hỏi, lại, sắc mặt lạnh lùng, Dương Thần, tôi nói cho cậu biết trên thế giới này, lòng dạ của người ngoài thì không thể khống chế được, giống như Thím Châu vậy. Nghi ngờ tôi, đánh tôi, mắng tôi, đó đều hợp tình hợp lý. Tuy tôi đau lòng, tôi oan ức nhưng tôi biết là do không còn cách nào nữa. Vì sao, tại sao mẹ muốn tiếp nhận chuyện như này? Một chút phản kháng cũng không có. Dương Thần khó hiểu lắc đầu. Má Quế Phương im lặng một lát, nói từng chữ một. Bởi vì tôi là một quả phụ không có chồng. Dương Thần quên cả hít thở, ngơ ngác nhìn người đàn bà trước mắt. Từ miệng bà ấy nói ra những lời như vậy, giống như tảng đá lớn đè trong lòng. Người đó nói không sai, trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, cho dù là trước kia ở trong thôn, hay là tôi đến thành phố lớn Trung Hải, chỉ cần tôi là quả phụ, bên cạnh không có một người đàn ông gọi là chồng, người khác sẽ dùng ánh mắt đặc biệt nhìn tôi. Mã Quế Phương thấp giọng nói, tôi đã từng phản kháng, tôi cố gắng chứng minh mình là một người phụ nữ trong sạch, nhưng không có ai tin tưởng tôi, trừ phi cả đời này không để người ta nhìn thấy và tiếp xúc với đàn ông. Hoặc là đợi đến khi tôi già không có ai để ý tới tôi nữa, như vậy đám phụ nữ kia mới sẽ không có ý kiến. Mũi Dương Thần hơi cay cay, người phụ nữ trước mắt đem tất cả những sự đau khổ cất giấu dưới đáy lòng, yên lặng bao nhiêu năm như vậy, sự khổ sở này chắc hẳn dằn vặt đến thế nào. Dương Thần, bây giờ, cậu có thể hiểu được, ta tại sao tôi tuyệt đối không thể cho cậu và Ni Tử được cùng bên nhau chưa? Mã Quế Phương thân thiết nói, tâm trạng Dương Thần chấn động, nói không ra lời. Mắt Mã Quế Phương lộ ra yêu thương và thương cảm. Cuộc đời này của tôi, trụ cột lớn nhất khiến tôi tiếp tục sống chính là đứa con gái Ni Tử này. Trên người tôi, sự bất hạnh xảy ra, bản thân tôi hiểu rõ nhất, một người phụ nữ, nếu như không có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, không có một người chồng đường chính chính, không nói ngày ngày sẽ sống như nào, vẻn vẹn chính là các lời đồn đại bên ngoài, ánh mắt quái dị và sự nghi kỵ. Không phải là nỗi khổ sở mà một người phụ nữ đáng phải chịu đựng. Bản thân tôi trên con đường tối tăm không thấy kết thúc đi tới bây giờ, người đã đầy thương tích. Sao tôi lại nhẫn tâm để đứa con gái duy nhất của tôi lại đi trên con đường như thế? Sẽ không đâu, Dương Thần vội vàng lắc đầu nói. Con sẽ không để Thiện Ni chịu ức hiếp. Mẹ, đừng nói nữa. Mã Quế Phương cắt đứt lời nói của Dương Thần. Cậu căn bản không hiểu những gì tôi nói. Có lẽ cậu có tiền, có quyền, có các kiểu thực lực để bảo vệ Ni Tử. Con bé sẽ không bị người ta đánh, sẽ không bị người ta bắt nạt. Nhưng cậu tưởng rằng không bị đánh, có tiền tiêu chính là hạnh phúc thật sự sao? Cậu có nghĩ tới hay không, bây giờ cậu và Ni Tử đều vẫn còn trẻ. Đợi đến khi hai đứa 30 mấy tuổi rồi, Ni Tử nếu như không kết hôn, không có con, người ta sẽ nói cái gì? Nếu như, chẳng may Ni Tử có con nhưng con bé lại không kết hôn, thế đứa bé sinh ra sẽ như thế nào? Người xung quanh sẽ đối đãi với con gái tôi như nào? Bồ nhí của người khác, hay là nói vợ bé được bao nuôi? Con của cậu và Ni Tử sẽ bị những đứa trẻ khác đối xử như thế nào? Một loạt các chuyện này, bọn trẻ các cậu có lẽ vì yêu đương cuồng nhiệt sẽ không nghĩ tới, nhưng người làm mẹ như tôi sao lại không suy nghĩ chứ? Dương Thần, cậu còn không hiểu sao, càng là phụ nữ đẹp, đến khi về già, nếu như không có một người đàn ông đường đường chính chính bên cạnh, cô ấy sẽ càng bị người ta nói nọ nói kia. Cho nên, nếu như cậu không thể cho Ni Tử một thân phận người vợ hợp pháp, thì đừng theo đuổi con bé không buông nữa. Nhiều nhất đau khổ vài năm cũng sẽ qua thôi, cả một đời đau khổ, thế hệ sau cũng đau khổ. Lời nói kích động này, tuyên truyền giác ngộ, khiến cho Dương Thần đứng lặng tại chỗ, hoàn toàn im lặng, mà Quế Phương rốt cục không kìm nổi, lau nước mắt trong mắt, sầu thảm cười nói, Dương Thần, tôi biết cậu là đứa bé ngoan, bằng không lúc đầu cậu cũng sẽ không đưa mẹ đến gặp mẹ con tôi, có lẽ cậu xuất thân trong gia đình giàu có, bản thân cũng không tầm thường, có rất nhiều cách nhìn cuộc đời. Không phải quá để ý, nhưng Thiện Ni nhà chúng tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, nó có kiên cường thế nào, hiếu thắng thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Con bé không thể cả đời chỉ quay quanh cậu, nó có cuộc sống của mình, có bạn bè của mình và công việc. Con bé cần tiếp xúc với xã hội, vì thế, rất nhiều vấn đề cá nhân không thể cất giấu mãi không bị người ta phát giác. Hiện tại không để ý, không có nghĩa là đứa bé sau này cũng sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác. Thẳng thắn mà đối diện, cậu liền nhẫn tâm khiến con bé bị người ta xem thường ở bên ngoài, lại đến trước mặt cậu miễn cưỡng cười vui sao? Dương Thần im lặng, những việc này không phải hắn không nghĩ tới, cẩn thận. Tìm ra, dường như bản thân vẫn luôn trốn tránh nhắc đến, chẳng lẽ hắn thực sự sai rồi? Thực sự nên buông tay mới tốt đối với Mạc Thiện Ni sao? Nhìn Mã Quế Phương nước mắt lã chã, tâm tư của Dương Thần hơi có chút dao động. Mã Quế Phương thở dài một tiếng, lau khô khóe mắt. Tôi biết cậu lập tức rất khó chấp nhận, tôi là vì tốt cho hai đứa. Không nói đến Lâm lão chủ tịch có ân đối với nhà tôi, cậu có thể cam đoan, có người phụ nữ khác, trong nhà Lâm tổng có thể thực sự dễ dàng nhẫn nhịn. Tuy tôi không có văn hóa gì, nhưng cũng không ngốc đến nỗi cho rằng, một người phụ nữ có thể quản lý một công ty lớn như vậy sẽ dễ dàng đối phó. Ni Tử lại là nhân viên dưới quyền cô ấy, những ngày tháng sau này, mâu thuẫn nhiều là phải, vì hạnh phúc gia đình cậu cũng nên hiểu được vứt bỏ. Vứt bỏ. Dương Thần cười khổ, nếu một người vứt bỏ, có thể so với có được khó hơn nhiều. Mã Quế Phương hé miệng cười cười, vỗ nhẹ lên vai Dương Thần, cậu tự mình nghĩ cho kỹ đi, thái độ của tôi sẽ không thay đổi, bởi vì tôi là người từng trải, tôi sẽ không lấy cuộc đời con gái tôi đem ra đánh bạc, hy vọng cậu sớm nghĩ thông suốt. Không bao lâu, Mã Quế Phương đã bận rộn đi làm việc, chuẩn bị đồ ăn buổi tối, còn Dương Thần đi ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên. Sắc trời đã ảm đạm, mưa phùn trên bầu trời mênh mông cũng tạnh rồi. Dương Thần đi dưới con đường đèn đuốc sáng rực, bên tai là tiếng ồn ào của người và xe cộ, trong lòng lại vắng vẻ thê lương không. Chút tạp âm, đi bộ trong chốc lát, Dương Thần cũng không ngộ ra rõ ràng, đang muốn đi tới bãi đỗ xe, nhưng bước chân lại dừng lại. Dừng lại ở đầu một ngõ nhỏ, con ngõ nhỏ ẩm ướt này, chất đống túi và rác rưởi các cửa hàng gần đó vứt đi, bởi vì có nước cho nên rất nhiều đồ bẩn trở nên bốc mùi, tỏa ra mùi hôi thối. Lúc này một bà ăn mày ngồi quây tròn trên một tấm thảm, trên tay cầm một cái bánh bột mì bẩn, ngồi xổm cạnh góc tường lặng lẽ gặm bánh, tóc của bà ăn mày là lộn xộn, rối tung, giày toàn là bùn, nếu như ở trên đường phố chắn chắn sẽ bị quản lý đô thị đuổi đi. Dương Thần nhíu nhíu mày, cho dù người ăn mày trước mắt có bẩn thế nào, hắn vẫn có thể nhận ra rõ ràng đây rốt cuộc là ai. Bà ăn mày cũng ý thức được có người đứng ở đầu ngõ che mất ánh sáng, chậm chậm cẩn thận ngẩng đầu lên, lúc đôi mắt giữa mái tóc nhìn thấy Dương Thần lập tức lộ ra sự hoảng sợ. Cậu, sao cậu? Tay của ăn mày run lên, cái bánh trực tiếp rơi xuống đất. Dương Thần cũng không có cảm giác thương hại và hết giận. Người phụ nữ này rơi vào hoàn cảnh này chính là trừng phạt đáng tội. Cô ta độc ác mà muốn Lâm Nhược Khê cùng chết với cô ta, để bà ta sống những ngày khổ cực như này đã là tốt cho bà ta rồi. Dương Thần đang muốn không để ý mà rời đi lại bỗng nhiên nhìn thấy, tên què lang thang, từ phía trước đi tới, ngẩng đầu nhìn Dương Thần mang theo sự nghi hoặc nhưng lập tức tiến vào ngõ nhỏ, ngồi xổm trước mặt La Thúy San, từ trong túi lấy ra vài đồng tiền xu, tên què đắc ý cười nói, sáng ngày mai có đồ ăn sáng rồi, tôi còn tưởng trời mưa không kiếm được tiền, không ngờ trời mưa kiếm còn được nhiều tiền hơn. Thấy La Thúy San không phản ứng, tên què mới ý thức đến, người phụ nữ đang trong tình trạng cảm xúc không ổn định, trong mắt tràn đầy các kiểu phẫn nộ và áp lực sợ hãi, dường như không dám đối diện với người đàn ông lạ ở đầu ngõ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện, được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 736, không có lý do. Tên què suy nghĩ một chút, ánh mắt do dự liếc về phía Dương Thần, lại cúi đầu trầm ngâm một lát, lộ ra vẻ mặt không vui vẻ, ngẩng đầu nói, ê, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy ăn xin sao, còn nhìn nữa tao đánh chết mày. Nói xong, vẫn không quên giơ túi vải lên dọa dẫm. Dương Thần thu hồi ánh mắt nhìn La Thúy San, hứng thú giạt rào nói với tên què, hai ngày nay là anh chăm sóc bà ta. Tên què hừ lạnh nói, mày quản được à, đương nhiên. Dương Thần thâm ý đánh giá tên què, bởi vì là tôi khiến bà ta thành như vậy. Tên què bị ánh mắt Dương Thần lướt qua, cảm thấy toàn thân trên dưới không tự nhiên, dường như ánh mắt của tên thanh niên này có thể xuyên thấy tâm hồn của chính gã, tất cả đều được nhìn thấy rõ ràng. Có ý gì? Trong lòng tên què không yên, nhưng trên mặt lại giả vờ không hề sợ hãi. Dương Thần khoanh tay nhún vai, ý tứ rất đơn giản, tôi muốn người phụ nữ kia tự sinh tự diệt, anh lại cho cô ta ăn uống, đó không phải là ngáng chân tôi sao? Cả người La Thúy San run rẩy, một loại âm độc oán giận giữa đau khổ và tuyệt vọng lan tràn trong lòng cô ta, nhưng bà ta lại không dám ngẩng đầu nhìn Dương Thần, bởi vì người đàn ông này mang đến cho bà ta sự sợ hãi, đã vượt xa sự tưởng tượng của bà ta. Tên què cụp mắt nhìn người phụ nữ run run rẩy rẩy, trong mắt lóe lên nhiều thần sắc, cuối cùng nghiến răng một cái, hiên ngang, đứng dậy nói, mày quản được tao sao? Tao thích cho cô ta ăn cho cô ta uống đấy, mày có thể làm gì tao? Đánh gãy nốt một chân của ông đây thì ông đây cũng có thể bò đi xin ăn, lăn đi cũng được. Tên què gân cổ gào to, giống như một con sói nhỏ gầy đối đầu với một con sư tử oai hùng, lại mảy may không chịu nhượng bộ dốc hết sức lực. La Thúy San rốt cuộc không kìm nổi ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lang trẻ tuổi một bên chân không nhấc được lên mắt đẫm lệ, cũng si, ngốc bàng hoàng. Dương Thần càng có thêm hứng thú, nhếch miệng cười, bà ta là gì của anh, sao anh lại phải nỗ lực như vậy bảo vệ bà ta? Tên què khinh thường nói, tao thích đấy, chả có lý do nào cả. Anh thích bà ta? Dương Thần bỡn cợt hỏi, sắc mặt tên què hơi cũng ngắc, gân cổ, mày quản được à? Dương Thần dường như có chút hiểu ra, gật gật đầu, tôi hiểu rồi, được rồi, nếu đã như vậy thì tôi đi đây, nhưng mà tôi cũng khuyên anh tốt nhất cẩn thận một chút, chân đã, bước thì không thu lại được, dù gì, anh chỉ có một chân. Tên què hơi chột dạ, cẩn thận cô ta. Hừ, tao cho cô ta ăn uống, lẽ nào cô ta còn muốn hại tao sao? Nhưng thật ra mày dựa vào cái gì mà hận người phụ nữ này vậy? Tuy tên què tao không phải người tốt gì nhưng cũng không có tâm địa độc ác như mày. Dương Thần bĩu môi, cười cười nói, tôi cũng không nói anh cẩn thận bà ta. Dương Thần chỉ vào mũi mình, khiến anh cẩn thận là tôi. Tên què nuốt nước bọt, cười nhạo nói, mày cho rằng có thể dọa được tao sao? Có phải hay không sau này anh sẽ biết. Dương Thần quay người, vừa đi vừa nói, tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi không dọa người. Nhìn bóng Dương Thần đi xa, mãi cho đến khi xoay qua La Thúy San chậm chậm ngẩng đầu, nhìn tên lang thang trẻ tuổi nhỏ hơn mình 20 tuổi. Sao lại muốn đối xử với tôi như thế? Cái gì? Vẻ mặt tên què mờ mịt, vì sao cho tôi ăn, cho tôi uống, còn giúp tôi nói chuyện? Trong đôi mắt đằng sau mái tóc hỗn loạn của La Thúy San có chút suy nghĩ hỗn độn. Tên què tránh ánh mắt, cái này rất quan trọng sao? Muốn làm thì làm thôi, có phải cậu thấy tôi đáng thương? La Thúy San cười lạnh, tôi không cần bất cứ ai thương hại tôi. Đáng thương, ha ha, tên què cười to. Tôi là một tên ăn xin còn bị què chân, có tư cách thương hại người khác sao? Tôi thương hại chị làm gì? Chị có tay có chân lại có thể nói chuyện. Tôi nhàn cư vi bất thiện à? La Thúy San ngạc nhiên, tên què khinh thường. Nói, bệnh đa nghi nặng như thế, tôi muốn đối tốt với chị chính là đơn giản như vậy đấy. Chê tôi vướng thì cứ nói thẳng, dứt lời, tên què hình như có chút buồn bực, khập khiếng, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi ngõ, dường như không muốn ở cùng La Thúy San nhiều một lát. La Thúy San sừng sốt tại chỗ một lúc, giơ tay, lau hai hàng nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, ánh mắt rơi trên cái bánh mới rơi xuống đất. La Thúy San cẩn thận nhặt nó lên, phủi đi một ít bẩn. Hai, tay run rẩy cắn bánh, mây đen dày đặc chiếm cứ trên bầu trời thành phố Trung Hải, bất giác mưa lại giả dích to thêm. Trên đường Dương Thần lái xe trở về nhà, cũng không nghĩ nhiều tới chuyện của La Thúy San và tên què lạ mặt kia. Nhân vật như vậy, giết hay không giết, thực ra về bản chất sẽ không có sự khác biệt. Ngược lại giữ lại không biết chừng có thể dẫn dụ được càng nhiều cá to. Ít nhất, Dương Thần cảm thấy La Thúy San sống như vậy, Ninh Quang Diệu kia trong lòng chắc chắn không thoải mái. Đối với người bố đến con gái ruột cũng không cần, Dương Thần không hề có thiện cảm gì với tên kia. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về tất cả những thứ mà sau khi hắn và Mạc Thiện Ni quen biết nhau, người phụ nữ trí tuệ, nỗ lực thăng tiến, sự nghiêm túc và cố chấp, để lại trong lòng hắn vô số những ấn tượng. Vứt bỏ, cái này bảo hắn sao nỡ. Nhưng buổi nói chuyện của Mã Quế Phương lại khiến Dương Thần lo lắng mơ hồ. Hắn thực sự cho cô ấy hạnh phúc, danh, phận của người vợ, nói khó cũng không khó. Chỉ cần đổi một cái quốc tịch, trên pháp luật là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mấu chốt là, người xung quanh sẽ đối xử như thế nào, nhân ngôn đáng sợ. Dương Thần không cảm thấy mang theo đám phụ nữ đi sinh sống, ở đất nước khác là chuyện dễ dàng. Sự ràng buộc của người thân và thói quen của cuộc sống, đều sẽ là đủ loại gánh vác. Dù gì đám phụ nữ ấy cũng không phải vì mình hắn mà sống. Nghĩ đến Mã Quế Phương bị người đàn bà đánh đá đó đay, nghiến, nhưng dáng vẻ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tim Dương Thần như có kim đâm. Hễ nghĩ tới một ngày nào đó Mạc Thiện Ni nếu như bị rơi vào tình cảnh đó, liền sợ hãi khó mà khống chế được. Tình yêu càng ngọt ngào, lúc xuất hiện vấn đề thì sẽ càng thêm đau khổ. Trong vô thức trở về nhà, Dương Thần mở cửa, trong phòng khách đã bày đầy đủ các món ăn. Lâm Nhược Khê da trắng bóc với chiếc váy vai trần màu lam gợi cảm, đang mặc chiếc tạp dề màu hồng bê ra hết nồi to đến nồi nhỏ, cẩn thận nhẹ nhàng như sợ đánh rơi. Lại nói tiếp, cái tạp dề kia là hôm nào đó nghỉ học Trinh Tú tới Di Y mua, nói là quà tặng chị Nhược Khê, nhưng tuy Lâm Nhược Khê nhận nó nhưng lại không dám mặc. Mấy ngày hôm nay xem ra tâm tình rất vui, cũng không để ý bị Dương Thần và Trinh Tú nhìn quái dị, vui vui vẻ vẻ mặc vào. Để anh giúp, Dương Thần đi lên phía trước đón cái nồi trên tay vợ, bước đi vững chắc đặt nó trên mặt bàn. Lâm Nhược Khê bĩu môi nói, đồ nóng như vậy, tay, không có cảm giác sao? Dương Thần cười nói, nếu không em yêu thổi cho anh. Vừa nói vừa đưa tay đến bên miệng vợ. Lâm Nhược Khê hoảng hốt trốn chạy, mặt đỏ bừng, vừa về nhà là không đứng đắn, nhanh đi rửa tay đi, ăn cơm rồi. Chẳng bao lâu sau, Trinh Tú cũng từ trên lầu xuống. Cô nhóc này cũng chẳng còn mấy ngày nữa là thi đại học, trường học cũng không yêu cầu đến nữa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu vào chiến trường. Mấy ngày nay thức ăn trong nhà đều vô cùng phong phú, cũng không cần quan tâm vấn đề lãng phí nữa. Mỗi ngày đều cho Trinh Tú ăn đến miệng bóng dầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn không ít, cả nhà nói cười vui vẻ ăn tối. Trinh Tú hoạt bát nhất, kể một số câu chuyện cười. Dương Thần ở bên cạnh cũng hỏi mấy câu thêm mắm thêm muối, thỉnh thoảng còn không hề để ý mà làm trò ngay trước mặt người lớn, khiến cho Lâm Nhược Khê hung hăng dẫm lên chân hắn ở dưới bàn. Dương Thần hưởng thụ cảm giác hắn và Lâm Nhược Khê ngày càng thân thiết, tuy vẫn không cùng phòng, nhưng đây cũng là điều Dương Thần đưa ra. Đợi đến sau hôn lễ mới lại chính thức ngủ cùng nhau, cũng không thể lật lọng, làm người đàn ông trong nhà, độ tín nhiệm cũng không thể quá thấp. Nhưng Dương Thần cũng nhịn không được nghĩ, Mạc Thiện Ni ở nhà lại ăn tối như thế nào, cùng ăn với Sắc Vi và Mã Quế Phương. Tương lai của hắn có thể giống như thế, thời gian của cả nhà, khiến Mạc Thiện Ni cũng ở bên bàn ăn tham gia bữa tối ấm áp sao? Nghĩ đến đủ loại cách trở trong đó, tâm tình của Dương Thần lại trùng xuống, dường như bản thân mình đã ích kỷ quá. Nghĩ lại cô ấy dường như lúc nào cũng đều là một người cô đơn, có người chồng như mình, có lẽ cũng không có sự khác biệt nào. Hắn luôn luôn nhận được thanh xuân và tình yêu của những phụ nữ ấy, nhưng trước nay lại không có cái gì có thể cho bọn họ. Mạc Thiện Ni là như vậy, Sắc Vi là như thế, An Tâm, Minh Ngọc, sự giúp đỡ trên vật chất nào có thể bù vào sự trống rỗng của tâm hồn. Cơm tối qua đi, một mình Dương Thần lên lầu sớm nhất, nói là muốn lên mạng xem giải bóng đá châu Âu. khiến bốn người phụ nữ dưới lầu hơi nghi hoặc. Giải bóng đá này vẫn chưa bắt đầu mà. Sau khi Dương Thần trở lại phòng, đi đến ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, Xí ngốc ngẩn người. Chỉ lát sau, cửa phòng bị gõ, là Quách Tuyết Hoa lên tìm. Nhìn thấy con trai lại hiếm khi im lặng như vậy đứng trên ban công, Quách Tuyết Hoa thở dài, đi tới bên cạnh Dương Thần. Lúc nãy lúc ăn cơm nhìn thấy con có tâm sự, có thể tâm sự với mẹ không, cái này cũng giấu không được. Mẹ nhìn con trai không phải dùng mắt nhìn mà dùng tim để nhận thức. Quách Tuyết Hoa lườm hắn một cái, Dương Thần tìm chút ý vị, gật gật đầu, quả thật là dùng tim. Tiếp theo, Dương Thần cũng không giấu giếm, đem chuyện lúc gần tối tìm Mã Quế Phương và một loạt quá trình phát sinh nói, ra tuốt tuột. Dương Thần xoa xoa huyệt thái dương, mẹ, trong lòng con bây giờ rất loạn, không biết như nào là tốt, lẽ nào con thực sự luôn luôn hại Thiện Ni sao? Trên đôi mắt Quách Tuyết Hoa nhiễm một tầng sương mù. Chị Mã, thực sự sống không dễ dàng, chị ấy phản đối chuyện của con và Thiện Ni như vậy là điều có thể hiểu được. Nhưng chuyện tình cảm, cho dù mẹ là mẹ của con cũng không thể thay con làm chủ được. Dương Thần, mẹ đứng trên góc độ một người phụ nữ, muốn nói với con là, nếu như con thực sự chưa nghĩ kỹ, làm sao để đem đến cho con của Thiện Ni hạnh phúc, tương lai có thể đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Thế thì giống như chị Mã đã nói, thà nhất thời đau khổ còn hơn khiến cô bé ấy đau khổ cả đời. Dương Thần im lặng, tuy biết kết quả như này, nhưng nghe Quách Tuyết Hoa nói như vậy, vẫn có chút thất vọng. Thiện Ni, khác với những người phụ nữ khác, Quách Tuyết Hoa lại nói đầy thấm thía. Con bé không giống Sắc Vi, độc lập độc hành, bản thân chính là trà trộn trong hắc đạo, chuyện nam nữ cũng không không. Cần quá để ý quy củ mà giống con bé an tâm, xuất thân trong nhà giàu có, tính cách bản thân lại sáng sủa, mấy thứ quy củ thế tục con bé sẽ không để ý. Thiện Ni, là con gái một gia đình bình thường, con bé sẽ để ý ánh mắt thế tục, để ý ý kiến của người bên cạnh, cùng làm tình nhân của con. Có lẽ An Tâm và Sắc Vi căn bản sẽ không có người cười nhạo chúng, nhưng Thiện Ni thì không giống thế. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chick Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 737, gọi tên của tôi. Nghe Quách Tuyết Hoa chậm rãi khuyên nhủ, trái tim của Dương Thần cũng từ từ bình tĩnh lại. Đương nhiên cũng vẫn còn rất nặng nề. Quả thực, hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn cũng chỉ có Mạc Thiện Ni là người bình thường nhất. Nếu như tình cảm này vẫn tiếp tục kéo dài, những ngày tháng sau này, chịu thương tổn nhiều nhất chắc chắn là cô ấy. Lưu Minh Ngọc cùng lắm là tới Thanh Long Hội giữ chức đại tiểu thư của cô, tham gia quản lý buôn bán trong bang hội. Sắc Vi và An Tâm đều cao cao tại thượng, người bình thường căn bản sẽ không cơ hội bình phẩm bọn họ. Đường Huyền, chị em nhà họ Thái thì càng không phải nói, nếu như không phải hắn chặn ngang, hôn nhân của họ, một là cả đời không lấy chồng, hai là đều là liên hôn gia tộc, vốn không phải là cái mà người đời hay đem ra để bình phẩm. Ngay tại lúc Dương Thần đau khổ, trong căn nhà lớn cách một bức tường, Mạc Thiện Ni mới ăn cơm tối, song cũng đang trong tâm trạng như thế, đang bị Sắc Vi lôi đến phòng của cô ta, làm người lao động giá rẻ. Hai cô đều mặc quần áo ngủ lụa mỏng mát mẻ thích mặc nhất khi rảnh rỗi ở nhà. Sau khi tắm xong, đều thơm ngát, đều cao gầy mà đầy đặn thu hút ánh nhìn của người khác. Mạc Thiện Ni bị Sắc Vi ấn vào một cái bàn trong phòng ngủ, đối diện với laptop đang mở, một đống giấy tờ bảng biểu, bĩu môi sắc mặt không vui. Sắc Vi, cậu không thể tha cho tôi sao, tôi cũng bận rộn cả. Ngày rồi, sao về nhà rồi tôi còn phải giúp cậu làm việc. Sắc Vi cười quyến rũ, cắn nhẹ ở bên tai chị em tốt. Ái, mặt Mạc Thiện Ni ửng đỏ, vội né mặt ra, cậu làm gì đấy? Thiện Ni tốt, cậu giúp tôi đi, cậu cũng không phải không biết. Tôi bỏ nhà đi, không học đại học, cậu cũng học qua kế toán. Ngọc Lôi sự nghiệp lớn có nhiều kế toán như thế cậu cũng có thể quản lý. Giúp tôi phân tích bảng báo cáo cũng không mất nhiều thời gian. Cậu giúp tôi xử lý xong, tối nay tôi ngủ cùng. Cậu, đôi mắt Sắc Vi quyến rũ như tơ, khóe miệng lại có chút trêu đùa. Mạc Thiện Ni im lặng một hồi rồi với vẻ mặt cầu xin nói. Cậu căn bản là uy hiếp tôi mới không cần cậu ngủ cùng tôi, chúng ta nói rõ rồi, tôi giúp cậu làm xong chỗ này, buổi tối cậu không được tới quấy rầy tôi. Nói như vậy cậu đồng ý rồi, mưu kế thực hiện được. Sắc Vi thản nhiên nói. Mạc Thiện Ni không vui nói, ai khiến tôi dễ bắt nạt như thế, hơn nữa, lần trước cậu chui vào trong chăn tôi sằng bậy. Sau khi bị mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi giận dữ giáo huấn tôi một trận ấy. Sắc Vi khó hiểu, đôi mắt ướt át tràn đầy sự nghi ngờ, tại sao cô muốn giáo huấn cậu? Tôi cũng không phải đàn ông, hai chị em chơi đùa cũng không được à? Cậu còn nói, mẹ tôi tư tưởng rất truyền thống cậu cũng không phải không biết. Ngủ cùng nhau thì thôi đi, cậu tiến vào váy tôi sờ loạn thì giống gì? Mạc Thiện Ni chừng Sắc Vi nói. Sắc Vi thè lưỡi, cầm tay Mạc Thiện Ni lắc lắc lấy lòng, xem như đồng ý. rồi, hai cô ở cùng một chỗ cũng lâu rồi, tình cảm tốt như tình cảm chị em, từ sau khi Mã Quế Phương đến, liền trở thành mẹ nuôi của Sắc Vi, càng thêm hòa hợp, chỉ là hai người đều rất ít nói đến Dương Thần, chính là sợ khiến Mã Quế Phương không vui. Đang lúc Mạc Thiện Ni lại một lần nữa số khổ mà bị trưng dụng làm người lao động, cửa lại bị gõ, bên ngoài truyền đến Mạc Thiện Ni vội đứng dậy, đây ạ, mẹ có việc ạ, tìm con nói chút chuyện, Mã Quế Phương nói, Mạc Thiện Ni vội, chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại, khiến cho một mình Sắc Vi đứng trước máy tính dậm chân, đi theo mẹ đến phòng khách dưới lầu, Mạc Thiện Ni mới hiếu kỳ hỏi, mẹ chuyện gì à, nghiêm túc như thế, Mã Quế Phương đánh giá con gái, ôn tồn nói, mấy ngày này, có nghe lời mẹ không, ánh mắt Mạc Thiện Ni có chút né tránh, cô đương nhiên hiểu rõ ý của câu nói này, là hỏi cô có liên lạc cùng Dương Thần không, trước khi Ngọc Lôi bị hại, hai người mới tình ý nồng nàn nói cùng nhau, đi tiếp, điều này làm cô vô cùng chột dạ, ấp ấp úng úng mà, vâng, một tiếng, cũng không dám khẳng định hay phủ định, ánh mắt Mã Quế Phương trong nháy mắt chuyển thành lạnh, hừ, mẹ biết mà, Ni tử con sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, thật đúng là con gái lớn thì không giữ được. Phí công mẹ nuôi con lớn, mũi Thiện Ni hơi cay cay, oán ức nói, mẹ, chúng con thực sự chỉ gặp mặt, ăn cơm, lẽ nào còn muốn làm cái khác sao? Mã Quế Phương tức đến mức hít thở trầm trọng, thở dốc một, lát mới nói, hôm nay tên Dương Thần kia đến tìm mẹ, lòng Mạc Thiện Ni run lên, hơi sợ hãi, nhưng càng thêm tò mò hỏi, anh ấy nói cái gì sao? Hừ, còn có thể nói gì, chẳng qua là muốn mẹ không quản chúng mày nữa, để hai đứa tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp. Mã Quế Phương không tư vị nói, thế mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý. Mã Quế Phương đập bàn, Ni tử, hôm nay mẹ ra nói rõ ràng với cậu ta, con ở cùng một chỗ với cậu ta sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương, bây giờ con, còn trẻ, nhưng qua vài năm nữa muốn quay đầu lại cũng khó, hôm nay cậu ta bị mẹ thuyết phục rồi, hẳn là sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ chuyện chia tay với con cũng không được phép đi gặp cậu ta, tuyệt đối không để cậu ta có chút hy vọng nào. Mẹ, Mạc Thiện Ni bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ai oán, hai mắt đẫm lệ nói, sao mẹ lại có thể như vậy? Nghe thấy Mã Quế Phương lại nói Dương Thần phải suy nghĩ chuyện chia tay, Mạc Thiện Ni không nghĩ cũng biết những lời nói đó sắc, nhọn và tàn khốc đến thế nào, không khỏi kiềm chế không được, lo lắng đứng dậy gào to. Chỉ cần vừa nghĩ tới Dương Thần có thể sẽ rời bỏ cô, tim của cô giống như treo trên vách núi vạn trượng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực, mẹ đương nhiên có thể như vậy. Mã Quế Phương cao giọng nói, con là con mẹ lẽ nào mẹ không thể quản con, mẹ là người làm mẹ, tất cả chắc chắn đều vì tốt cho con lại không cảm nhận được tâm ý của mẹ sao, Dương Thần dù có tốt, cậu ta không thể toàn tâm toàn ý đối với con, tất cả những thứ đó đều vô dụng, làm một người phụ nữ, con không nhất định phải lấy một người đàn ông giàu có, nhưng nhất định là người đàn ông yêu thương con, đem lại hạnh phúc cho con, cậu ta căn bản không làm được, sắc mặt Mạc Thiện Ni tái nhợt, lùi một bước, cong chân đụng vào ghế. Con chỉ biết từ lúc bắt đầu quyết định yêu anh ấy, thì con đã không nghĩ tới anh ấy có thể cho con nhiều hay ít. Cái con cần là anh ấy, không phải là hạnh phúc. Con, Mai Quế Phương tức đến mức nói không lên lời. Cho dù mẹ là người mẹ con yêu thương nhất, tình cảm của con cũng do con quyết định. Trừ phi chính miệng anh ấy nói bỏ con, bằng không con tuyệt đối không từ bỏ. Mạc Thiện Ni lau nước mắt, lộ ra sự kiên định, xoay người hướng lên lầu. Mã Quế Phương suy sụp mềm nhũn ngồi trên ghế, nhìn bóng con gái lên lầu, lệ rơi đầy mặt, trở lại trong phòng, Mạc Thiến Ni thở ra một hơi dài, làm cho ngọn lửa trong lồng ngực cô bình ổn, đợi, cảm xúc bình ổn lại mới lấy điện thoại trên bàn lên, do dự một lúc, nhấc nút gọi số máy của Dương Thần, cùng lúc đó, Dương Thần đang ngồi trên giường, đặt MacBook trên đùi xem tin tức thế giới, thực ra cũng là tiêu khiển nhàm chán, dùng hết khả năng để đẩy những cảm xúc phức tạp ra khỏi đầu. Đột nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Dương Thần lấy lên xem, phát hiện là Mạc Thiện Ni gọi tới, không khỏi nhíu nhíu mày, nếu là ngày xưa, hắn thế nào cũng lập tức nghe máy, vừa cười vừa trêu cô gái đó, nhưng bây giờ, không biết tại sao Dương Thần có chút sợ hãi nhận điện thoại của cô. Qua hơn 10 giây, Dương Thần mới ấn nút nghe, miễn cưỡng cười nói, sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại tới, nói xong lời này, Dương Thần liền thầm mắng chính mình quá ngu, người ta tan tầm đương nhiên là rảnh rỗi. Giờ phút này Mạc Thiện Ni ngồi trên giường của cô, một tay túm ga giường, dùng lực túm chặt, cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ngữ khí của Dương Thần, có chút lạ lẫm, có chút xa cách, không yên lòng, anh, thực sự đang do sự. Mạc Thiện Ni cố gắng hết sức không cho mình nghĩ đến chuyện buồn, miễn cưỡng cười nói, ý anh là gì thế, gọi điện thoại cho anh không được sao, không nhớ em chút nào à, Dương Thần cười khẽ, đương nhiên. chỉ là hơi bất ngờ. Mạc Thiện Ni cắn cắn môi, im lặng một lúc mới nói, em, nghe mẹ nói rồi, hôm nay anh đến tìm mẹ. Đúng vậy, Dương Thần trầm thấp đáp lời, anh không cần quá để ý. Lời mẹ nói, em không sao, em thực sự rất tốt, bà cũng chỉ là quá lo lắng cho em, có rất nhiều chuyện mẹ còn không quen không phải sao, em nghĩ sẽ từ từ tốt thôi. Mạc Thiện Ni vội nói, Dương Thần lại có thể cảm giác được, lời nói của cô lúc này vô lực, sự bàng hoàng của cô, sự an ủi của cô, tất cả những thứ này khiến Dương Thần cảm thấy cảm giác tội lỗi càng phát ra. Đang lúc Dương Thần không biết nên tiếp lời như thế nào, góc trái màn hình máy tính trên đùi lại truyền đến một dấu hiệu cờ hải tặc đen yêu cầu chat video. Dương Thần nhướng mày, không ngờ là Macedonia chủ động liên lạc với hắn, có thể có chuyện gì, phải khiến cậu ta gấp gáp như vậy mà làm phiền thời gian nghỉ ngơi buổi tối của hắn. Dương Thần không tin, thuộc hạ của mình sẽ không suy nghĩ đến chênh lệch mỗi giờ nơi hắn đang ở. Thiện Ni, anh có việc, cúp máy trước nhé. Dương Thần vốn không biết nói gì để tiếp lời, thấy việc gấp, vội càng nói mấy câu liền cúp điện thoại, vội vàng mở video ra. Mạc Thiện Ni ngồi trơ trọi trong phòng, nghe đến tiếng bận rộn ở đầu dây bên kia, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trắng bệch. Anh ấy, gọi mình là Thiện Ni, gọi tên của mình. Mà ở bên kia, Dương Thần không suy nghĩ nhiều đến tình trạng của Mạc Thiện Ni, bởi vì sau khi mở video, bên kia xuất hiện Macedonia sắc mặt phức tạp hỏi, Minh Vương các hạ, không phải ngài nói hơn 2 năm không đại khai sát giới sao? Sao lần này lại tiêu diệt cả hạm đội quân Mỹ? Cô vợ tổng giám, đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 738, châm ngôn, tàu chiến của quân Mỹ, bị đốt cháy ư? Đầu óc Dương Thần mờ mịt, chau mày lại hỏi, Macedonia, anh đang làm nhảm gì vậy hả? Nói hết ra xem nào, tôi làm cái gì? Macedonia ngạc nhiên rồi cười khổ nói, Minh Vương các hạ, chúng ta là bạn cũ, những chuyện này ngài không cần phải lảng tránh chúng tôi, Hải quân Hoa Kỳ đều đã ghi lại hình ảnh của ngài rồi, không ai lại nhận sai được. Dương Thần càng thêm nghi ngờ, chết tiệt, thật sự tôi chẳng thể hiểu anh đang nói gì, nói rõ ra cho tôi nghe xem nào. Macedonia lúc này mới có hơi bối rối, xoa xoa lên cái đầu hói của mình, hỏi, thật sự là ngài không biết gì sao? Nói thừa, anh không nói rõ đầu cuối thì sao tôi biết được là chuyện gì? Dương Thần trong lòng đã cảm thấy có chuyện không hay nên có chút gấp gáp. Macedonia hỏi bằng vẻ khó tin, thật sự không phải là ngài đã làm hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần mất kiên nhẫn cao giọng nói, Macedonia nuốt nuốt nước bọt, lắp bắp vài câu, vậy thì kỳ lạ thật đấy, chỉ mới nửa tiếng trước, đội tàu hải quân Mỹ mới rút về khu vực Đông Nam Á, cũng là đội tàu hôm trước đóng quân tại Hoa Hạ, tổng cộng một tàu sân bay Nimitz, hơn 20 chiến hạm, hơn 2.000 lính Mỹ, tất cả đều bị, một cao thủ giống ngài y đúc giải quyết gọn chỉ trong một phút, tất cả tàu sân bay và chiến hạm đều bị gãy vỡ và chìm hết, người thì không còn lấy một người sống sót. Chỉ trong vòng một phút sao, Dương Thần trong phút chốc trở nên vô cùng kinh ngạc. Anh nói, kẻ đó giống hệt tôi, hơn nữa lại còn dùng năng lực khống chế không gian nữa sao? Vâng, thưa Minh Vương các hạ, Macedonia dường như vẫn có chút không tin. Nói, tôi thực sự không thể tin rằng lại có thể có người giống y chang ngài, hơn nữa lại có năng lượng chủ thần, nếu như không phải vì có thể vượt không gian thì cũng không thể làm cho quân Mỹ không kịp trở tay, mà thảm bại chỉ trong vòng một phút như thế. Khoan đã, Dương Thần cau mày, anh nói là có ghi hình lại đúng không? Đúng thế, trước lúc sự việc xảy ra, thì máy quay trên một tàu chiến đã ghi lại được một đoạn sự việc. Nó đã được Hải quân Mỹ thu thập lại, tôi nghe được tin này từ phía tình báo, phát hiện ra người đó là ngài nên mới vội liên lạc ngay với ngài. Anh gửi sang đây đi, tôi muốn xem, Dương Thần nói, bằng giọng trầm trầm. Macedonia cũng không nói nhiều mà lập tức gửi đoạn video sang cho Dương Thần. Dương Thần click để mở ra, thu hút ánh mắt hắn là cảnh đêm muộn sương mờ, một lát sau thì có một bóng đen xuất hiện. Khi tất cả đèn cao áp trên các chiến hạm đều tập trung lại vào bóng đen ấy, thì toàn bộ diện mạo đều được lộ rõ mồn một. Trong lòng Dương Thần cực kỳ sửng sốt, không dám tin vào chính mắt mình, hình ảnh người thanh niên ấy thật sự là hoàn toàn giống hắn, dáng vẻ thư thái với đôi giày thể thao dưới chân giống như đang đi tản bộ. Chỉ khác là đi trong không trung, nhìn đám tàu chiến với vẻ khinh miệt, có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt của kẻ đó, gã nở một nụ cười lạnh lùng rồi nhẹ nhàng giơ tay. Trong đoạn video vang lên tiếng kim loại gãy răng rắc, chỉ còn nhìn thấy phía đầu của chiếc chiến hạm, đột nhiên gãy vỡ một cách kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều nhăn nhúm lại, giống như một thanh kim loại bị người ta bẻ gập vào gãy giòn răng rắc. Tiếp theo, cảnh quay bị đứt đoạn, màn hình lóe lên và đoạn ghi hình kết thúc. Dương Thần tắt video, sắc mặt thâm trầm, trong lòng như đang nổi sóng dữ. Ở đầu dây bên kia, Macedonia cẩn thận hỏi. Minh Vương các hạ, người đó, thật sự không phải là ngài ư? Không phải, cái đó đúng là thuật vượt không gian. Dương Thần không đợi Macedonia hỏi đã nói luôn. Nhưng kẻ đó, tuyệt đối không phải là tôi, mặc dù, tôi cũng không thể hiểu tại sao kẻ đó lại có thể giống tôi đến. Thế, Macedonia nghĩ một lát rồi nói, liệu có phải là dùng thủ thuật nhân bản vô tính? À, cũng không đúng, nếu là nhân bản vô tính, thì cũng không thể có trường hợp có ai đó đã đánh cắp gen của ngài khi ngài không biết được, mà bản sao đó cũng không đời nào biết sử dụng năng lực không gian. Dương Thần gãi đầu. Muốn nhân bản vô tính như tôi thì không phải cứ có gen là có thể, cơ thể tôi còn đã từng qua chiếu xạ, vốn không phải là loại gen bình thường, anh không biết đâu. Trước đây tôi đã từng nghĩ liệu có kẻ nào đó sẽ lấy trộm tế bào của mình, rồi nhân bản vô tính để tạo ra những kẻ khủng bố hay không, nhưng sau khi nghiên cứu thì đây là điều không thể. Bởi vì nếu như muốn nhân bản vô tính thì ít nhất, cũng phải lấy được máu thì mới có hy vọng. Hơn nữa phải là máu tươi, không được để tiếp xúc với không khí lâu, như thế mới giữ được tế bào tốt. Nhưng anh thử nghĩ xem ai mà có thể nhân lúc tôi không biết lấy được tiêu bản máu của tôi mà lại không bị tôi phát hiện. Macedonia tỉnh ra, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Rất khó, nếu định lấy máu của ngài đã là điều không thể chứ đừng nói đến chuyện không bị ngài phát hiện nữa. Đó cũng chỉ là thử yếu, cho dù có thể nhân bản vô tính tôi thì cũng không có nghĩa là có được sức mạnh chủ thần. Hơn nữa kẻ đó rõ ràng là có được sức mạnh như của tôi chứ không chỉ là một bản sao đơn thuần. Sắc mặt Macedonia trắng bợt lo lắng hỏi, Minh Vương các hạ, đây không phải là điều gì tốt lành, kẻ đó có sức mạnh chủ thần, nhưng lại không tuân thủ, Minh ước chư thần, tiêu diệt toàn bộ hạm đội hải quân, hơn nữa kẻ đó lại hoàn toàn giống ngài, nếu như không tìm ra thì cũng có nghĩa là tôi sẽ phải chịu toàn bộ tội trạng, trong khi bản thân mình không có bất kỳ điều gì để phản biện. Dương Thần cười khổ, đúng là một kẻ không dễ đối phó. Thậm chí đến đối thủ rốt cuộc muốn làm gì tôi cũng không thể đoán biết. Muốn điều tra thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Macedonia lau mồ hôi ướt lạnh trán. Tôi lập tức liên lạc với ngài vì Hải quân Hoa Kỳ, Cục Điều tra Trung ương và Cục Tình báo Trung ương đều đã liên lạc với nhau. Phía quân đội Mỹ vô cùng tức giận về sự việc lần này, cho rằng ngài đã về phe đồng minh với chính phủ Hoa Hạ. Dù thế nào thì phía Mỹ cũng đã nhượng bộ. Hai ngày nay đã rút về phía khu vực Đông Nam Á. Hạm đội đã tạm thời đóng quân trên biển Thái Bình Dương nhưng cuối cùng thì lại bị tiêu diệt không còn. Một mống, toàn bộ quân lính đều bị tiêu diệt. Phía Mỹ cho rằng, ngài đã dùng thủ đoạn không bình thường để can thiệp vào những chuyện của thế giới thường. Hừ, quân đội Mỹ sao không suy xét cho cẩn thận, kẻ đó hành động lộ liễu như thế, lại sử dụng năng lực không gian, chắc hẳn là muốn bị lộ chân tướng. Lần này nếu tôi không ra mặt thì bọn họ sẽ bao vây tôi mất. Dương Thần cười khẩy lắc đầu. Chỉ đáng tiếc rằng thủ thuật mà kẻ đó dùng là loại phổ thông nhất, nếu như sử dụng thủ thuật vượt không gian siêu cấp hơn thì sẽ không ai nghi ngờ tôi nữa. Lẽ nào quân đội Mỹ còn quen biết với chủ thần nào khác? Có thể nào họ đã đi mời chủ thần nào đó đến để đối phó với ngài hay sao? Dương Thần khẽ cười. Không cần bọn họ thông báo, hiện nay có Tristin đang ở Mỹ, những người khác chắc chắn đều có mạng lưới tình báo riêng, các tổ chức bí mật ở các nước đều có gián điệp là, điều không có gì đáng ngạc nhiên, sớm muộn rồi cũng sẽ biết chuyện này thôi. Macedonia tỉnh ra, chính xác, chỉ cần là chủ thần đã thức tỉnh thì cho dù ngày thường có ở thân phận, như thế nào thì sẽ đến các tổ chức tình báo nhận thông tin mới, đó là chuyện đơn giản. Giống như bản thân Dương Thần có Macedonia và Soren cung cấp các thông tin quan trọng, các chủ thần khác nhất định cũng có thế lực của riêng mình. Dương Thần nghĩ ngợi một lát rồi nói, sự việc tôi đã nắm được rồi, anh động viên mọi người, chuyện này không phải là chuyện mọi người có thể tham gia, tôi phải đi xem xét tình hình thực tế cụ thể, biết đâu lại tìm được manh mối nào. Vâng, tôi hiểu, tôi lập tức cung cấp tọa độ cho ngài. Macedonia nói xong thì gửi đến một địa chỉ tọa độ rồi ngắt liên lạc. Dương Thần nhìn tọa độ rồi gập điện thoại lại, mặc đại một bộ quần áo định sẽ lập tức đến Thái Bình Dương. Đúng lúc đó điện thoại lại rung lên, Dương Thần nhìn không khỏi cười khổ sở, là Lý Độn gọi từ Yến Kinh, có lẽ cậu ta lại muốn điều tra gì đây, cho dù cậu có tin hay không thì kẻ đó không phải là tôi. Dương Thần nhấc máy nói luôn, Lý Độn ở đầu dây bên kia thoáng chút kinh ngạc, lát sau mới cười hì hì nói, anh Dương thông tin nhanh nhạy thật đấy, tôi cũng cảm thấy người đó không thể nào là anh, có khi là nhận nhầm, nhưng cấp trên của tôi đang rất tức giận, phía Mỹ muốn có một cuộc đàm phán nghiêm túc, nhất định là phải gặp. Sự việc đang rất căng thẳng, quân đội và chính phủ đều đang rất đau đầu, nhưng năm qua đều là Mỹ đi uy hiếp nước khác, nào có nước nào ức hiếp được Mỹ đâu, đúng là đã chọc giận bọn họ. người chịu khổ vẫn là người dân thôi. Anh cũng biết, là Hồng Mông không thể đơn giản ra tay can thiệp vào chiến trận thế giới mà. Hơn nữa, theo như tôi được biết từ nguồn tin cá nhân, nếu đúng là anh Hát Dương đã tiêu diệt những tàu chiến đó thì anh cũng vi phạm thiên ước, đó là tham gia vào chiến tranh của loài người. Cậu vẫn không tin tôi sao? Dương Thần cười khổ, tên này vòng vo tam quốc cuối cùng thì cũng vẫn cho rằng mình ra tay. Lý Độn tỏ vẻ trượng phu nghĩa hiệp. Đùa sao? Lý Độn tôi mà là loại người ấy ư? Vì bạn bè. Không, Dương đao kiếm là châm ngôn của tôi tuyệt đối tin tưởng anh Dương mà. Nhưng vấn đề là tôi có tin anh cũng không có ích gì, anh phải làm cho những quốc gia phương Tây đó tin anh mới được. Nếu như thực sự mắc sai lầm để xảy ra chuyện, thì khó có thể chắc rằng hội Hồng Mông sẽ không ra tay vì đại nghĩa diệt thần. À, dù anh Dương không thân với bọn họ, nhưng nhìn tình hình hiện nay thì anh đã vượt qua ranh giới thần, người, quân đội Mỹ đã mất trắng hơn 2.000 quân. Cậu không cần nói nữa, hình như cậu đang tìm cách để tôi đồng ý gặp họ. Bây giờ tôi sẽ đến tận hiện trường để xem xét tình hình, chắc sẽ phát hiện được điều gì. Cậu cũng không thử nghĩ xem, làm những chuyện đó thì tôi sẽ được lợi lộc gì. Khiêu khích Hoa Hạ và Mỹ thì sẽ dẫn đến đại chiến thế giới. Lẽ nào tôi không muốn sống yên thân hay sao? Hì, vậy anh cẩn thận một chút. Thực ra thì nói đến cùng, thì dù Hoa Kỳ có làm thế nào cũng chẳng thể bắt được anh. Vấn đề là nếu họ giận dữ thì ngay cả trên giao dịch thương mại thế giới cũng sẽ gây khó dễ cho nền kinh tế Hoa Hạ. Thế nên chúng tôi phải làm rõ quan hệ với anh. Anh cũng đừng trách chúng tôi vô tình. Thực ra trong lòng tôi cũng muốn giúp anh, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một anh quan bé nhỏ, ở nhà còn có bố mẹ già cần phụng dưỡng. Lý Độn nói bằng vẻ đầy nuối tiếc. Trong lòng Dương Thần cũng vốn rất giận về việc bị người khác đổ tội, giờ tên này còn muốn làm rõ quan hệ với mình. Chết tiệt thật, từ trước đến giờ mình cũng chẳng liên minh với ai. Lẽ nào bọn họ còn sợ mình sẽ nhờ vả họ hay sao? Hừ, cậu không cần nói nữa, tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này, yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng không để các người chịu họa thay tôi đâu. Đến lúc khó khăn nhất không phải là vẫn có người của Hồng Mông trợ thủ hay sao? Ra, trận bị chết thì cũng vẫn chỉ là những người dân thường, tôi cũng chẳng đời nào để họ Lý nhà cậu bị mất người hương hỏa đâu. Dương Thần nói xong thì lập tức ngắt điện thoại. Ở đầu dây bên kia Lý Độn a lo một hồi, mà không thấy tiếng đáp mới buồn bực ngắt điện thoại. Lúc này, Lý Mạc Thân nghe cháu trai mình gọi điện thoại xong mới quay người hỏi, ý của cậu ta là gì? Lý Mạc Thân bước mấy bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm mờ mịt mà thở dài, đoạn băng ghi lại của Hải quân. Mỹ cháu cũng xem rồi, người xuất hiện chính xác là Dương Thần. Hơn nữa, Thái tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng âm thầm công nhận thái độ của chúng ta. Điều đó cũng có nghĩa, ông ta là bố vợ của Dương Thần mà cũng không dám ra mặt đảm bảo việc đó, không phải do Dương Thần làm. Lúc này mặc dù hành động của Dương Thần có lợi cho Hoa Hạ ta, nhưng cũng là điều khiến ta há miệng mắc quai. Hiện nay đối thủ của cậu ta cũng không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Chúng ta thể hiện rõ lập trường cũng là điều bất đắc dĩ mà thôi. Chuyện này rõ ràng là rất kỳ quái, nếu như là Dương Thần ra tay, thì tại sao không tiêu diệt chúng từ lúc bắt An Tại Hoán? Tại sao phải đợi đến khi bọn chúng về khu vực Đông Nam Á mới ra tay? Lý Động bất mãn nói. Lý Mạc Thân hừ một tiếng. Ai hiểu chuyện cũng biết rằng trong chuyện này nội tình không đơn giản, nhưng chỉ có chính bản thân Dương Thần mới đối phó được kẻ này mà thôi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 739, lửa cũng không ít. Bầu trời tối đen như nước biển, trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng, tỏa ra nhiều cánh hoa. Ở giữa không trung, một bóng trắng lóe lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chiếc quần màu cà phê, giống như xé toạc màn đêm mà đi ra vậy. Nhiệt độ trên biển lúc này thấp nhất cũng phải dưới 0 độ C, nhưng người đàn ông này lại trông không có vẻ gì là cảm thấy lạnh, bình thản đi tản bộ trước cửa nhà. Người này, đương nhiên chính là Dương Thần sau khi liên tục di chuyển tức thời, vội vàng chạy tới, đã tìm thấy mục tiêu ở trên biển Thái Bình Dương này. Sau khi Dương Thần tới được tọa độ mà Macedonia đưa cho, cũng không vội vàng đi xem xét tình hình trên biển, vẫn ngửa đầu lên, nhìn lên không trung, có vẻ hơi sững sờ. Không hiểu vì sao, gần đây mặc dù hay sử dụng tu vi của mình, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì. Dương Thần mơ hồ cảm thấy, nếu mình không kiềm chế việc sử dụng tu vi của mình, thì lúc nào đó sẽ xảy ra sự cố thôi. Loại võ công này thâm sâu khó lường, huyền diệu thì huyền diệu thật nhưng cũng có thể gây nguy hại cho mình. Giống như lần trước ngồi máy bay từ Yến Kinh trở về Trung Hải, mặc dù dịch chuyển tức thời thì rất nhanh có thể đến nơi, nhưng không phải là tình huống bắt buộc, nên Dương Thần đã chọn ngồi máy bay trở về. Lần trước dịch chuyển đến Philippines, cảm giác nguy hiểm cảm thấy vô cùng rõ ràng, nhưng lần này di chuyển đến cả nửa vòng trái đất, Dương Thần không biết tại sao tim lại đập thình thịch, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt, giống như bị bóng ma ám ảnh, khiến cho mình không được thoải mái. Dương Thần đang do dự, có nên đợi cho sau khi mọi việc kết thúc, đi hỏi Yến Tam Nương, đây có phải là do tu vi phá tiên thiên đại viên mãn không, cho nên mới có tác dụng phụ, nếu như không phải, vậy thì có thể tu vi của mình đã xảy ra vấn đề thật rồi, dù sao thì mình cũng chỉ mò mẫm mà tập thôi, không có ai nói cho mình biết là mình tập đúng hay sai. Lắc lắc đầu, Dương Thần hít một hơi thật sâu, không muốn nghĩ đến vấn đề đau đầu này nữa, hơn nữa còn phải đi xem xét mặt biển, điều tra tỉ mỉ những dấu vết để lại. Tuy rằng đang là buổi đêm, nhưng trong mắt Dương Thần, mọi thứ rõ như ban ngày. Một vùng biển, trong phạm vi 10 hải lý, ở đâu cũng nhìn thấy những mảnh vụn còn sót lại của những chiến hạm của Mỹ. Những phần lớn hơn đều chìm hết xuống biển, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vật phẩm được lính hải quân sử dụng hàng ngày, cùng với một ít phao, thuyền cứu sinh. Chỉ có điều, với mức độ bị phá hủy như thế này, thì con người hầu như không còn cơ hội sống sót, đơn giản như chiếc chiến hạm phát nổ. Đặc biệt là tàu sân bay năng lượng hạt nhân bị phát nổ còn mang theo không ít đầu đạn hạt nhân, đừng nói là chỉ có người trên tàu, cho dù là sinh vật sống ở dưới biển, cũng chết không ít. Mức độ phá hủy như vậy, chỉ trong một phút là mọi thứ đã tan tành. Sau khi dỡ bỏ không gian thần lực, đem đến cả trường hợp khủng bố, lần này cũng lại chứng minh, Minh Phong ấn các thần, quả thật là điều tất yếu. Dương Thần tính toán trong đầu một chút, ở vị trí này mà nói, mục tiêu của hạm đội, nên là trận Trân Châu Cảng ở Hawaii của Mỹ. Cái tên giả mạo mình, chọn giữa đường động thủ, mà thậm chí còn phá tan cả căn cứ quân sự lớn, có thể thấy được mục tiêu lớn đến mức nào, đổ tiếng xấu lên đầu mình, khơi mào cho mọi chuyện. Chưa biết chừng, Trân Châu Cảng của Mỹ cũng bị phá tanh bành, thì nhất định người Mỹ sẽ trở mặt cho xem. Dù sao thì người ta cũng đã vất vả khổ sở xây dựng căn cứ trên Thái Bình Dương, nếu như cửa nhà mình bị phá, sao mà có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ? Hơn nữa, điểm mấu chốt là, vùng biển này không có bất cứ tàu thuyền buôn bán, tàu du lịch nào, rất có lợi cho việc phong tỏa. Tin tức sau khi hạm đội bị tiêu diệt, với ý nghĩ như vậy, tên giả mạo kia, mấu chốt là nhằm vào mình, để mình lọt vào vòng vây tấn công, tạo nên sự hoảng sợ lớn trên phạm vi thế giới. Dương Thần bắt đầu tiến hành, từ từ cảm nhận vùng biển này, có còn lưu lại dấu vết mờ nhạt nào đó của người đó không? Dù sao thì mỗi một chủ thần của thần lực không gian, về nguyên lý thì cũng giống nhau, nhưng chi tiết thì khác nhau, giống như chứng minh thư mà con người sử dụng vậy, khó có thể bắt chước được. Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua được gần một tiếng đồng hồ rồi, nhưng Dương Thần vẫn không thể cảm nhận được chút dấu vết nào của thần lực. Lẽ nào thực sự phải chạy đến tận Mỹ giải thích với mấy người của FBI và kia, nói mình có chứng cứ ngoại phạm, lúc xảy ra chuyện mình đang ở nhà. Vấn đề ở chỗ, mình nói như vậy, người ta có dễ dàng tin cho không? Đang lúc Dương Thần đau đầu không biết nên làm thế nào mới thích hợp, thì một nhóm người quen trên mạng tiểu thuyết trong chớp mắt đã đến tiếp cận. Một cô gái tóc vàng mặc một chiếc váy hoa đen dài, một đôi bàn chân trắng nõn nà giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, duyên dáng xinh đẹp mà không mất đi nét thanh lịch vốn có, hiện ra từ trong không trung hư vô, đôi mắt như ngọc thạch hiện lên vẻ lo lắng và hoài nghi, vừa cất lời đã lập tức hỏi Dương Thần, không phải anh, đúng không, người đến, rõ ràng Christine đã đến hiện trường rồi, ăn mặc như thế này, giống như là còn phải tham gia hoạt động gì đó nữa, giữa đường bỏ về thì không nói làm gì, còn bỏ cả giày cao gót ra. Dương Thần cảm thấy ấm lòng, Christine tất nhiên là cũng phải thông qua con đường tình báo, mới biết mình xảy ra chuyện, nhưng câu hỏi đầu tiên của cô ấy, lại là lựa chọn tin tưởng mình, có thể thấy được mỹ nhân này, vẫn còn nói đến chuyện nghĩa khí đây. Cô cảm thấy tôi làm những chuyện vô vị như này sao, bận rộn xử lý vấn đề giữa vợ và người tình đã khiến tôi đủ đau đầu rồi, tôi lấy đâu ra hơi sức nữa mà đến so bì với hải quân Mỹ, lẽ nào tôi chán sống rồi sao mà lại đi phá hoại, chư thần minh ước, để cho các cô và người của Hồng Mông cùng đến tiêu diệt tôi sao? Dương Thần cười khổ sở nói, Christine thở phào nhẹ nhõm, lập tức mỉm cười duyên dáng nói, tôi cũng nghĩ như vậy, anh không giống người ngu xuẩn như vậy, lại nói, cứ cho rằng anh muốn hả giận, thì cũng sẽ không để camera có cơ hội ghi được hình của anh. Bỗng nhiên, Christine nghe ra được một nội dung khác trong lời nói của Dương Thần, vô cùng kinh ngạc, hỏi, anh biết Hồng Mông rồi? Dương Thần sửng sốt, lập tức hiểu ra, không nhắc đến Minh Vương, hai anh em nhà Christine, Kramun, As cũng đã gặp mình vài lần, cũng chưa từng nhắc đến vấn đề lịch sử chiến tranh mấy vạn năm giữa các chư thần và Hồng Mông. Lần trước Yến Tam Nương cũng đã bảo mình, giai đoạn lịch sử đó, coi như đã qua, hẳn là mấy người như Christine cũng không muốn nhắc đến nữa. Lần trước, từng tiếp xúc với nhau một lần, nhưng cũng không xác lập quan hệ, Kỳ thực thì mọi chuyện cũng đã xảy ra cách đây mấy vạn năm rồi. Tristan biến sắc, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh còn biết những gì nữa, làm thế nào để nước sông không phạm nước giếng? Hades, một khi anh đã là người kế thừa thần cách, thì nên đứng về phía chúng tôi, sau này có gặp người của Hồng Mông, đừng có nể mặt bọn chúng, một đám thâm hiểm đê tiện, chỉ biết co cụm ở Trung Quốc, giống như con rùa rụt đầu. Vậy, không dám đường đường chính chính đấu với chúng tôi một trận. Nếu như không phải mấy vạn năm trước bọn chúng gian lận, thì đã sớm bị Ed và Athena tàn sát không còn mống nào rồi. Tristan phẫn nộ dị thường, từ trước đến nay luôn giữ vẻ cao quý ngất trời, trong chớp mắt đã trở nên có chút tàn bạo, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Trong đầu Dương Thần vẫn tràn đầy nghi vấn, đứng ngây người ra hồi lâu, mới hỏi, cô nói, mấy vạn năm trước, người của Hồng Mông không phải là đối thủ của các người, đương nhiên không phải. Tristan nhíu mày, nghe ý của anh, hình như anh cũng không biết chuyện năm đó. Sao, lẽ nào anh cho rằng chúng tôi là kẻ thua cuộc sao? Dương Thần đột nhiên giật mình, nhìn bộ dạng của Sơ Tai, không phải nói bừa, cô ấy cũng không cần phải lừa mình, nhưng Yến Tam Nương rõ ràng nói với mình, các chư thần là kẻ thua cuộc trong trận chiến, là Hồng Mông tiền bối đại từ đại bi, để cho bọn họ rời khỏi Trung Quốc để tiếp tục sống, nhưng xem ra bây giờ, những lời Yến Tam Nương nói, cũng không phải là chân tướng rồi. Tristan cau này, cười nhạt nói, xem ra đích xác là như vậy, sao, là người của Hồng Mông nói cho anh, chúng tôi thua bọn chúng sao? Dương Thần suy nghĩ, lắc đầu nói, tôi cũng không biết, người đó có được coi là người của Hồng Mông không nữa, chỉ có điều, võ công tu đạo của bà ta, đã luyện đến mức đột phá tiên thiên đại viên mãn, theo như lời bà ta nói, thì gọi là, hóa thần, không, tôi, Tristan nghiêm mặt nói, chuyện này tôi có thể giải thích cho anh hiểu, dù sao thì những người còn sống của Hồng Mông hiện nay, chắc chắn là đám tiểu tử mấy trăm năm gần đây, đối với chuyện của mấy vạn năm trước, kỳ thực cũng không hiểu hết. Tuy rằng tôi không luyện võ công Trung Quốc, nhưng tôi cũng biết, từ ngày hôm sau khi nhập vào tiên thiên cảnh giới chỉ cần đột phá đến tiên thiên đại viên mãn, thì có thể đạt đến một bậc trong Hồng Mông, gọi là hóa thần. Nhưng từ hóa thần, luyện đến độ kiếp, thì trong vạn người chỉ có một người làm được. Tôi còn nhớ, lúc chúng tôi vừa mới đến trái đất, cả Trung Quốc, lúc đó Hồng Mông còn chưa được thành lập, cũng chính là có chưa đến 10 người đạt đến trình độ kiếp. Những người đó có thể phản kháng yếu ớt lại S và Azersna của chúng tôi, kỳ thực có thể luyện đến giai đoạn hóa thần, cũng coi như là cao thủ rồi. Nhưng nếu như ra tay với S và Athena, thì bọn họ không thể có phần thắng. Được, cái gì? Dương Thần trong đầu cảm thấy chấn động. Những lời Tristan nói, và những lời Yến Tam Nương nói, không ngờ lại hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo những lời Tristan nói, cuộc chiến mấy vạn năm trước, có rất nhiều điểm mâu thuẫn, vốn dĩ không phải là tổ tiên hoa hạ gì đó dễ dàng giành chiến thắng. Tristan cười khổ lắc đầu. Hades, trước đây không nhắc tới chuyện lịch sử với anh, bởi vì nhắc đến thì cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại lại còn mất vui, còn khiến cho người ở hoa hạ như anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng xem ra bây giờ, anh bị bọn chúng lừa cũng không ít đâu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 740, Neptune. Dương Thần vỗ vỗ trán. Tôi hiểu rồi, lịch sử không có cái gọi là thật và giả, chỉ cần có lợi cho bên nào thì bên đó sẽ viết thành như thế. Có lẽ người kia nói với tôi như thế cũng không phải lừa tôi, chỉ là bà ấy hiểu là Hồng Mông lưu truyền, bọn họ có lịch sử thắng lợi của mình. Anh nói không sai, những thứ cậu biết căn bản là lời nói vô căn cứ. Tristan khinh thường nói, có lẽ, giữa tổ tiên của Hoa Hạ, quả thật có những nhân vật thực lực, vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng lúc chúng ta mấy vạn năm trước đến trái đất, linh khí trên trái đất, cũng chính là sau khi bước qua thiên tiên đại viên mãn, tu luyện một loại năng lượng cần thiết, đã đi vào thung lũng, khi đó tu sĩ của Hồng Mông, căn bản không bằng những tổ tiên kia của chúng ta, cao nhất cũng mới đến độ kiếp kỳ. Tuy có số lượng hàng nghìn hàng vạn nhưng thần tộc chúng ta lúc đó cũng có hàng vạn quân đội thần minh, lại sao sợ bọn họ. Huống hồ 12 vị thần của chúng ta có thể gần như luân hồi vô hạn, mà hoa hạ tu sĩ đã chết chính là chết, căn bản sống không lâu, nào có là đối thủ của chúng ta. Dương Thần nhíu nhíu mày, xuất hiện nghi vấn, không đúng, lần trước tôi giao thủ cùng As, chân khí của tôi liền đánh vỡ không gian đông kết của gã, có thể võ đạo của hoa hạ, có thể khắc chế quy luật không gian. Thế thì ban đầu chúng ta sao có thể thắng? Huống hồ, bây giờ sau khi tôi viên mãn đột phá tiên thiên đại, cảm thấy chân nguyên lực so với chân khí trước kia, mạnh cũng không gấp đôi gấp ba. Quy luật không gian đáng lẽ càng thêm không có uy hiếp, cô còn nói, ban đầu có 12 cao thủ của độ kiếp kỳ, vậy thực lực của bọn họ, chắc hắn là hơn tôi hiện nay, cho dù là S và A thì nơ mạnh trở lại, cũng không thể mạnh đến thái quá như vậy. Christine nhìn Dương Thần quái dị, Hades, rốt cuộc anh nghe ai nói linh tinh đống biện luận này, có ý gì? Dương Thần bị người phụ nữ này nhìn chằm chằm đến mức cả người dựng hết lông mao. Hừ, Christine lườm nói, anh cũng quá xem thường chính mình, tôi tùy tiện hỏi cậu một câu, cậu tu luyện môn công phu kia, có mấy người có thể? Dương Thần suy nghĩ một lát, nhớ, rõ Vân Miểu Sư Thái ban đầu có nói, nghe nói cái tôi luyện chính là Thục Sơn, hướng niệm dẫn xuất kinh. Từ khi có môn võ công này đến nay, bởi vì khả năng lĩnh ngộ và tố chất cơ thể đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, số người luyện được chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi vị tiền bối có thể tu luyện, dạy tôi đã mất nhiều năm trước, có lẽ chỉ có một mình tôi có thể. Thế không phải hết rồi, Christine nói, anh cho rằng mỗi môn võ của Hoa Hạ đều có lực chiến đấu giống nhau sao, cùng tu luyện đến giai đoạn hóa thần. Các công pháp đã học cũng có cao cấp thấp kém, môn võ học kia của anh rõ ràng vượt trên tuyệt đại đa số võ học, tương đương xuất phát điểm của anh đã cao hơn đa số tu sĩ hóa thần kỳ. Anh cho rằng anh có thể dùng chân khí đánh bại thần lực không gian của Ash, người khác cũng có thể sao? Ý của cô là nói, cho dù cùng là hóa thần kỳ, cùng là độ kiếp kỳ, thực lực cũng chia 3-7 loại, trong đầu Dương Thần sáng ngời, sao? Hắn lại không nghĩ tới chứ, đúng vậy. Tuy nói, trên cảnh giới, đường lớn 3.000, trăm sông đổ về một biển, cảnh giới dễ dàng so sánh, nếu một pháp sư tu thiền 10 năm, cảm ngộ tự nhiên của hắn ta đối với trời đất, quả thực thâm sâu không lường được. Nhưng, một vị hòa thượng mới hơn 20 tuổi đầu, hắn ta tuy đối với Phật Pháp cảm ngộ không sâu, nhưng vì có tu luyện võ học, hai hòa thượng cùng gặp nhau, mặc cho pháp sư kinh nghiệm phong phú thế nào, cảm ngộ cao thâm, nhiều thế nào, đụng phải hòa thượng biết võ công thì chỉ một đòn là gục. Bởi vì cái chiến đấu dựa vào là thực lực, tốc độ và chiêu thức, nhưng phi cảnh giới, bị Christine nhắc tới như vậy, Dương Thần bỗng nhiên phát hiện một cảm quan hoàn toàn mới bỗng nhiên mở ra trước mắt hắn, hóa ra, hắn lại luôn luôn đem cảnh giới và thực lực nhập làm một, ký thực cũng khó trách Dương Thần hiểu lầm từ trước đến nay, những người từng gặp trước đây, cho dù là Lăng Hư Tử cũng được, Yến Tam, Nương cũng được, vừa may đều mới nhập cảnh giới, hóa thần, đồng thời lại là nhân vật có sức chiến đấu nhiều mặt. Nói cách khác, Hồng Mông cũng sẽ không phái Lăng Hư Tử làm sứ giả Hồng Mông, Yến Tam Nương cũng sẽ không thể mãi mãi bảo vệ sự an toàn của Dương Công Minh. Chính vì như vậy, Dương Thần trước nay đều cảm thấy, tiến vào hóa thần kỳ, tuyệt đối chính là cao thủ thực lực không kém là mấy, lại không biết rằng, bản thân Yến Tam Nương chỉ là ếch ngồi đáy giếng, biết một, mà không biết hai. Christine thản nhiên giải thích nói, Hades, để tôi nói cho anh biết. Mấy vạn năm trước, những cao thủ hóa thần kỳ bình thường, 8 phần trở lên, tuy cảnh giới đã đạt đến hóa thần kỳ nhưng lực chiến đấu lại vô cùng bình thường, chân nguyên lực của bọn họ cũng chỉ có thể đấu với không gian thần lực con dân thần tộc bình thường. Rất nhiều lúc, bọn họ có thể học những pháp thuật lợi dụng nguyên tố tự nhiên để chiến đấu, với chúng ta, chân chính có thể tạo thành uy hiếp với 12 vị thần của chúng ta, cũng phải mấy trăm người. Kỳ thật cậu cũng ngốc, lại có thể tin lúc đầu chúng ta chiến bại một phương. Cậu cũng không nghĩ xem, nếu như chúng ta thua, dựa vào cái gì tổ tiên của Hoa Hạ bọn họ chỉ chiếm lấy địa giới Hoa Hạ, mà chúng ta lại chiếm lĩnh tất cả các nơi khác trên trái đất. Còn không bởi vì bọn họ biết, tiếp tục đánh thì lưỡng bại câu thương, vì vậy im lặng mặc nhận việc đến của chúng ta sao? Dương Thần gật gật đầu, quả thật đấy là chuyện rất không phù hợp với logic. Ban đầu lúc Yến Tam Nương nói với hắn, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ nghe Christine nói thật sự đúng là trăm ngàn chỗ hở. Còn về các thần không cho phép luân hồi đến trên người Hoa Hạ, nghĩ đến cũng chỉ là người ta không vui dựa vào người trong tộc của kẻ thù, thôi, mà sau khi luân hồi, dùng thân thể của nhân loại cùng nhân loại sinh ra con cháu, cũng đều chứ Hoa Hạ ra, các thần tự nhiên có hứng thú xem thế hệ sau của chính mình, cho dù không phải huyết mạch chân chính của mình, lại giống như trước đây dâu đi của Blue Storm bị hắn giết chết, chính là hậu duệ của Christine trong một lần luân hồi nào đó. Theo sát sau, Dương Thần lại nghĩ đến một chuyện lạ, buồn bực hỏi, nếu là như thế, thế tại sao trước đây tôi lúc tôi với As so chiêu, hắn ta còn kinh ngạc đối với công phu của tôi như thế, gã cũng không phải trải qua chiến tranh mấy vạn năm trước sao? Christine nhíu mày, lúc đó, gã hỏi anh nói luyện cái gì? Tôi nói, là nội công của Hoa Hạ. Dương Thần nói xong, mới giật mình, cười ha ha. Hóa ra Christine nhìn Dương Thần như nhìn quái thú, Hades. Anh nói, môn võ học Hoa Hạ anh học còn chưa đến trạng thái chân nguyên lực, đã có thể phá vỡ đông kết không gian của As. Dương Thần đắc ý, thế nào, được chứ? Tristin cắn cắn môi, chua xót nói. Bắt đầu cũng được, cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ mấy vạn năm trước, chỉ e là cũng có rất ít người có công pháp bá đạo như vậy. Xuất phát điểm của cậu, cao đến mức khiến người ta đố kỵ. Vừa nói, trên mặt Tristin hiện lên sự lo lắng, dậm chân trên không trung, nói, không được. Hadis, anh không chừng về sau có thể đột phá độ kiếp kỳ cũng nên, đến lúc đó anh có thể làm thương tổn đến nhân vật Zeus và Athena rồi, anh không thể phản bội chúng tôi, ít nhất cũng cam đoan trung lập. Dương Thần khó hiểu, sao toàn nghe thấy cô nói Ed và Athena mạnh nhiều thế nào, lẽ nào bọn họ thực sự khủng bố như vậy? Tristin thở dài, trong mắt biểu lộ vài phần kính sợ. Tôi chỉ có thể nói với anh, trong 12 vị thần, tên As kia tuy rằng hiếu chiến, nhưng rốt cuộc cậu ta là người yếu nhất. Miễn cưỡng tiến vào cấp bậc 12 vị thần của chúng ta, chính bởi vì cậu ta thực sự hiểu rõ thực lực chân chính của bản thân yếu nhất mới thích chiến đấu, hy vọng dùng chiến đấu để che lấp sự thật này. Lại một người nữa, chính là tôi, lực chiến đấu của tôi không khác As lắm. Lần trước tôi nói với anh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian của anh không tồi, kỳ thực cũng không nói thật. Bởi vì không có cần thiết gì cả, tôi cũng không muốn đả kích anh, làm loạn đến mức lòng tự tôn của anh không thoải mái. Nhưng trên thực tế, sự cách biệt về thực lực của 12 vị thần thực sự rất rất lớn. Còn về những thứ khác, cho dù anh đã gặp Apollon, Diana, thực lực đều vượt xa chúng ta, chỉ là có thể không trước mặt anh sử dụng bản lĩnh thực thôi. Càng không cần nhắc đến, anh trước đây và Poseidon mấy người bọn họ, tôi cũng đã nói với anh, nếu như không phải mấy vạn năm trước, mấy tu sĩ âm hiểm của Hoa Hạ đối kháng chính diện, Ed và Athena căn bản không phải người bọn họ có thể ngăn cản, không chừng Hoa Hạ sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi. Dương Thần trong lòng trầm xuống, tối hôm nay đi thật là đáng giá, khiến cho sự tự tin của hắn suy giảm, không dám tin mà cười khổ nói, tôi nghĩ không ra, lẽ nào pháp tắc không gian, cái nào cũng giống nhau, còn có thể mạnh thế nào, cho dù là có thần khí giúp đỡ gì đó, cũng không chỉ là lực lượng không gian sao? Phải biết rằng tu vi đến hóa thần trở nên có thể gọi là nhảy ra tam giới, sự trói buộc của không gian căn bản không nói tới nữa, làm sao có thể khởi lực sát thương? Tristin đang muốn giải thích, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, là Neptune. Dương Thần cũng đồng thời cảm nhận được năng lượng dao động từ hướng đông tây chuyển tới, điều này rõ ràng là uy áp của thần, hơn nữa mạnh mẽ chưa từng có. Neptune kia chẳng phải là Poseidon,